mắt còn thấm ra chút nước mắt tới. Hắn lúc này cảm động đảo không phải trang. Vốn đang lo lắng cho mình đột nhiên ngã xuống, Liễu Nhã có thể hay không vứt bỏ chính mình, hiện tại xem ra, căn bản không cần lo lắng. Quả nhiên nữ hải tử đều là mềm lòng. Phía trước Tô Âm nhưng không phải cũng là như vậy. Cũng không đúng, muốn nói lúc ấy Tô Âm, so Liễu Nhã cảm tình càng chân thành, một bộ hận không thể thay thế chính mình bộ dáng. Vốn dĩ nếu không phải Tô gia phá sản, Tư Kình cũng chuẩn bị cả đời đều đối Tô Âm tốt. Đó là hẳn là, ngươi là ta yêu nhất người sao Liễu Nhã chút nào không thèm để ý đây là trước công chúng, trực tiếp liền bắt đầu giải nổi lên cầu lương. Ai ra, thật đúng là tình thâm ý trọng A. Một cái cùng Liễu Nhã tuổi không sai biệt lắm đại, dung mạo cũng có vài phần giống nhau xinh đẹp nữ hài tử chế nhạo nói, chính là giống nhau, Nhã tỷ A, ngươi có hay không cảm thấy, tỷ phu cái dạng này, như thế nào nhìn như là bạo phát gen bệnh A. Nữ tử là Liễu Nhã tình phụ sở sinh, tên là Liễu Ngọc, cũng liền so Liễu Nhã nhỏ hơn 2 tháng, nàng cứu cứu, chính là tề sông lớn. Nếu nói Liễu Nhã là nguyên phối sinh nữ nhi chung nhất được sủng ái, kia Liễu Ngọc còn lại là tình phụ sinh nữ nhi chung nhất bị coi trọng. Hai người ngày thường liền thường xuyên cạnh tranh. Xem Liễu Nhã bị thế nào, căn bản là Liễu Ngọc vui vẻ nhất sự, không gì sánh nổi. Nói bậy gì đó. Nghe nàng nói như vậy, Liễu Nhã tức khắc giận tím mặt, Liễu Ngọc, có ngươi như vậy chú người sao? Nhưng thật ra Từ Kình, thân thể cứng đờ. Kỳ thật chẳng những là Liễu Ngọc, chính là chính hắn, cũng ẩn ẩn cảm thấy lần này đột nhiên mất đi hành động năng lực, thật là quá không bình thường. Nói cách khác, thật sự cùng thượng một lần gen bệnh bùng nổ thời điểm tình cảnh rất giống A. Chỉ là Từ Kình trong lòng lại có một tia may mắn. Lúc trước bàn cờ sơn vị kia đạo trưởng chính là nói qua, hắn căn cốt cực hảo, đến nỗi gen bệnh gì đó, căn bản không có khả năng. A nha, ta chính là như vậy vừa nói thôi. Liễu Ngọc Đảo cũng không có cùng Liễu Nhã giang thượng ý tứ, hơn nữa thật là gen bệnh phạm vào, cũng không phải cái gì đại sự không phải. Không đợi Liễu Nhã cãi lại, tiếp tục nói. Nhã tỷ sợ là còn không biết đi. Người vị kia hảo tỷ muội, Tô Âm nhà bọn họ A, chính là lại đã phát. Bởi vì vẫn luôn bồi Từ Kình ở bệnh viện, Tô ra sự, Liễu Nhã nhưng thật ra không hiểu được. Đến nỗi nói Liễu Ngọc, bái nàng cứu cứu, cái kia đã hỏng mất tề sông lớn gây ra, nhưng thật ra trước tiên đã biết tin tức này. Nhà bọn họ kia phê nguyên thạch, khai ra cực phẩm lao hố pha lê loại phỉ thúy. Những cái đó phỉ thúy thế nhưng còn có chỉ hoãn gen bệnh bùng nổ tác dụng. Nếu nói tề sông lớn chỉ là qua tay giả, kia Liễu Nhã cái này Tô Âm trước khuê mật còn lại là quyết sách giả trí nhất. Bỏ đá xuống giếng sao, Liễu Nhã làm cũng không phải là giống nhau lưu. Biết cứu cứu thế nhưng đem như vậy một đám cực phẩm nguyên thạch đưa cho Tô ra, Liễu Ngọc không phải không hỏng mất. Hơn nữa căn cứ thứ tốt muốn độc chiếm, xú dơ nhất định phải Liễu Nhã chia sẻ tâm lý. Liễu Ngọc vô cùng nóng bỏng muốn biết, nghe nói tin tức này sau, Liễu Nhã phản ứng. Còn có A, Tô gia chẳng những biệt thự bảo vệ, Tô Âm trong tay còn có vài trăm triệu. Nghe nói những cái đó các đại lão cảm kích giới, còn nghĩ giúp bọn hắn đem Tô gia từ trước sinh ý cấp làm lên đầu. A nha nha, ta như thế nào đã quên, Tô Âm phía trước chính là cùng tỷ phu quan hệ thân mật đâu. Cho nên những việc này, tỷ tỷ khẳng định là đều biết đến đi. Một phen lời nói xuất khẩu, Liễu Nhã đầu hong một chút, sắc mặt tức thì trở nên trắng bệnh. Đây là cái gì thiên phương dạ đàm? Tô Âm không phải đã bị dâm đến bùn sao? Đưa quá khứ kia một đống lớn phế liệu, rõ ràng hẳn là áp suy sụp Tô ra cọng rơm cuối cùng, như thế nào sự tình đến cuối cùng, thế nhưng sẽ biến thành như vậy. Nhưng theo Liễu Nhã biết, cái kia mạch khoáng căn bản đã sắp sửa hoang phế a sao có thể tùy tùy tiện tiện đưa qua đi một đống cục đá, là có thể khai ra láo hố pha lên loại, còn cái gì có thể trì hoãn gen bệnh bùng nổ. Cần phải nói Liễu Ngọc vì khí nàng, liền cố ý bịa đặt ra như vậy nói dối. Lại cũng không phải không có khả năng. Càng là bừng tỉnh nghĩ đến, phụ thân sẽ đột nhiên bệnh tim phát tác, có phải hay không cũng là vì cái này. Nhưng thật ra Từ Kình ánh mắt sáng lên. Cùng Liễu Nhã tâm loạn như ma bất đồng, Từ Kình càng nhiều lại là mừng thầm. Nguyên lai Tô Âm trong tay có chỉ hoán gen bệnh bùng nổ bảo bối sao. Kia chính là thật tốt quá. Muốn nói bởi vì Tô Âm chịu hắn mấy côn, mới tạo thành hắn không thể động sự thật, Từ Kình không phải không đối Tô Âm ghi hận trong lòng. Nhưng lúc này nghe nói Tô Âm trong tay có thứ tốt, còn lại khôi phục Tô gia đại tiểu thư thân phận, hắn rồi lại là vui vẻ. Tô Âm người nọ hắn nhất rõ ràng, muốn nói trên đời này thực sự có ai yêu hắn Từ Kình ái đến có thể vì hắn chết nông nỗi, cũng chỉ có Tô Âm. Phía trước Tô Âm sẽ như vậy điên cuồng đối đãi bọn họ Từ gia, còn không phải yêu càng sâu, hận càng nhiều sao. Chỉ cần chính mình tỏ vẻ có thể rời đi Liễu Nhã, tin tưởng Tô Âm khẳng định sẽ hoan thiên hỷ địa trở lại chính mình bên người. Trước mắt Tô ra lại không có kia đối chướng mắt lao đông tây. Như vậy nghĩ, thậm chí phía trước về chính mình có phải hay không bạo phát gen bệnh lo lắng đều đánh tan không ít. Chỉ cần Tô Âm trong tay có dược, chính mình liền không có gì hảo lo lắng. Thật là Liêu gia bên này đường này không thông, kia lại nhưng đi Tô gia. Đoàn người chính các mang ý xấu, nhắm chặt phòng cấp cứu môn rốt cuộc mở ra. Bản thân liền ở bệnh viện, lại có tốt nhất bác sĩ tùy thời đợi mệnh, Liêu Vấn một cái mệnh xem như cứu giúp đã trở lại. Từ trong phòng bệnh ra tới khi, Liêu Vấn đã tỉnh táo lại, nhìn thấy mênh mông vây quanh ở bên ngoài con cái, rõ ràng sắc mặt rất là không ngờ. Đều vây quanh ở nơi này làm cái gì? Trở về đi. Khi nói chuyện, trưởng tử Liễu Thành điện thoại bỗng nhiên đánh lại đây, trong thanh âm tràn đầy vui sướng chi tình. Ba, bàn cờ Sơn Triệu ra người tới. Liêu Vấn tức khắc tinh thần chấn động. Thật vậy chăng? A nha nha, kia thật sự là thật tốt quá. Mau mau mau, đẩy ta qua đi nghênh đón. Triệu ra người. Liêu Nhã tức khắc một trận mừng như điên, trên xe lăn Từ Kình càng là hai mắt sáng lên. Không cần phải nói, Triệu gia khẳng định là vì Từ Kình mà đến. Chỉ cần Từ Kình có thể vào được Triệu gia người mắt, Tô gia mặc dù nhiều thiên chi hạnh, được đến như vậy cơ duyên lại có thể có cái dám dùng. Nói câu không dễ nghe, Triệu gia một cái ngón tay đều có thể đem kia đối tỷ đệ cấp bóc chết. Những người khác tự nhiên cũng nghe nói qua Triệu gia danh hào, tuy rằng hoàn toàn so không được Quảng Thành Tô gia, nhưng tương đối với bọn họ như vậy phú hào gia tộc, cũng đã là tương đương lợi hại tồn tại. Liêu Vấn trên mặt tất cả đều là chắn đều ngăn không được tươi cười, chạy nhanh lại tiếp đón Liêu Nhã. Nhã Nhã ngươi cũng đẩy A Kình lại đây, cùng ta cùng đi nghênh đón khách quý. Càng là âm thầm may mắn mặc dù Từ Kình không rõ nguyên nhân vô pháp đứng thẳng, chính mình cũng không có bạc đái hắn, Triệu gia người này không phải tới sao. Nghe Liêu Vấn nói như vậy, mặt khác Liêu gia con cháu mặt một chút suy sụp xuống dưới. Nhưng thật ra Liêu Nhã, cười đến thấy răng không thấy mắt, vênh váo tự đắc tà mặt khác huynh muội liếc mắt một cái, đẩy Từ Kình. Thước tha là lướt liền đến Liêu Vấn bên người. Bọn họ vừa đến lầu một, liền nhìn thấy Liêu Thành túi đầu không lưng bồi một cái râu tóc bạc trắng lao giả đi vào, phía sau còn đi theo 5-6 cái đồng dạng khí thế bất phàm tuổi trẻ nam tử. Liêu Vấn biểu tình tức khắc càng thêm thận trọng. Chỉ xem đối phương này phô trương, liền không phải người bình thường A. Đại thật xa liền ở trên xe lăn vươn tay tới. A nha, khách quý đường xa mà đến, Liêu Vấn không có từ xa tiếp đón, thật là xin lỗi A xin lỗi. Lão nhân kia tả Liêu Vấn liếc mắt một cái, lại là không có bắt tay ý tứ. Liêu Vấn chỉ phải ngượng ngùng lại bắt tay thu trở về, tuy rằng nội tâm khó chịu, lại không dám biểu hiện ra ngoài. Triệu Lão, vị này chính là phụ thân ta, Liêu Thị Tập đoàn Tài chính Chủ tịch, Liêu Vấn tiên sinh. Ba, vị này Triệu Kính Phương Lão tiên sinh là Triệu gia tộc trưởng thúc thúc, chẳng những ở Triệu gia đức cao vọng trọng, chính là phóng nhãn Hoa Quốc, danh khí cũng không phải giống nhau đại. Nghe nói Triệu gia tộc trưởng thúc thúc thế nhưng đích thân tới. Liêu Vấn cuối cùng một chút không mau cũng tan thành mây khói. A nha, thế nhưng là Triệu Lão đại giá quang lâm, thất kính, thất kính. Như vậy bệnh viện không phải nói chuyện địa phương, Triệu Lão có thuận tiện hay không đến Hàn Xá ngồi xuống. Thế nhưng là liền chính mình chân thương đều bất chấp trị. Xem Liêu Vấn tức thời, Triệu Kính Phương khô gầy trên mặt rốt cuộc có một tia cười bộ dáng. Ta nhưng thật ra phương tiện, không biết Liêu Đồng. Ta cũng phương tiện, phương tiện, phương tiện thực Liêu Vấn vội mạnh mẽ gật đầu, e sợ cho điểm trưởng. Triệu Kính Phương liền sẽ cùng lúc trước Tâu Nôn Nhạc giống nhau, không từ mà biệt. Lập tức phân phó người lưu lại làm xuất viện thủ tục, hắn tác trực tiếp cùng Triệu gia người một hàng trở về Liêu Trạch. Đem khách quý lễ nhượng tiến phòng khách, xem mặt khác con cái cũng muốn theo vào tới, Liêu Vấn sắc mặt trầm xuống. Cũng chưa chuyện gì làm sao. A Kình cùng Nhã Nhã tiến vào, những người khác, nên làm gì đi. Này đó cao nhân tính tình nhưng đều lớn đâu, nếu là đại gia liền như vậy mênh mông đều đi vào. Nói không hảo vị này Triệu Lao tiên sinh liền sẽ trở mặt. Mặt khác con cái tuy rằng trong lòng hâm hực, khá vậy không dám kháng mệnh. Chỉ có lại lần nữa bị điểm danh Liễu Nhã, quả thực cảm thấy đi đường đều giống như ở phiêu dường như. Đến nỗi Từ Kình, tuy rằng trong lòng cũng là nhạc nở hoa, nhưng hắn là cái có lòng dạ, vì cấp Triệu Kính Phương lưu cái ấn tượng tốt, như cũng một bộ cung cung kính kính bộ dáng. Mắt nhìn Triệu Kính Phương cùng đi theo người chờ ngồi xuống, Từ Kình vội gian nan chắp tay. Hậu sinh tiểu tử Từ Kình bái kiến Triệu tông sư. Làm phiền Triệu tông sư vì tiểu tử cố ý chạy này một chuyến, Từ Kình vô cùng cảm kích. Nếu có thể may mắn đến nhập Triệu gia môn, Từ Kình chết cũng không tiếc, đời này kiếp này, nguyện vì Triệu gia hiệu khuyển mã chi lao. Triệu Kính Phương như vậy thân phận đều kinh động, kia không phải nói chính mình nhập Triệu gia sự ván đã đóng thuyền. Đừng nói Từ Kình, chính là Liêu Vân cùng Liễu Nhã, làm sao không nghĩ như vậy. Hai người nhìn thượng đầu Triệu Kính Phương, cũng là biểu tình tha thiết thực. Nhập Triệu gia môn. Chỉ bằng ngươi như vậy một cái phế nhân. Ngươi cho chúng ta Triệu gia là thu rách nát ta. Triệu Kính Phương nâng lên mí mắt Liêu Từ Kình liếc mắt một cái, chợt vén lên, biểu tình không phải giống nhau khinh thường. Triệu Khánh cái kia không đầu óc, cái gì dơ bẩn đồ vật đều hướng trong môn đề cử, chờ ta trở về, một hai phải phạt hắn diện bích không thể. Chương 28. Triệu Kính Vương một phen nói từ kình trên mặt tức khắc huyết sắc mất hết. Có phải hay không vãn bối làm sai chỗ nào? Triệu lão ngài cứ việc trách phạt, tiểu tử tuyệt không dám có hai lời. Liêu Vân cũng mắt tròn váng. Triệu lão, ngài có phải hay không tính sai cái gì? Lúc trước Triệu Khánh Tiên sinh nghiệm quá ta này con rể căn cốt, nói là, thật tốt. Thật tốt. Chỉ bằng hắn. Triệu Kính Vương kiên nhẫn rõ ràng không đủ, trong tay chén trà thật mạnh hướng trên bàn một đốn, một cái liền gen bệnh đều khiêng không được phế vật. Tới phía trước cũng nghe Triệu Khánh để qua một miệng. Thật đúng là cái hạt giống tốt cũng liền thôi, cho hắn một cơ hội chưa chắc không thể. Ai biết lại là cái mắc bệnh gen bệnh liền độc lập hành tẩu cũng chưa khả năng phế vật. Triệu gia cũng không phải là từ thiện cơ cấu. Lộng như vậy mặt hàng trở về cho hắn dưỡng lao sao? Cái gì gen bệnh? Tư kinh cả người một run run, nói chuyện đều có chút không nhanh nhẹn. Triệu tông sư, ngài nhất định là, nhìn lầm rồi đi. Chính mình gen bệnh đã sớm hoàn toàn khỏi hẳn. Thậm chí bởi vì tô âm đưa hắn kia đóa tuyết liên hoa hiệu quả quá hảo, toàn bộ thân thể cơ năng đều được đến từ nội mà ngoại hoàn toàn cải tạo. Phải biết rằng gen bệnh khỏi hẳn lúc sau, từ kình tuyệt địa phùng sinh lúc sau quá mức không thể tin được, đi vài gia quyền uy bệnh viện kiểm tra đo lường, cấp ra kết luận đều là cuộc đời này đều sẽ không lại mắc bệnh gen bệnh. Ngươi cũng dám nghi ngờ ta. Triệu Kính Phương rõ ràng là duy ngã độc tôn quán, nghe nói từ kình nói, sắc mặt đột nhiên trầm xuống. Từ kình. Liêu Vân e sợ cho Triệu Kính Phương trở mặt, vội đề cao thanh âm quát lớn nói, như thế nào nói chuyện đâu. Còn không mau cấp Triệu lao đạo hiểm. Một lòng cũng tùy theo trầm tới rồi đáy cốc. Trước mắt Liêu gia gia tài bạc triệu, khuyết thiếu chính là có thể dùng để thượng vị thế, muốn đi ra hải thành, tiến tới chế ba thế giới, tự nhiên muốn tuyển một cái chỗ dựa. Mà sở hữu chỗ dựa chung, kiên cố nhất, đương nhiên thuộc những cái đó người tu đạo gia tộc. Thật vất vả trời cao giáng xuống một cái tương lai có khả năng mang theo gia tộc nâng cao một bước thiên tài cô gia, thật là liền như vậy đột nhiên phế đi, làm chủ tính lâu như vậy Liêu vẫn như thế nào cam tâm a. Tuy rằng trong lòng đã lạnh nửa thanh, lại như cũ không muốn nhận mệnh. Triệu lão, ngài xem hắn, thật liền một chút cũng không cứu sao. Nếu là Triệu lão chịu giúp ta con rể, điều kiện gì, ta đều đáp ứng. Mặc dù là gen bệnh lần thứ hai bùng nổ, nhưng Triệu Kính Phương không phải người tu chân sao, theo lý thuyết muốn ra tay cứu người không phải cũng là dễ như trở bàn tay sao. Bên cạnh từ kình tức khắc cảm kích không thôi. Hiện tại cái này nhạc phụ, có thể so tô âm 3 năm đó biểu hiện khá hơn nhiều. Lúc ấy mỗi khi nhìn thấy chính mình, Tô phụ đều là một bộ phiền chán đến không được bộ dáng, như thế nào cũng không chịu đồng ý cùng Tô Âm hôn sự. Trái lại Liêu Vân, mới là thật sự đem chính mình trở thành người một nhà, chẳng những chuyện gì nhi đều sẽ không làm chính mình lo lắng, càng là ở chính mình nhất gian nan thời điểm, còn không rời không bỏ. Cứu cái gì cứu? Tình huống của hắn cùng người khác bất đồng, đã là gen bệnh thời kỳ cuối, ngắn hạn trong vòng, liền sẽ hoàn toàn mất đi ngũ cảm, biến thành hoạt tử nhân trạng thái. Ngươi nhưng thật ra nói, một cái chú định sẽ biến thành hoạt tử nhân đồ vô dụng, cứu hắn làm gì? Hơn nữa cũng không phải sở hữu linh khí đều có thể chuyển hóa vì tinh lọc chi lực cùng sinh cơ chi lực. Nói ví dụ Triệu gia, tu luyện ra tới linh khí càng nhiều dùng cho tự thân võ kỹ đề cao, tuy rằng cũng có thể chuyển hóa ra tới tinh lọc chi lực, hiệu quả lại là sẽ đại suy giảm. Hơn nữa xem từ kình gen bệnh bùng nổ trình độ, rõ ràng là đã rằng có 2 năm có thừa. Chính là đã cứu tới, thân thể cũng tất nhiên suy yếu vô cùng. Đừng nói bái nhập Triệu gia, có thể sinh hoạt tự gánh vác đều là si tâm vọng tưởng. 2 năm có thừa. Từ kinh thân thể đột nhiên có rút một chút. Dựa theo hắn gen bệnh phát tác tình huống tới xem, nhưng còn không phải là từ 2 năm phía trước bắt đầu xuất hiện gen triệu chứng triệu. Chỉ là ở hoàn toàn bùng nổ trước, chính mình trước hết nghĩ biện pháp được đến tô âm tình yêu. Sau đó liền có kia đóa tuyết liên hoa, mà thân thể cũng đi theo hoàn toàn chuyển biến tốt đẹp. Nói cách khác, từ kinh hắn đời này, đều không thể có bái nhập quý phái môn hạ khả năng. Liêu Vân trên đầu gân xanh đều phải bính ra tới, tuy rằng không cam lòng thực, lại cũng chỉ có thể tiếp thu hiện thực. Chẳng những là chúng ta Triệu gia, bất luận cái gì một cái tu đạo môn phái đều không thể thu như vậy phế vật. Triệu Kính Vương không lưu tình chút nào nói. Không có khả năng. Đả kích quá lớn, từ kinh nào còn có phía trước khiêm khiêm quân tử bộ dáng. Bén nhọn thanh âm, lệnh đến Triệu Kính Vương kiên nhẫn hoàn toàn đánh mất, âm u nhìn chằm chằm từ kinh. Ngươi trẻ tuổi, này đã là ngươi lần thứ 2 nghi ngờ ta nói. Làm sinh ý trong sân cáo giả, Liêu Vân nhất am hiểu chính là xem mặt đoán ý, rõ ràng phát giác không ổn, cau mày liền tún từ kình một phen. Câm miệng. Hôn trướng đồ vật, Triệu lão như vậy đại gia, sao có thể nhìn lầm. Làm một cái trước nay đều lấy tự mình vì trung tâm tư tưởng ích kỷ giả, Liêu Vân không có chút nào tâm lý gánh nặng, làm nhiều nhất chính là cùng loại với qua cầu rút ván như vậy sự. Càng đừng nói, Từ Kình trước mắt đã là hoàn toàn bị Triệu Kính Phương phán tử hình. Một cái một chút tác dụng không có con rể, muốn hắn gì dùng. Từ Kình đột nhiên không kịp phòng ngừa, một chút từ trên xe lăn rớt xuống dưới, vừa lúc té ngã ở Triệu Kính Phương dưới chân. Kia bộ dáng, muốn nhiều đáng thương có bao nhiêu đáng thương. Chỉ tiếp dừng ở Liêu Vân trong mắt, lại càng thêm mặt mày khả ố, nhìn Từ Kình tầm mắt, cùng nhìn dòi bỏ cũng không có gì hai dạng. Sẽ tiếp nhận Từ Kình cái này xuất thân tầng dưới chốt cô ra, duy nhất nguyên nhân chính là có thể nương hắn leo lên tu đạo người trong. Nhưng đầu tiên là Tâu Nôn Nhạc không từ mà biệt, đối Từ Kình chút nào không có hứng thú bộ dáng. Sau đó Triệu Kính Phương càng là nói thẳng không cố kỵ, chỉ ra đã từng nhận định sẽ cho Liễu gia mang đến tân vinh quang Từ Kình, căn bản chính là cái phế vật sự thật. Lúc này Liêu Vân, căn bản chính là cùng ăn chỉ rồi bỏ giống nhau. Cái gọi là gà bay trứng vỡ, vừa mất phu nhân lại thiệt quân, nói chính là chính mình. Đừng nói an ủi Từ Kình, Liêu Vân lúc này càng muốn làm chính là trực tiếp đem Từ Kình cấp quăng ra ngoài. Tưởng hắn từ tiếp trưởng Liễu gia, trước nay đều chỉ có hố người khác, vẫn là lần đầu tiên là Tô gia. Sau đó là Từ Kình trên người, một chút tiện nghi không chiếm, còn vững chắc tải cái đại té ngã. Lộng như vậy cái tàn phế đương cô ra, còn đãi nếu thượng tân, thật là truyền ra đi nói, chính mình còn có mặt mũi hướng người chạm kế tiếp sao. Từ Kình bình thường cũng là thực kiêu ngạo một người. Phía trước Liêu Vân đối hắn rất là yêu quý, Từ Kình không khỏi đắc chí, lại không nghĩ rằng nhanh như vậy liền hoàn toàn trở mặt. Rơi vào không chịu được như thế hoàn cảnh, Từ Kình chỉ cảm thấy khuất nhục đến cực điểm. Lại là không dám biểu đạt một chút bất mãn, có tâm giận dữ rời đi, thân thể căn bản vừa động không thể động. Liên như vậy một bãi bùn lầy dường như ghé vào Triệu Kính Phương dưới chân, bi thanh nói. Là tiểu tử vô lý, còn thỉnh ngài lao nhân ra tha thứ. Triệu Kính Phương hừ một tiếng, lại là không có nâng dậy Từ Kình ý tứ. Đương nhiên, chúng ta thu không thu là một chuyện, bất quá chúng ta Triệu ra nhìn chúng đồ vật, lại có người hủy diệt, lại là một chuyện khác. Nghe nói chẳng những là hắn. Chính là chúng ta Triệu ra ngoại môn đệ tử Tề Phong, cũng là hủy ở cùng cá nhân trong tay. Liêu Vân đôi mắt đột nhiên sáng ngời. Lập tức từ Triệu Kính Phương nói ngửi được một khác tầng ý tứ. Nguyên lai thế nhưng là chính mình hiểu sai ý. Triệu ra người sẽ đại gia quang lâm, thế nhưng không phải vì Từ Kình, hoặc là Tề Phong, rõ ràng là hướng về phía Tô Âm cái kia tiểu tiện nhân tới. Kia thật sự là thật tốt quá. Phía trước nhưng còn không phải là bởi vì Tô Âm, mới bị kích thích bệnh tim phát tác. Tỉnh lại sau càng là nằm mơ đều nghĩ, như thế nào mới có thể đem Tô Âm trong tay kia phê nguyên thạch cấp tức về. Không nghĩ tới buồn ngủ liền có người cấp tặng cái gối đầu lại đây. Nghe Tề Sông lớn ý tứ, bao gồm Chu gia ở bên trong, Hải Thành tương đương một bộ phận nhân vật nổi tiếng đều bị Tô Âm cái kia nha đầu thúi cấp thu mua. Vốn đang nghĩ, chính mình trực tiếp tới cửa đi đoạt lấy nói, sợ là sẽ gặp được thật mạnh lực cản. Nhưng hiện tại nếu là mượn Triệu gia Đông Phong, lại là phú hảo lại như thế nào? Dám cùng Triệu gia như vậy người tu đạo đối kháng. Nơi nào còn lo lắng co rúm lại trên mặt đất Từ Kình. Liêu Vân trực tiếp phân phó Liêu Nhã. Ta cùng Triệu Tông Sư có việc thương lượng, hai người các ngươi đều đi xuống. Liêu Nhã sắc mặt đã là trắng bệnh một mảnh. Cái gì kêu một niệm thiên đường, một niệm địa ngục, Liêu Nhã hiện tại là được. Triệu Kính Phương nói, rõ ràng là đã đem Từ Kình phán tử hình. Tưởng tượng đến chính mình sau này liền phải cùng một cái phế nhân cột vào cùng nhau. Liễu Nhã chỉ cảm thấy nhân sinh không thấy ánh mặt trời. Nhã Nhã. Xem Liễu Nhã thất hồn lạc phách, liền cùng không nghe thấy giống nhau, Liễu Vân thanh âm tức thì đề cao, biểu tình không phải giống nhau nghiêm khắc. Cái này nữ nhi xem như phế đi. Nói như thế nào đều đã cùng Từ Kình cử hành quá hôn lễ, lại muốn gả cho môn đăng hộ đối nhân ra liên hôn, rõ ràng là không có khả năng. Liễu Nhã sợ tới mức một run run, một câu cũng không dám nói, túi đầu tiến lên đẩy Từ Kình liền đi ra ngoài. Đả kích quá lớn dưới. Liền xuống bậc thang cũng chưa chú ý tới, tức thì dâng không. Từ Kình xe lăn đi theo xuống phía dưới quay cuồng, tuy rằng bậc thang không tính cao, nhưng Từ Kình vẫn là từ trên xe lăn té xuống, một chút khái tới rồi trên trán, tức khắc có máu tươi hào hạt chảy xuống. Quan tính dưới, Liễu Nhã lảo đảo đi phía trước vọt vài bước, lại là tốt xấu đứng vững vàng chân. Từ Kình đau thẳng run run, tay hướng tới Liễu Nhã đứng thẳng phương hướng, gian nan giật giật. Nhã, Nhã Nhã. Không ngại Liễu Nhã bỗng nhiên giơ tay, một chút mở ra Từ Kình cánh tay. Từ Kình khó khăn chi khởi thân thể lại lần nữa nằm sấp trên mặt đất, chật vật vô cùng dưới, quả thực không thể tin được đã xảy ra cái gì. Nay thật là cái kia đã từng ghé vào chính mình trong lòng ngực, vô cùng thâm tình nói, trên đời này không còn có người so nàng càng ái chính mình, chính là Tô Âm cũng so ra kém Liễu Nhã. Dung Liễu Nhã nói, kỳ thật nàng so Tô Âm còn muốn trước yêu Từ Kình, mỗi lần nhìn thấy Tô Âm cùng Từ Kình khanh khanh ta ta, nàng đều là tim như bị đào cắt. Mà hiện tại, chính là như vậy một cái luôn là cường điệu nói. Nàng sẽ ái chính mình như mạng nữ nhân, thế nhưng ở chính mình rơi vỡ đầu chảy máu sau, trực tiếp mở ra cầu cứu tay. Đông nhiên nghĩ đến cùng Tô Âm ở bên nhau khi, đã từng hắn bệnh cũng phát triển đến loại trạng thái này quá. Lúc ấy hắn táo bạo dễ giận, nhưng mặc cho hắn đối Tô Âm lại đẩy lại mắng, Tô Âm mặc kệ ủy khuất thành cái dạng gì, đều trước sau không chịu rời đi, còn nói nếu là hắn cả đời đều không thể động, kia nàng liền hầu hạ cả đời. Đối thượng Từ Kình ngạc nhiên không dám tin tưởng biểu tình, Liêu Nhã đầu tiên là có chút chột dạ, ngược lại lại cảm thấy có chút giải thoát. Đã không có làm chính mình tim đập thình thịch anh tuấn diện mạo, cũng không thể cho chính mình mang đến vinh quang. Như vậy nam nhân, muốn hắn có ích lợi gì? Chi bằng sấn cơ hội này, sớm kết thúc hảo. Lập tức làm lơ Từ Kình bị thương, trực tiếp hướng trong nhà người hầu vây tay nói. Dìu hắn lên. Sau đó móc di động ra, cấp bà Chu Á Phương bắt cái điện thoại. Uy, là ta, Liêu Nhã. Từ Kình thân thể có chút không thoải mái, ngươi lại đây xem hắn. Nhã Nhã, rõ ràng nhận thấy được Liêu Nhã muốn làm cái gì, Từ Kình lại là phẫn hận, lại là sợ hãi, lại lần nữa hướng Liêu Nhã vươn tay, trong giọng nói mang theo cầu xin, có ngươi ở ta bên người liền hảo, không cần kêu mẹ lại đây. Hơn nữa, ta thật sự rất đau, ngươi trước đỡ ta lên, được không? Ta mệt mỏi. Liêu Nhã rũ đôi mắt, phải đi về nghỉ ngơi, làm mẹ ngươi hầu hạ ngươi đi. Không đợi Từ Kình phản ứng, xoay người liền đi. Người hầu do dự một chút, đẩy Từ Kình đi theo Liêu Nhã mặt sau. Không ngại Liêu Nhã bỗng nhiên dừng bước, không kiên nhẫn nói. Cùng lại đây làm cái gì? Ở chỗ này chờ xem. Liêu Nhã. Đối mặt như vậy Liêu Nhã, Từ Kình rốt cuộc nhẫn không đi xuống, thở hổn hển nói, ngươi không cần thật quá đáng. Lúc trước không phải ngươi mặt dày mày dạn nói thích ta, ta cũng sẽ không cùng Âm Âm chia tay. Hiện tại xem ta sinh bệnh, liền tưởng vứt bỏ. Đang ở phía trước đi nhanh Liêu Nhã bỗng nhiên đứng lại, xoay người giơ tay liền cho Từ Kình một cái tát. Câm miệng. Ngươi còn chê ta mất mặt vứt không đủ sao? Ngươi, ngươi đánh ta. Từ Kình cả người đều ngốc. Liêu Nhã lạnh lùng nhìn hắn một cái, lại căn bản liền giải thích ý tứ đều không có. Hảo hảo hảo, Liêu Nhã, Từ Kình biểu tình đều có chút dữ tợn, cắn răng nói, ta không nghĩ tới, ngươi lại là như vậy tuyệt tình. Tính ta có mắt không tròng. Nếu ngươi đã chán ghét ta, ta rời đi chính là. Chỉ hy vọng, ngươi tương lai, đừng hối hận. Nói xong trực tiếp thét ra lệnh người hầu. Mắt chó xem người thấp đồ vật. Lỗ thai đứa sao? Đẩy ta đến ngoài cửa lớn. Người hầu tức khắc có chút vô thố, vội đi xem Liêu Nhã. Đại tiểu thư. Dựa theo Từ tiên sinh ý tứ làm. Liêu Nhã cười lạnh một tiếng. Từ Kình bộ dáng, thấy thế nào như thế nào giống đầu đường du côn vô lại a. Chính mình lúc trước bị mù mắt đi. Thế nhưng cảm thấy người nam nhân này đẹp. Đầu cũng chưa hồi, dẫm lên giày cao gót liền lên lầu. Từ Kình nhìn chằm chằm Liêu Nhã bóng dáng, hận không thể đem Liêu Nhã cấp ăn. Cũng may hắn ở ngoài cửa lớn chờ thời gian cũng không lâu, không bao lâu sau, Chu Á Phương liền ngồi xe taxi chạy đến. Ngày ấy từ cây thùa sợi thượng ngã xuống, Chu Á Phương trên người tuy rằng nhìn do người, kiểm tra sau lại phát hiện, nhiều là bị thương ngoài da. Tuy rằng cũng là đau đến không được, xem tướng so với tứ chi đều chặt đứt từ manh, không thể nghi ngờ đã là rất may. Có Liêu Nhã thủ Từ Kình, Chu Á Phương nàng hai ngày này vẫn luôn là bồi ở Từ Manh bên người, nhận được Liêu Nhã điện thoại, còn tưởng rằng Từ Kình thế nào đâu, nhưng không trước tiên đổi tới. Liếc mắt một cái nhìn thấy lẻ loi ngồi ở Liêu ra ngoài cửa lớn Từ Kình, Chu Á Phương rõ ràng đốc. A Kình, ngươi như thế nào ngồi ở chỗ này? Liêu Nhã sao lại thế này? Nàng chính là lão bà ngươi, lão bà hầu hạ trượng phu không phải thiên kinh địa nghĩa sao, như thế nào liền nhân ảnh đều không thấy. Chu Á Phương càng nói càng khí. Nữ nhân gả cho người, nên hảo hảo hầu hạ trượng phu, hiếu kính cha mẹ chồng. Liêu Nhã lại là Liêu gia tiểu thư thì thế nào? Gả cho nhi tử, phải hảo hảo phụng dưỡng nàng nam nhân. Cho nên liền nói này kết hôn quá nóng nảy điểm nhi, nếu là lại quá đoạn thời gian, chờ chính mình đem Liêu Nhã điều, giáo cùng Tô Âm giống nhau hảo sai xử, nhi tử còn dùng chịu cái này tội sao? Chờ lát nữa thấy Liêu Nhã, chính mình nhất định phải hảo hảo giáo giáo nàng, như thế nào mới có thể làm đủ tư cách tức phụ. Thật là liền chính mình nam nhân đều hầu hạ không tốt, muốn nàng có ích lợi gì. Trên xe nói, Từ Kình cắn răng đánh gãy Chu Á Phương nói, bị Liêu gia rác rưởi giống nhau đuổi ra khỏi nhà như vậy sự, hắn thật là không mặt mũi nói ra. Trên xe, cái gì xe? Chu Á Phương đầu góc còn không có quải quá con tới. Từ thánh Liêu gia cô ra, Từ Kình xuất nhập ngồi đều là siêu xe, Chu Á Phương sớm thói quen nhi tử ngồi ở xa hoa tọa giá bị người tiền hô hậu ủng bộ dáng. Nhưng lúc này, cũng không có thấy nhi tử phía trước thường ngồi siêu xe A, lại còn có lẻ loi một người. Có thể có cái gì xe? Đương nhiên là ngươi ngồi, xe taxi. Từ Kình những lời này cơ hồ là từ kẽ răng bài trừ tới. Đã từng cho rằng, chính mình nhân sinh chính là khai quải nhân sinh, đầu tiên là Tô Âm, sau đó là Liễu Nhã, hai người chẳng những đều thân phận cao quý, còn một cái tái một cái xinh đẹp, lại tất cả đều đối chính mình si tình bất hối. Lại như thế nào cũng không nghĩ tới, bất quá dây lát gian, đã bị đánh hồi nguyên hình. Gen bệnh lại lần nữa bùng nổ, lại bị Liễu Nhã không lưu tình chút nào vứt bỏ. Xem Liễu ra bộ dáng, cũng quả quyết sẽ không cho chính mình nửa điểm nhi bồi thường. Bằng không cũng sẽ không đem hắn đương chó nhà có tang giống nhau, đuổi ra ra môn. Nói cách khác, Từ Kình hiện tại lại cùng từ trước giống nhau, về tới hai bàn tay trắng trạng thái. Không đúng, phải nói so từ trước còn muốn thảm. Rốt cuộc từ trước còn có cái thiệt tình ái chính mình Tô Âm không rời không bỏ canh giữ ở bên người. Đúng rồi, Tô Âm. Chính mình còn có Tô Âm đâu. Phía trước chính là nghe Liễu Ngọc nói, Tô Âm hiện tại lại phát đạt, chẳng những tọa ủng thượng 100 triệu thân ra, thậm chí, nàng trong tay còn có chỉ hoãn gen bệnh phát tác phỉ thúy. Lúc trước, vì chính mình, Tô Âm liền đệ Tô Trình chết sống đều không màng, hiện tại trong tay có dùng không hết ngọc thạch, khẳng định càng sẽ không đối chính mình buồn xịn. Chương 29. Từ Kình quay đầu lại hướng tới Liêu gia biệt thự phương hướng oán hận phun ra khẩu nước miếng, quay đầu tiếp đón Chu A Phương. Mẹ, mau, đỡ ta lên xe. Hắn này vừa chuyển đầu, Chu Á Phương mới phát hiện, Từ Kình nửa bên mặt hồng toàn bộ, thậm chí mặt trên ẩn ẩn còn có đầu ngón tay ấn. Ngươi mặt sao lại thế này? Ngươi chính là Liễu gia cô gia, ai ăn hùng tâm báo gan không thành, cũng dám đánh ngươi. Nói một nửa, đống nhiên tỉnh ngộ, tức khắc giận tím mặt. Là Liễu Nhã đúng hay không? Nàng đây là tưởng trời cao a. Con phản nàng, ngươi chờ, ta đây liền. Lời còn chưa dứt, Liễu gia đại môn lại lần nữa mở ra, Trương Mụ từ bên trong đi ra. Có chút khó xử nhìn Từ Kình mẫu tử liếc mắt một cái. Là các ngươi tiểu thư làm ngươi lại đây. Chu Á Phương rõ ràng hiểu sai ý, cho rằng Trương Mụ là Liễu Nhã phái tới thỉnh bọn họ đi vào. Ngươi đi theo nàng nói, làm nàng chính mình lăn lại đây cho chúng ta A Kình xin lỗi. Lúc này mới vừa kết hôn đâu, liền dám đánh đại lao ra mặt, ta thế nào cũng phải tìm thông ra nói không được. Trương Mụ vốn đang cảm thấy có chút khó xử đâu, nghe Chu Á Phương như vậy một ồn ào, sợ tới mức mặt mũi trắng bệnh, vì phòng gây họa thượng thân. Vội không ngừng đem Liễu Nhã thu thập tốt dương hành lý đẩy qua đi. Từ tiên sinh, nơi này tất cả đều là ngươi đồ vật, tiểu thư còn làm ta cho ngươi mang câu nói là, ngươi đi rồi, liền không cần đã trở lại. Nói không đợi Từ Kình có cái gì tỏ vẻ, liền nhanh chóng xoay người, loảng xoảng một tiếng, đóng lại biệt thự đại môn. Chu Á Phương quả thực cho rằng chính mình ảo giác. Trương Mụ lời này có ý tứ gì? Cái gì kêu đi rồi liền không cần đã trở lại? Theo bản năng nhìn về phía Từ Kình. Nhi tử, nữ nhân kia có ý tứ gì? Hầu hạ người thượng, Liễu Nhã tự nhiên so ra kém Tô Âm, nhưng đối Từ Kình si tình phương diện, Chu Á Phương lại tin tưởng vững chắc, Liễu Nhã một chút cũng không thể so Tô Âm thiếu. Còn có Liễu gia đương gia nhân Liễu Vấn, rõ ràng cũng là thực thưởng thức nhi tử sao? Sao có thể đột nhiên liền phải đem người đuổi ra tới? Có ý tứ gì ngươi nhìn không ra tới sao? Nhìn oai ngã xuống đất dương hành lý, cùng với quăng ngã ra tới hỗn độn quần áo, Từ Kình đôi mắt đều phải sung huyết. Có phải hay không đám người nói thẳng làm ngươi lăn mới bằng lòng đi. Chu Á Phương bị giống đến một run run, đầu óc cũng hoàn toàn thanh tỉnh. Nhi tử ý tứ là, Liễu Nhã, không cần hắn. Có cái này nhận chi lúc sau, Chu Á Phương quả thực muốn chọc giận điên rồi. Lúc trước, Liễu Nhã cũng không phải là giống nhau chủ động. Rõ ràng là nàng cho không cũng muốn gả cho Từ Kình, lại là như vậy mau, liền trở mặt vô tình. Chính mình nhi tử như vậy ưu tú, cái dạng gì nghe lời nữ hải tìm không thấy. Biên tiếp đón tài xế giúp đỡ đem Từ Kình đưa lên xe, biên hung hăng mắng. Cho rằng có hai tiền dơ bẩn liền ghê gớm. Lúc trước không phải nàng mặt dày mày dạn quân lấy ngươi, chúng ta sẽ muốn nàng. Cũng dám cho ngươi ủy khuất chịu. Ta cùng ngươi nói, chờ ngươi bái đến Triệu gia môn hạ, nàng chính là quỳ xuống, cũng không cho tha thứ nàng. Nàng vì cái gì không dám? Không phải bởi vì nghĩ còn có Tô Âm cái này lốp xe dự phòng, Từ Kình nói không chừng đã sớm hỏng mất, lúc này nghe Chu Á Phương không ngừng hùng hùng hổ hổ. Sớm qua nhẫn mại cực hạn, ta gen bệnh phát tác. Thời kỳ cuối, đã không cứu. Ta như vậy phế nhân, Triệu gia như thế nào sẽ muốn. Gen bệnh phát tác, vẫn là thời kỳ cuối. Đi Triệu gia lộ, cũng tuyệt. Rõ ràng mỗi một chữ đều nhận thức, nhưng tổ hợp đến cùng nhau, như thế nào liền nghe không hiểu đâu. Chu Á Phương cùng rời đi thủy sắp làm chết cá giống nhau, há miệng thở dốc, lại há miệng thở dốc, lại là hơn nửa ngày, mới thốt ra một câu. A Kình A, ngươi có phải hay không? Có phải hay không khí hồ đồ? Liễu Nhã như vậy hiếm lạ ngươi, sao có thể, thật sự không cần ngươi đâu. Còn có cái gì gen bệnh, không phải đã hảo sao? Ngươi hỏi ta hỏi ai? Ta như thế nào biết là chuyện như thế nào? lúc trước không phải ngươi chọn lựa dịch lại đây bắt bẻ qua đi, ta cũng sẽ không cùng Tô Âm chia tay, hiện tại hảo, ta cái gì đều không có, ngươi vừa lòng. Từ Kình hung tợn trừng mắt Chu Á Phương, biểu tình dữ tợn. Muốn nói Chu Á Phương đối Tô Âm bắt bẻ là thật. Đặc biệt là biết Tô gia phá sản sau, Chu Á Phương càng là không ngừng một lần thế nhi tử không đáng giá. Cho nên ở Liễu Nhã biểu lộ ra thích Từ Kình ý tứ sau, Chu Á Phương không thiếu phối hợp Liễu Nhã, một có cơ hội liền ở Từ Kình bên thai nói Tô Âm nói bậy. Còn không ngừng một lần cùng Từ Kình nói, nàng liền nhận định Liễu Nhã cái này con dâu, nếu là Từ Kình một hai phải cùng Tô Âm ở bên nhau, vậy đừng nhận nàng cái này mẹ. Trong lúc bất luận Tô Âm như thế nào buông xuống dáng người, đau khổ cầu xin, đều không thể làm Chu Á Phương thay đổi lập trường. Từ Kình vốn chính là cái có dạ tâm, tự nhiên thuận sườn núi hạ lửa, thuận thế cùng Tô Âm đưa ra chia tay. Muốn nói đôi mẹ con này căn bản chính là cá mẹ một lứa. Chỉ Từ Kình một lòng một dạ nghĩ phải về đến Tô Âm bên người, tự nhiên muốn đem sở hữu sai lầm đẩy đến người khác trên người. Chính như hắn lúc trước đem cùng Tô Âm chia tay, quy kết vì Tô Âm không thể làm Chu Á Phương vừa lòng, hiện tại muốn đi cầu hợp lại, tự nhiên muốn đem chính mình trích sạch sẽ, trừ bỏ đẩy ra Liễu Nhã cái này tiểu tam tới đỉnh nồi ở ngoài. Chu Á Phương cũng là muốn gánh chút chịu tội. Bị Từ Kình như vậy một giống, Chu Á Phương cũng không dám nói chuyện. Mãi cho đến xe dừng lại, mới phát hiện thế nhưng là ở duyệt phủ hoa đình bên ngoài. Nhi tử, chúng ta, đây là, muốn đi đâu nhi a? Còn có thể đi chỗ nào? Ngươi nhi tử cái dạng này, ngươi cho rằng trên đời này trừ bỏ Tô Âm, còn có người chịu muốn sao? Vẫn là ở Liễu Nhã trở mặt sau, Từ Kình mới nhận rõ sự thật này. Tô Âm. Chu Á Phương lại rõ ràng có bất đồng ý kiến. Do dự một chút, vẫn là nói, Nhã Nhã nơi đó, nói không chừng cũng chính là nhất thời ở nổi nóng, này phu thê chi gian, nào có không cãi nhau. Đều nói đầu giường đánh nhau cuối giường hòa sao. Phải biết rằng nhi tử đi tìm nàng, Tô Âm không chừng sẽ cao hứng điên. Nhưng Chu Á Phương lại là không muốn. Tô gia chính là đã phá sản. Tô Âm hiện tại chính là cái kẻ nghèo hèn, nàng chính mình đều ăn bữa hôm lo bữa mai. Thật là đem nàng cấp gọi trở về tới, chọc giận Liễu Nhã, hoàn toàn trở mặt làm sao bây giờ. Làm Liễu gia thông gia cùng đã phá sản Tô Âm bà, kia có thể giống nhau sao? Sớm đã thói quen đi đến chỗ nào đều bị người khen tặng, thật là lại ăn hồi đầu thảo, vẫn là nghèo túng thất vọng hồi đầu thảo, chính mình mặt già cũng chưa địa phương gác. Ngươi muốn cho ta nói bao nhiêu lần, không được nhắc lại Liễu Nhã cái kia tiện nhân. Từ Kình gầm nhẹ nói, còn có chính là, Tô gia hiện tại lại có tiền, chẳng những biệt thự chuộc lại tới, Tô Âm trong tay còn nắm vài trăm triệu. Trừ cái này ra, nàng trong tay còn có một số lớn ngọc thạch. Những cái đó ngọc thạch tất cả đều giá trị liên thành. Đều nói hiểu con không ai bằng mẹ, đồng dạng, nhất hiểu biết mâu thân cũng là nhi tử. Từ Kình trước mắt bức thiết muốn trở lại Tô Âm bên người, không nghĩ làm Chu Á Phương hư chính mình sự, biện pháp tốt nhất, tự nhiên là đem Tô ra hiện trạng tất cả đều nói cho nàng. Mà đối với Chu Á Phương tới nói, trên đời này liền không có so tiền càng mê người. Ngươi nói, đều là thật sự. Chu Á Phương trên mặt quả nhiên buồn bực tận tán, thay thế chính là tràn đầy không khí vui mừng. Thật là tương đối Tô Âm cùng Liễu Nhã, kỳ thật Chu Á Phương nhất vừa lòng vẫn là Tô Âm. Đã từng Tô Âm cùng Từ Kình yêu đương thời điểm, đối Chu Á Phương kia thật là cung kính thực. Có thể so Liễu Nhã hảo sai xử. Tiêu tiền thượng cũng so Liễu Nhã hảo phóng nhiều. Chẳng những đối Từ Kình săn sóc, chính là Chu Á Phương, phàm là nói muốn cái gì, Tô Âm nhất định thực mau liền sẽ cung kính kính phủng đến trước mặt. Lúc ấy Tô gia không phá sản khi, Từ gia bảo ngư tổ yến không ngừng, tất cả đều là Tô Âm hiếu kính. Trừ cái này ra, còn cấp Chu Á Phương cùng Từ Manh mua rất nhiều hàng xa xỉ quần áo cùng bao bao. Nếu không phải Tô gia phá sản, Từ Kình lại có càng tốt lựa chọn, Chu Á Phương thật đúng là liền cảm thấy làm Tô Âm làm con dâu khá tốt. Lúc này nghe Từ Kình nói như vậy, nhưng không phải cao hứng hỏng rồi. Kế hóa ra hảo. Nhi tử, chạy nhanh, chúng ta mau đi Tô Âm ra a. Ngươi đừng nói, nhà bọn họ kia biệt thự, ta coi có thể so Liễu gia còn muốn khí phái. Chính là một chút, Tô Âm ba mẹ đều là đột tử. Có chút không may mắn. Đến lúc đó ngươi làm Tô Âm lấy tiền cho ta, ta tìm cao nhân, qua đi phá phá. Đúng rồi, còn có một việc. Hôm kia cái ngươi hôn lễ thượng, Tô Âm nháo đến thật sự quá mức. Chính là ngươi cưới Liễu Nhã, làm nàng có chút không thoải mái, khá vậy không đến mức như vậy đối Manh Manh. Ta nhưng đã nói trước, nhất định đến làm nàng cho ta dập đầu bồi tội, còn có Manh Manh chỗ đó, nói cái gì điều kiện nàng đều đến đáp lời. Phía trước bởi vì Từ Kình cưới Liễu Nhã, Chu Á Phương cũng liền không có cùng Tô Âm gọi nhịp tự tin. Hiện tại nhi tử lại hãnh diện nguyện ý tiếp nhận Tô Âm, Chu Á Phương nhưng không lại run lên lên. Đến nỗi nói này đó điều kiện, Tô Âm có thể hay không đáp ứng, Chu Á Phương càng là một chút đều không lo lắng. lúc trước Tô Âm chính là biết rõ Từ Kình cùng Liêu Nhã ở bên nhau, còn không muốn sống đi năm hoa sơn thải Tuyết Liên. Đến nỗi nói sau lại sẽ tính tình đại biến, khẳng định là bởi vì xem Tuyết Liên đều thải đã trở lại, Từ Kình còn một hai phải cưới Liêu Nhã, chịu kích thích quá mức gây ra. Hiện tại Từ Kình đều chịu quay đầu lại, nàng còn có cái gì hảo oán giận. Cảm động đến rơi nước mắt còn kém không nhiều lắm. Bất quá chúng ta trước nói hảo, lầu hai Tô gia phu thê chủ kia gian phòng ngủ, bên trong đồ vật đều đến ném ra, lại sửa chữa. Ta đến lúc đó liền trụ nơi đó, cũng cho các ngươi áp áp trận chân. Các ngươi kết hôn nói, Tô Âm cái kia phòng liền có chút nhỏ, khiến cho Tô Âm dọn ra tới, cho ngươi muội muội trụ, ngươi cùng Tô Âm dọn đến lầu ba, đến lúc đó đã thông hai cái phòng. Chu Á Phương càng nói càng mỹ, một sửa phía trước dây dưa dây cả, lại là so Tử Kình còn muốn tích cực. Chúng ta mau chút. Trên người của ngươi bệnh kéo không được, đến làm Tô Âm đem tốt nhất phỉ thúy cấp chuẩn bị thượng. Còn có ngươi muội muội chỗ đó, trước mắt bên người cũng không có người chăm sóc, làm Tô Âm nhiều tìm mấy cái hộ công, cũng coi như là cho ngươi muội muội một chút bồi thường. Còn có trên người mình, cũng có chút đau đầu, đến làm Tô Âm cấp xoa vài cái. Ta đã biết. Đúng rồi, ngươi chạy nhanh cấp Âm Âm gọi điện thoại, Tử Kình đông nhiên ngẩng đầu nói. Làm một cái cao phẩm chất tiểu khu, duyệt phủ hoa đình cũng không phải là ai ngờ tiến là có thể tiến. Không có việc gì Chu Á Phương chẳng hề để ý nói, ngươi đã quên, Âm Âm phía trước không phải cố ý cho ta một chương gác cổng tạp sao. Duyệt phủ hoa đình gác cổng tạp dùng tài liệu thực đặc thù, bộ dáng cũng tiểu xảo đáng yêu. Vốn dĩ Chu Á Phương chuẩn bị trực tiếp ném đâu, nhưng không nghĩ tới một lần đi dạo thương trường, vừa lúc gặp phải một cái quý phụ nhân. Kia phụ nhân vốn dĩ nhìn Chu Á Phương bộ dáng có chút quê mùa, rất là kiêu căng ngạo mạn. Không nghĩ tới nhìn thấy Chu Á Phương mang ở trên người duyệt phủ hoa đình gác cổng tạp sau, thái độ tức khắc tới cái 180 độ đại chuyển biến, nào kêu một cái cung kính. Kia lúc sau vì khoe khoang, Chu Á Phương liền dưỡng thành tùy thời đem kia trương gác cổng tạp mang ở trên người thói quen. Hơn nữa nàng đều đã tới bao nhiêu lần rồi, đối Tô gia ở tại chỗ nào chính là rõ rành rành, nào chi phí chuyện này. Vẫn là đánh cái đi. Tư Kính lại là tưởng càng nhiều chút, cũng làm Âm Âm có cái chuẩn bị tâm lý. Đúng rồi, ngươi lấy ta điện thoại, đánh cái này địa chỉ, làm cho bọn họ chạy nhanh đưa một bó hoa hồng lại đây. Muốn 99 đoá, còn phải cho nàng đưa hoa. Chu Á Phương rõ ràng liền có chút không cho là đúng. Kia ra cửa hàng bán hoa nàng biết, nghe nữ nhi nói, bên trong hoa đều là nhập khẩu, lão quý. Têu Chu Á Phương nói, nhi tử chịu quay đầu lại, đã là đối Tô Âm lớn lao ân điển, chính là không tiến hoa, khẳng định cũng sẽ tung ta tung tăng nên lại đây. Lại là vừa nhấc đầu, liền đối thượng Từ Kình em vũ tầm mắt, sợ tới mức một run run. Lại hậm hực sửa lại đề tài. Hành hành hành, ngươi mua, ta lại cấp Tô Âm gọi điện thoại. Lấy ra di động, tiếp tục đánh cấp Tô Âm. Cũng không biết vì sao, di động bên kia luôn đường dây bận. Chu Á Phương liền có chút mặc danh. Tính, chúng ta trực tiếp vào đi thôi. Chỉ bảo vệ cửa là mới tới một cái tiểu tử, tuy rằng kiểm tra thực hư sau, xác định Chu Á Phương gác cổng tạp là chân thật, vẫn là nhìn nhiều Chu Á Phương vài mắt. Rõ ràng nhớ rõ Tô gia liền tỷ đệ 2A, còn một cái tái một cái lớn lên đẹp, cùng minh tinh dường như. Này hai người lại là chưa từng có gặp qua sinh gương mặt. Nhìn cái gì mà nhìn? Mắt chó xem người thấp đồ vật. Chu Á Phương một phen đoạt quá môn cấm tạp, bộ dáng không phải giống nhau ngang ngược. Tô Âm chính là ta tương lai con dâu, tin hay không ta và các ngươi bất động sản nói một tiếng, làm cho bọn họ khai ngươi. Nàng như vậy hung, tiểu tử cũng không dám nói nữa, chờ hai người đi xa mới lắc lắc đầu. Tô tiểu thư như vậy đại mỹ nhân, như thế nào quán thượng như vậy cái không tố chất bà. Hôm qua cái chính là chính mắt nhìn thấy, từ Tô gia ra tới tất cả đều là quan to nhân vật nổi tiếng. Bên kia nhi Chu Á Phương còn ở khí không thuận, biên đẩy Từ Kình tiến lên biên không được oán giận. Tô Âm sao lại thế này? Liên bận rộn như vậy, liền điện thoại đều không tiếp. Một cái ăn mặc xa hoa nữ nhân vừa lúc từ bên cạnh trải qua, nhưng bất chính là Chu Thái Thái. Nghe được có người nhắc tới Tô Âm, bất giác liền có chút tò mò. Các ngươi là Tô Âm khách nhân? Đúng vậy, Tô Âm là con dâu của ta. Vị này Thái Thái, ngươi nhận thức con dâu của ta à? Chu Á Phương vội dừng bước, trên mặt là ước chế không được đắc ý. Con dâu? Chu Thái Thái rõ ràng liền sửng sốt một chút. Đúng rồi, đây là ta nhi tử Từ Kình, cùng Tô Âm à, đều nói chuyện đã nhiều năm luyến ai à, ngài không biết ta, Tô Âm kia hải tử đối ta nhi tử si tâm đâu. Chu Á Phương kiêu ngạo nói, còn muốn tiếp tục nói, lại bị Chu Thái Thái đánh gãy. Đình chỉ, Chu Thái Thái lúc này khá vậy nhận ra Từ Kình. Nhưng còn không phải là ngày đó gió biển khách sạn lớn trước cửa bãi to lớn ảnh cưới nhân vật chính, Liêu Nhã cái kia tân hôn trượng phu, cũng là vứt bỏ Tô Âm cha nam Từ Kình. Thế nhưng tới duyệt phủ hoa đình không nói, còn dám luôn mồm tự xưng là cái gì âm âm vị hôn phu. Lập tức nguy hiểm thật không khí vui vẻ. Này một nhà bao lớn mà ta. Không phải hắn Từ Kình đứng núi này trông núi nọ, Tô Âm cũng sẽ không như vậy thảm. Từ Kình khẽ ngược, vừa mới cưới Liêu gia nữ, đảo mắt lại ra mặt dạy lấy Tô Âm vị hôn phu thân phận tới cửa. Chu Thái Thái tính tình vốn là ghét cái ác như kẻ thù, nhất phiền chán chính là Từ Kình như vậy. Càng đừng nói, nàng đối diện Tô Âm ấy nấy đâu. Vốn dĩ nói giúp Tô Âm đâu, kết quả chính mình lại chiếm đại tiện nghi. Liên ở vừa rồi, đã từ kích động nói đều nói không nguyên lành nhi từ nơi đó được đến xác thực tin tức, nhà mình được đến nơi đó đỉnh cấp ngọc thạch, thế nhưng thật sự có chỉ hoãn gen bệnh bùng nổ tác dụng. Nếu là không bệnh nói, mang lên tắc có thể kéo dài tuổi thọ. Chu Thái Thái cảm kích giới, hận không thể có thể nhiều vì Tô Âm làm chút cái gì mới tốt. Ta nhớ rõ không tồi nói, ngươi là cái kia Tô Âm không cần rác rưởi đi. Làm sao vậy đây là, biến thành người bị liệt, Liêu Nhã không cần ngươi, liền chạy tới tìm Tô Âm. Chu Thái Thái phun ra nói cùng dao nhỏ giống nhau, tấm tắc, này ra mặt chính là đủ hậu A. Têu ta nói, ngươi có hôm nay, bị Liêu gia cấp đuổi ra tới, đó là các ngươi xứng đáng gặp báo ứng A ta nếu là các ngươi, liền tìm khối đậu hủ, một đầu đâm chết tính. Thế nhưng còn có mặt mũi chạy tới tìm Tô Âm. Ngươi dựa vào cái gì nói như vậy? Luận khởi mồm mép tới, Chu Á Phương tự nhiên muốn so Chu Thái Thái lưu, nhưng luận khởi khí thế tới, lại là vốn sinh ra đã yêu ớt. Rõ ràng nhìn thấu, Chu Thái Thái liền không phải người bình thường A. Ta nhi tử cùng Âm Âm thế nào, luôn được đến ngươi nói. Ta cùng ngươi nói, Âm Âm chính là đối ta nhi tử ái chết đi sống lại, ngươi như vậy đối chúng ta, tin hay không Âm Âm tới, cái thứ nhất không buông tha chính là ngươi. Chỉ là nàng lời nói, lại trực tiếp bị người đánh gãy. Phải không, ta tha không buông tha ai, giống như không phải ngươi có thể quyết định đi. Chu Á Phương xem qua đi, đầu tiên là có chút xấu hổ, ngay sau đó lại là vui vẻ. Lại là bên cạnh trên đường cây dâm mát vừa lúc quải ra tới một đôi nhi nam nữ, ánh đèn trong mông lung, có thể mơ hồ công nhận trốn đi ở phía sau chính là Tô Âm, mà nàng đẩy trên xe lăn ngồi, khẳng định hẳn là Tô Trình. Chu Á Phương ngày đó chính là chính mắt nhìn thấy, Tô Trình bị Tề Phong một quyền đánh chết ngất qua đi. Vội không ngừng bài trừ vẻ tươi cười tới. A nha, Âm Âm, mẹ nhưng tính tìm được ngươi. Ngươi không biết trong khoảng thời gian này, nghĩ đến ngươi ta có bao nhiêu khổ sở. Đều là Liễu Nhã cái kia hư nữ nhân. Nàng mặt dày mày dạn muốn quấn lấy A Kình. Hiện tại hảo, A Kình không cần Liễu Nhã, các ngươi rốt cuộc lại có thể ở bên nhau. Ngươi nói một chút ngươi cùng Trình Trình hai người như thế nào liền như vậy đáng thương đâu. Trong một đêm, cha mẹ liền cũng chưa. Bất quá hảo, nay về sau à, chúng ta chính là người một nhà, các ngươi đều là ta hài tử, ta nhất định sẽ hảo hảo thương ngươi cùng Trình Trình. Tô Âm nhàn nhạt ngó Chu Á Phương liếc mắt một cái. Tiễn đi Chu Chiêu đám người sau. Tô Âm trước tiên làm người tặng đài xe lăn lại đây. Mặc dù thần không có kêu lên đau, thậm chí chỉ cần nhìn thấy Tô Âm, liền sẽ cười cùng hài tử dường như, lại không đại biểu, hắn thật sự không đau. Đối với như vậy một đôi hồn nhiên ngây thơ trong mắt tất cả đều là hai mắt của mình, Tô Âm một lòng cũng ngăn không được mềm thành một đoàn. Lại nghĩ đến phía trước ở khách sạn nhìn thấy thần khi, đối phương chính là ngồi ở trên xe lăn, rõ ràng là quá mức đau đớn gây ra. Đơn giản cũng làm người tặng xe lăn lại đây. Lúc này đẩy thần ra tới. Cũng là có thử xem xe lăn tính năng ý tứ. Ai ngờ đến, thế nhưng sẽ gặp phải Chu Á Phương cùng Từ Kình này đối nhi cực phẩm mẫu tử. Càng sâu đến, đối phương còn nói ẩu nói tả, nói cái gì chính mình là nàng con dâu. Mắt nhìn Tô Âm đẩy xe lăn đi tới, Từ Kình cũng thâm tình xem qua đi, thoáng ngửa đầu chậm rãi vươn đôi tay. Âm Âm, ta đã trở về. Trong khoảng thời gian này tới nay, ngươi không biết ta quá nhiều thống khổ, ngày trong mộng, đều là ngươi. Ngươi có biết hay không, ta thật là, nằm mơ. Đều muốn ôm ngươi. Đây là ngươi thích nhất hoa hồng, 99 đóa, tượng trưng cho ta đối với ngươi ái, lâu lâu dài dài. Ta cố ý đi ngươi thích nhất kia ra tâm duyên cửa hàng bán hoa mua. Âm Âm, lại đây, làm ta ôm ngươi một cái, được không? Ta thật là, quá tưởng ngươi. Từ Kình kéo điệu vịnh than giống nhau thanh âm nói, nhìn Tô Âm tầm mắt kinh diễm ở ngoài, càng là si mê không thôi. Trước mắt Tô Âm không thể nghi ngờ càng ngày càng mỹ. Từ trước, còn cảm thấy Liêu Nhã cũng liền so nàng thiếu chút nữa điểm thôi, hiện tại nhìn, lại là có cách biệt một trời. Chính là Chu Á Phương, theo Tô Âm tới gần, cũng có chút há hốc mồm. Tô Âm có phải hay không đi chỉnh dung, bằng không như thế nào so từ trước đẹp nhiều như vậy. Đang nghĩ ngợi tới tâm tư, đồng nhiên liền cảm thấy có chút rét run, lược lệch về một bên đầu, đối diện thượng trên xe lăn thần đôi mắt, bất giác một giật mình. Trên xe lăn nam nhân. Nơi nào là Tô Trình A rõ ràng là nàng chưa bao giờ có gặp qua một cái đẹp đến không được tuổi trẻ nam tử. Nói câu không dễ nghe, này nam nhân có thể so nhi tử Từ Kình lớn lên xoáy nhiều. Chu Á Phương tức khắc dâng lên một loại nguy cơ cảm. Không thể nào, chẳng lẽ nói Tô Âm cũng là cái lả lơi ong bướm, nhanh như vậy liền tìm đến nam nhân. Không đợi nàng mở miệng chất vấn, Từ Kình cũng đã điều khiển từ xa xe lăn trượt qua đi, run rẩy đôi tay đem trong tay hoa đi phía trước đệ. Âm âm, từ trước đều là ta sai. Không nên bị Liễu Nhã cái kia tiện nhân che mắt hai mắt. Ta đã suy nghĩ cẩn thận, ngươi mới là ta trên đời này, yêu nhất. A. Chu Á Phương cũng đồng thời hô. A Kình, cẩn thận. Lại là ngồi ở trên xe lăn thần đột nhiên làm khó dễ, vỗ tay đoạt quá kia thuốc hoa hồng không nói, thế nhưng hướng tới Từ Kình mặt dùng sức quán đi xuống. Chương 30. Đừng nói Từ Kình gen bệnh bùng nổ dưới, thân thể vốn là cùng sinh dị sắt máy móc giống nhau, chính là hắn hảo hảo khỏe mạnh người, cũng căn bản trốn không thoát thần này tật như tia chớp một kích. Trên mặt tức khắc bị quăng ngã vừa vặn. Thần dưới cơn thịnh nộ ra tay, sức lực không phải giống nhau đại, hoa hồng thượng thứ tức khắc cùng Từ Kình thâm tình chân thành mặt tới cái thân mật tiếp xúc. Thần lại là căn bản chưa hết giận, như cũ dùng sức hướng tới Từ Kình trên mặt ấn đi xuống. Bạo phát gen bệnh tới nay, Từ Kình cảm giác đau không phải giống nhau mất cảm. Bị hoa hồng tạp lại đây trước tiên liền cảm thấy giống như kim đâm, bị đè nặng cảm thụ hoa thứ một chút đâm vào da thịt thống khổ, càng là kêu thảm thiết liên tục. A Kình, ngươi thế nào? Thần. Chu Á Phương cùng Tô Âm cơ hồ đồng thời nhào qua đi. Một cái khóc thét nhào hướng nhi tử. Một cái khẩn trương nắm lấy thần tay. Dùng sức quá lớn dưới, thần tay cũng chát vào một ít hoa hồng thứ. Nhưng lại hừ đều không hừ một tiếng, như cũ vô cùng hung ác dùng sức nắm chặt hoa hồng thúc ở Từ Kình trên mặt nghiền áp. Thần. Mau buông tay. Tô Âm lấy tay liền phải đi lấy thần trong tay hoa hồng. Lại là bất đắc dĩ, lại là đau lòng. Thật đúng là cái đứa nhỏ ngốc, liền không cảm giác được đau sao. Con của ta a. Chu Á Phương lại là phát ra ra kinh thiên động địa một tiếng kêu khóc. Lại là Từ Kình trên mặt che kín thật nhỏ hoa hồng thứ, lại có hoa hồng cánh bị xoa lạn duyên cớ, liền có chút hồng nhân nhân nước sốt bôi tới rồi trên mặt hắn. Nhìn quả thực liền cùng đỉnh cái hồng thí, cổ con nhím dường như. Nhưng nàng còn không có rửa gần biên đâu. Đã bị Từ Kình một phen đẩy ra. Chu Á Phương dưới chân một hoài, dùng sức bay xe lăn, mới không có té ngã. A Kình. Từ Kình lại là căn bản bất chấp lý nàng. Tương so với trên mặt đau đớn, Từ Kình lại càng có rất nhiều hoảng loạn. Vừa rồi thần mang đến kích thích quá lớn, Từ Kình tưởng bỏ qua hắn đều không thể. Như thế nào cũng không nghĩ tới, Tô Âm đẩy trên xe lăn ngồi, thế nhưng không phải Tô Trình, mà là một cái làm luôn luôn lấy dung mạo kiêu ngạo Từ Kình đều tự biết xấu hổ tuyệt thế mỹ nam tử. Tới phía trước, Từ Kình nghĩ tới đủ loại khả năng, bao gồm Tô Âm khả năng thương tâm dưới, sẽ vì khó hắn, nhưng sở hữu khả năng lại tuyệt không có bao gồm, Tô Âm bên người thế nhưng lại có nam nhân khác như vậy sự. Nhưng sao có thể đâu? Phải biết rằng trên đời này cái gì đều khả năng sẽ biến, chỉ có Tô Âm đối hắn si tình, là Từ Kình có tuyệt đối nắm chắc. Rốt cuộc, lúc này mới mấy ngày nha, một cái tình nguyện vì hắn chết, mặc dù biết rõ hắn di tình biệt luyến, còn đau khổ cầu xin hắn trở về nữ hài tử. Sao có thể sẽ coi trọng những người khác? Nhưng thần dung mạo quá thịnh, đối hắn uy hiếp quá lớn, làm Từ Kình tự tin cũng bất giác có chút lung lay sắp đổ. Cũng may Tô Âm biểu hiện có thể thấy được tới, nàng tâm như cũng là ở chính mình trên người. Bằng không cũng sẽ không trước tiên làm Từ Kình buông tay. Tuy rằng không thể tiếp thu, nhưng Từ Kình là cái khôn khéo. Lúc này chính mình là nhược thế một phương, không sấn cơ hội này làm Tô Âm thương tiếc chính mình sau đó đuổi đi bên người nàng nam nhân kia, còn chờ cái gì đâu. Đã có cái này tâm tư. Tự nhiên không muốn cùng Chu Á Phương nhiều lời. Lại là liền trên mặt đau nhức cũng không màng, chỉ làm ra xoáy nhất tư thế, ai ai hướng về phía Tô Âm nói. Âm âm, có phải hay không người nam nhân này sấn ta không ở thời điểm lừa gạt ngươi? Hiện tại hắn gương mặt thật lộ ra tới, cũng không uổng công ta ăn cái này khổ. Ngươi chính là quá thiện lương, không biết trên đời này nhân tâm hiểm ác, như vậy ngươi, như thế nào có thể làm ta yên tâm đâu? May mắn ta đã trở về sau có ta ở đây. Bất luận kẻ nào đều đừng nghĩ lại lừa ngươi. Lúc trước vì làm Tô Âm đối hắn khăng khăng một mực, Từ Kình cố tình chơi qua một đoạn thời gian mất tích, sau đó lại cố ý làm Từ Manh tiết lộ ra hắn ơi, lấy một cái vạn niệm câu hôi ngồi ở trên xe lăn hình tượng xuất hiện ở Tô Âm trước mặt. Lại lấy không muốn liên lụy Tô Âm vì Tử, luôn mồm đuổi Tô Âm rời đi. Sau đó cái này xuẩn nữ hải quả nhiên tin là thật, càng là trải qua một phen sinh tử khảo nghiệm sau, đối Từ Kình khăng khăng một mực. Cái gọi là suy bụng ta ra bụng người. Chiếu Từ Kình nghĩ, đối diện cái kia trên xe lăn nam nhân khẳng định cũng là muốn chạy chính mình đường xưa. Chỉ tiếc, con đường kia chính mình đã đi qua, người khác lại đi, không thể nghi ngờ chính là bắt trước bữa. Âm âm, ngươi cũng đừng quá sinh khí, ta biết hắn khẳng định là cái người đáng thương, e sợ cho ngươi trở lại ta bên người, mới có thể như vậy nổi điên. Ta không trách hắn, càng sẽ không trách ngươi. bởi vì, ngươi là ta. Yêu nhất người mấy chữ còn không có xuất khẩu, đã bị Tô Âm quay đầu lại táo bạo đánh gãy. Đủ rồi. Cái này từ kình như thế nào như vậy ghê tầm đâu. Không thấy được chính là bởi vì hắn mấy câu nói đó, khó khăn cảm xúc hòa hoãn một chút thần lại bắt đầu toát ra tử vong sát khí. E sợ cho tử kình lại kích thích đến thần, Tô Âm trực tiếp dương giọng nói. Nhớ kỹ, đừng tái xuất hiện ở trước mặt ta hiện tại. Hiện tại, mang theo mẹ ngươi, chạy nhanh lăn. Ngươi, làm ta, lan. Tử kình trên mặt thâm tình tức thì trở nên cứng đờ. Nhất định là chính mình sinh ra ảo giác đi. Nghe được chính mình rộng lượng như vậy, chẳng những tha thứ nàng con chính mình tìm cái dã nam nhân, thậm chí liền cái kia dã nam nhân đều sẽ không trách tội, không nên khóc lóc bổ nhào vào chính mình trong lòng ngực thừa nhận sai lầm sao. Như thế nào thế nhưng, làm chính mình lăn. Chu Á Phương càng là khí cả người đều là run run. Đầu tiên là Liễu Nhã, sau đó là Tô Âm, này một cái hai cái, thật đúng là phản thiên. Ngươi đừng cho là ta nhi tử trở về gặp ngươi chính là không rời đi ngươi. Ta cùng ngươi nói, Liễu Nhã bên kia nhi còn lì lợm la liếm bám lấy chúng ta A Kình đâu. Không phải đáng thương ngươi không nơi nương tựa, ngươi cho rằng A Kình sẽ trở về. Nếu là ngươi lúc này lại đây cùng A Kình túi đầu liền tính, ngươi nếu là không chịu nói, cũng đừng nghĩ tới ta này một quan. Lời này nói thật sự là nói năng có khí phách. Chỉ tiếc lại không có được đến nửa điểm nhi đáp lại. Tô Âm ngược lại nâng lên thanh âm. Bảo an, đêm này hai cái kẻ điên đuổi ra đi. Một bên Chu Thái Thái cũng mọc ra một hơi. Tuy rằng có chút nghi hoặc Tô Âm đẩy nam nhân là ai, lại càng không nghĩ nhìn đến Tô Âm lại lần nữa ngã quỵ từ kỉnh cái này bùn lầy hố. Hơn nữa Chu Thái Thái lo lắng cũng không phải không có đạo lý. Rốt cuộc phía trước, Tô Âm đối từ kỉnh có bao nhiêu si tâm, chính là hải thành xã hội thượng lưu truyền lưu nhất quảng chê cười. Từ kỉnh lại rõ ràng là bị từ trước Tô Âm sùng hư, xem Tô Âm trước mắt như vậy gàn bướng hồ đồ, tức khắc liền có chút banh không được. Tô Âm, ta biết ngươi là bởi vì quá yêu ta. Mới có thể cố ý như vậy khi ta. Hắn như vậy vừa nói, thật vất vả buông lỏng ra chút tay thần lại nắm chặt trong tay hoa hồng. Thần, Tô Âm tức khắc liền có chút tức giận, nơi đó còn lo lắng phản ứng từ kình. Ngoan à, nghe lời, đem hoa hồng cho ta. Không, thần nhìn Tô Âm biểu tình đều phải hủy khuất đã chết. Âm âm không ngoan, muốn nam nhân khác đưa hoa. Chính mình mới không cần cho nàng. Đây là ghen tị đi. Một bên Chu Thái Thái che miệng cười nói, trong lòng càng là tiếc nuối đến không được. Ngày hôm qua sau khi trở về, Chu Thái Thái đối Chu Chiêu nói bóng nói gió một phen, xác định chính mình cái này ngốc nhi tử rốt cuộc thông suốt. Nhưng ai có thể nghĩ đến không đợi nàng đem chuyện này làm rõ đâu, Tô Âm bên người thế nhưng lại có mặt khác nam hải tử. Cố tình nếu là cái này nam hải tử gần là lớn lên hảo liền tính. Rốt cuộc nhi tử Chu Chiêu, hoặc là tuy rằng dung mạo thượng so không được hắn, lại coi như tuổi trẻ tài cao thanh niên tài tuấn. Khó làm chính là Tô Âm biểu hiện. Chỉ cần mắt không hạt. Đều có thể nhìn ra tới Tô Âm đối bên người nàng nam nhân có không bình thường cảm tình. Chu Thái Thái là cái hiểu rõ, thực mau liền nghĩ thông suốt. Dưa hái xanh không ngọt sao. Mặc kệ là Tô Âm, vẫn là nhi tử Chu Chiêu, đều không nên chịu như vậy ủy khuất. Nhưng thật ra từ thần biệt nữ thượng, nhìn ra tới chút trượng phu ngày xưa bóng dáng. Chu Thái Thái cùng trượng phu là tự do yêu đương, đã từng ở bên nhau sau, liền bởi vì tiếp nhận rồi mặt khác nam tử đưa một ly trà sữa. Chu tiên sinh liền cùng nàng náo loạn thật dài thời gian biến yếu. Trước mắt cái kia nam hải tử không thể nghi ngờ cũng là bị thương, đáng tiếc Tô Âm lại không hiểu, còn một lòng một dạ tưởng đem hoa phải về tới. Đều nói một ngữ bừng tỉnh người trong ngộng. Tô Âm tức khắc giống như thể hồ quán đỉnh, lập tức minh bạch thần vì cái gì đột nhiên trở nên như vậy không nghe lời. Cái gọi là không việc thiện nào hơn biết sai chịu sửa, vội ôm lấy thần cánh tay quơ quơ. Đồ ngốc, ta mới không phải hiếm lạ hắn hoa đâu. Ta là đau lòng người a. Người tay không đau sao? Như vậy, người nếu là không tin. Nào, bên kia có cái thùng rác, ta đem hoa ném nơi đó đi. Ta đi. Thân lại không phải giống nhau cảnh giác, như thế nào cũng không chịu làm Tô Âm chạm vào cái này hoa một chút. Biết hắn lúc này tâm trí không được đầy đủ, Tô Âm tự nhiên sẽ không theo hắn cương, vội gật đầu. Hảo hảo hảo. Ta đẩy ngươi đi ném. Nói, thật sự đẩy thần hướng thùng rác chỗ đó lại liền. Tới rồi phụ cận, thần giơ tay. Liền đem bị xoa cảnh lá nát như hoa hồng nhét vào thùng rác, lại dùng sức đắp lên cái nắp. Không được nhặt ra tới. Tô Âm buồn bực đến cực điểm. Chính mình ở thần trước mặt, tín dụng liền kém như vậy sao? Chính mình bên kia nhi biểu hiện, như là có nhặt ve chai yêu thích. Càng đừng nói, vẫn là từ kình cái kia cha nam đồ vật. Tuy rằng trong lòng buồn bực, nhưng càng đau lòng thần tay, cuối cùng vẫn là cúi đầu. Hảo hảo hảo, tổ tông, nghe ngươi. Vì tỏ vẻ quyết tâm. Còn ghét bỏ chiều mặt trên phun ra vài khẩu nước miếng. Rõ ràng là thực cấu trĩ hành vi, thần nhìn lại là mi mắt cong cong, còn hướng về phía trận mắt há hốc mồm Tử Kình vừa nhấc cằm. Có nghe thấy không? Âm âm nói, nàng mới không hiếm lạ ngươi hoa, nàng chỉ cần ta. Ngươi còn dám lại đây, ta còn lấy hoa chắc ngươi, âm âm cũng sẽ không trách ta, nàng chỉ biết đau lòng ta nha. Kia đắc ý lại vênh váo tự đắc tiểu bộ dáng, thật là muốn nhiều khoe khoang có bao nhiêu khoe khoang, muốn nhiều làm giận, có bao nhiêu làm giận. Nếu nói thần là khoe khoang cái kia, kia Tử Kình chính là khí muốn chết cái kia. Này nam nhân nói lời nói lại tiện lại túm, còn có này trương tuy rằng tuấn mỹ vô chủ lại vô cùng xa lạ mặt, thấy thế nào đều cùng thế gia công tử không dính dáng. Còn có kia định bợ tô âm khi phong tao bộ dáng, như thế nào càng xem càng giống vậy sofa thiếu gia đâu. Từ bị Liễu gia đuổi ra tới, Tử Kình sớm đem tô âm trở thành cuối cùng cứu mạng dâm dạng. Càng kiêm hắn đến bây giờ như cũ không có biện pháp cho chính mình hảo hảo định vị, một lòng một dạ nhận định, tô âm khẳng định là cố ý tìm cá nhân tới khí hắn. Tô âm trước mặt hắn phải nhịn. Cái này xinh đẹp kỳ cục nam nhân lại là hận đến Tử Kình hốc mắt đều phải thanh. Đống nhiên thao túng khởi xe lăn, hướng tới thần liền đâm qua đi. Đảo muốn nhìn, thật cùng cái kia nam nhân thúi phát sinh trực tiếp xung đột, tô âm thật đúng là bỏ được từ bỏ chính mình. Nghe được động tĩnh, tô âm quả nhiên nhìn lại đây. Lại không phải cùng Tử Kình tưởng như vậy, ném xuống thần nhào hướng hắn. Mà là nhanh nhẹn quay người lại, tránh đi Tử Kình đồng thời trực tiếp nhấc chân đạp qua đi. Người này quả nhiên là đã không đầu góc càng muốn đương nhiên. Làm cho chính mình mặt còn muốn đi đâm thần, người này thật đúng là cấp mặt không biết xấu hổ, rõ ràng tìm tâu a. Một khi đã như vậy, kia chính mình cũng không cần thủ hạ lưu tình. Đã phiên Tử Kình xe lăn sau, còn trực tiếp chịu qua đi một cái tát. Ta vừa rồi có phải hay không cùng ngươi đã nói, mang theo mẹ ngươi chạy nhanh lăn, đừng tái xuất hiện ở trước mặt ta. Người nhẫn mại là có hạn độ. Vốn dĩ nghĩ lấy đi hắn phía trước đoạt tinh lọc chi lực, coi như hai bên thỏa thuận xong, kết quả người này khen ngược. Còn một hai phải thiển mặt thò qua tới. Này một cái tát so Liễu Nhã kia một cái tát còn muốn trọng, Tử Kình bị mang trực tiếp từ trên xe lăn rơi xuống, ghé vào tô âm dưới chân. Nha đầu chết tiệt kia, ta và ngươi liều mạng. Chu Á Phương phía trước bởi vì sợ hỏng rồi Tử Kình chuyện tốt, vẫn luôn không dám trộn lẫn tiến vào, lúc này xem nhi tử bị chịu cái tát, rốt cuộc nhịn không được. Chỉ là nàng còn không có động đâu, đã bị nghe tiếng tới rồi bảo an một phen ấn xuống. Âm âm. Tử Kình không thể nghi ngờ không thể tiếp thu cái này hiện thực, còn muốn làm cuối cùng nỗ lực. Ngay sau đó, trước mặt tối sầm lại, Tử Kình miễn cưỡng ngẩng đầu lên, lại là tô âm chính ngồi xổm trước mặt. Tử Kình trong ánh mắt đầu tiên là vui vẻ, ngay sau đó liền sắc mặt trắng bệnh. Ly gần, Tử Kình rốt cuộc vô cùng hoảng sợ phát hiện, tô âm nhìn hắn ánh mắt sắc thật lạnh như băng một mảnh, trừ bỏ tràn đầy căm ghét, không còn có chút tình yêu ở bên trong. Tử Kình, ngươi nói trên đời như thế nào sẽ có ngươi như vậy đê tiện người đâu? Ngươi không cảm thấy chính mình thực ghê tởm sao? Từ trước tô âm đã chết. Mà hiện tại sở hữu hết thảy, đều là ngươi nên đến. Đương nhiên, ta sẽ không muốn ngươi mệnh. Không cần hiểu lầm, không phải ta đáng thương ngươi, mà là ngươi nên đã chịu trừng phạt. Tuy rằng như cũ nhớ không nổi từ trước, nhưng mấy ngày nay tô âm lại càng thêm nhận định, nàng cùng từ trước tô âm cũng không phải một người. Mặc dù vô pháp biết rõ ràng, chính mình rốt cuộc là ai, lại vì cái gì sẽ đột nhiên xuất hiện ở hiện thế cái này tô âm thân thể. Nhưng cũng không gây trở ngại tô âm cấp từ trước nàng báo thủ. Từ tô trình phía trước miêu tả có thể thấy được tới, tô âm từ năm hoa sơn sau khi trở về, hẳn là liền bởi vì độc trướng quá nặng mà buông tay coi trần, sau đó chính mình cơ duyên xảo hợp dưới, tiến vào cái này thân thể. Người đã chết liền xong hết mọi chuyện, tồn tại, mới có thể càng tốt chỗ tội. Từ Kình không phải lấy tô âm đương hướng về phía trước cầu thang sao, nào có cái gì so với hắn nhìn đã từng cầu thang càng chạm càng cao. Mà hắn lại chỉ có thể phủ phục ở nước bùn nhìn lên, càng tốt trừng phạt đâu. Âm âm, ta sai rồi, ta thật sự biết sai rồi, ngươi tha thứ ta được không? Tử Kình dùng hết toàn lực đi phía trước bò một bước, muốn ôm lấy tô âm chân. Lại thứ bị đá văng. Đem bọn họ mẫu tử tất cả đều quăng ra ngoài. Tô âm ngay sau đó đứng dậy, trở lại ba ba nhìn nơi này thần bên người. Thực xin lỗi A Tô tiểu thư, không phải chúng ta cố ý thả bọn họ tiến vào, thật sự là trên người nàng. Có nhà các ngươi gác cổng tạp mới tới bảo an vẻ mặt phạm sai lầm bộ dáng. Vừa rồi giám đốc đã huấn quá hắn, nói nếu là nghiệp chủ không hài lòng, vậy sao hắn con mực. Không trách ngươi. Tô âm ôn hòa nói, là chúng ta phiền thoái ngươi. Còn có kia trương gác cổng tạp, phiền thoái giúp ta lấy về tới. Bị cái đại mỹ nhân như vậy vẻ mặt ôn hòa nói chuyện, tiểu bảo an mặt đều đỏ. Mặc dù Chu Á Phương như thế nào dãy rủa, lại sao có thể là tuổi trẻ lực tráng bảo an đối thủ, vẫn là bị đoạt đi rồi gác cổng tạp. Hai mẹ con càng là liền tô ra biệt thự môn cũng chưa tiến, đã bị vô cùng thô bạo cấp ném ra tới. Thằng đến chật vật thê thảm đứng ở duyệt phủ hoa đình tiểu khu bên ngoài, Chu Á Phương còn không dám tin tưởng đã xảy ra cái gì. Tại sao lại như vậy? Cái kia Tô Âm, nàng trong đầu vào thủy đi. Rõ ràng nàng phía trước, ái ngươi ái chết đi sống lại. Nàng không phải nói trừ bỏ ngươi, đời này nàng ai đều sẽ không gả sao. Câm miệng. Tư Kinh tuyệt vọng lệnh qua trên xe lăn, lại vô cùng bi ai phát hiện, kỳ thật ở hai người cảm tình chung, chiếm quyền chủ động vẫn luôn là Tô Âm, thật là Tô Âm không cần hắn, hắn liền cái gì cũng không phải. Một mảnh lặng im gian, di động tiếng chuông bỗng nhiên vang lên. Chu Á Phương luôn cuống tay chân tiếp lên, lại đã là mang theo khóc nức nở. Manh manh a, ô, mẹ, ngươi mau tới a. Bác sĩ nói ta gen bệnh cũng xuất hiện bùng nổ điểm báo. Ta không muốn cùng ca ca giống nhau. Ngươi không phải nói Tô Âm lại phát tài sao? Ngươi làm nàng chạy nhanh cho ta trị a. Ta không nghĩ trụ ba người gian, ngươi mau cùng Tô Âm nói, làm nàng cho ta đổi VIP phòng bệnh. Còn có a, ngày mai làm nàng chính mình tới hầu hạ ta, bằng không, đừng nghĩ ta tha thứ nàng. Vốn dĩ từ manh còn cảm thấy, tứ chi dập nát tính gãy xương biến thành người quẹ đã đủ thảm, ai biết còn có thảm hại hơn. Phía trước Chu Á Phương vừa ly khai, bệnh viện bên kia liền tặng kiểm tra kết quả, nói là từ manh gen bệnh cũng có bùng nổ điểm báo, nếu là một năm nội không thể tìm được thích hợp trị liệu phương pháp, sẽ cùng từ kình giống nhau kết cục. Chu Á Phương chân mềm nhũn, liền ngồi ở trên mặt đất. Nhi tử đã không thể động, nếu là từ manh cũng như vậy tê liệt ngã xuống trên giường. Chỉ trên đời, sợ là lại tìm không thấy cái thứ hai cùng Tô Âm như vậy xuẩn nữ hài tử, chịu nhảy vào bọn họ từ ra hố lửa. Ý thức được cái này đáng sợ sự thật, Chu Á Phương một chút tê liệt ngã xuống trên mặt đất, tê tâm liệt phế khóc lớn lên. Hồn nhiên không biết, đường cái bên kia, chính dừng lại một chiếc màu đỏ xe thể thao, cách cửa sổ xe pha lê, Liễu Quy Phạm lạnh lùng nhìn bên này. Chờ thấy Chu Á Phương cùng Từ Kình thế nhưng bị đuổi ra tới, Liễu Nhã không thể nghi ngờ cũng rất là giật mình, trầm mặc sau một lúc lâu, cuối cùng là nhất dẫm chân ga bay nhanh mà đi. Tô Âm, thật đúng là thay đổi. Phải biết rằng từ trước Tô Âm, chính là tốt nhất lửa. Đặc biệt là đối Từ Kình, kia thật là ngoan ngoan phục tùng. Trước mắt lại bỗng nhiên trở nên như vậy ý chí sắt đá, còn có phía trước hôn lễ thượng dị biến. Chương 31. Thật là khác nhau như hai người. Nghe xong Liễu Nhã nói, vẫn luôn hơi hạp hai mắt Triệu Kính Phương một chút mở to mắt. Thân thể trước huynh trạng thái, rõ ràng tỏ rõ nội tâm không phải giống nhau vội vàng. Thiên chân vạn sắc từ trước Liễu Nhã chính là chính mắt kiến thức Tô Âm đối Từ Kình như thế nào dễ tình đâm sâu, như thế nào cũng không tin, một người trong thời gian ngắn trong vòng, là có thể đoạn tình tuyệt ái, nhẫn tâm đến loại trình độ này. Phải biết rằng từ trước Tô Âm cùng Từ Kình công khai luyến ái quan hệ khi, Từ Kình trạng thái còn không bằng hiện tại, Tô Âm lại là vô luận như thế nào cũng không chịu từ bỏ. Nếu nói là Tô Âm không nghĩ trên lưng Từ Kình cái này tay mải, mới đem người cấp đuổi ra tới, căn bản nói không thông. Đến nỗi nói lòng tự trọng. Tô Âm nàng có tự tôn sao? Liễu Nhã chính là chính mắt gặp qua Tô Âm làm cho nàng mặt, đau khổ cầu xin Từ Kình đừng ném xuống nàng tình cảnh. Mà sở hữu dị thường, chính là từ hôn lễ ngày đó bắt đầu. Nói cách khác, Tô Âm thân thể, thật sự khả năng ở không biết chỗ nào toát ra tới cô hồn dạ quỷ Triệu Kính Phương xoa xoa trên tay nhẫn, trong ánh mắt tham lam chi sắc càng đậm. Sẽ xuất hiện ở Hải Thành, tự nhiên không phải hướng về phía Từ Kình. Chính là Tề Phong này cái gọi là ngoại môn đệ tử, Triệu Kính mới có thể cũng không bỏ ở trong mắt. Triệu Kính Phương chuyến này, căn bản là vì Long Hôn Thạch mà đến. Ai ngờ đến mặc dù phát hiện dị động sau, trước tiên chạy tới nơi, lại như cũ phát cái không. Long Hôn Thạch thế nhưng bị người tất cả đều cấp đoạt đi rồi. Triệu Kính Vương tức khắc tức muốn hộc máu. Từ trước năm thượng, Triệu Kính Vương tu luyện liền đến bình cảnh. Vẫn luôn tìm không thấy đột phá cơ hội dưới, cũng không phải là đem hy vọng tất cả đều ký thác ở tìm kiếm các loại thiên tài địa bảo thượng. Ai có thể nghĩ đến dùng nhiều tiền thỉnh người bói toán, đến ra Hải Thành sẽ có dị động, vô cùng có khả năng xuất hiện Long Hôn Thạch tin tức, lại hưng sư động chúng chạy tới sau, kết quả lại là lao mà vô công, không thu hoạch được gì. Nhưng không nghĩ tới chính ủ rũ cụp đuôi chuẩn bị rời đi khi, lại nghe nói một cái không thể tưởng tượng tin tức. Hải Thành phá sản Tô gia, đống nhiên khai ra có thể trì hoãn gen bệnh bùng nổ phỉ thúy. Triệu Kính Vương lúc ấy liền cảm thấy không thích hợp. Linh khí thường cùng Ngọc Thạch Mạch làm bạn mà sinh, hắn tự nhiên cũng là biết đến. Nhưng từ thiên phạt ngày sau, Hoa Quốc Long Mạch gặp trọng tổn hại, hoàn cảnh ngày càng ác liệt ở dưới, như vậy có thể sinh ra linh khí Ngọc Thạch quặng càng ngày càng ít, cùng lý, cực phẩm Mỹ Ngọc cũng càng thêm hiếm thấy. Mà Tô gia thế nhưng phát sinh như vậy không thể tưởng tượng sự, muốn nói sau lưng không có gì bí ẩn sự tình phát sinh, là căn bản không có khả năng. Triệu Kính Phương lúc ấy liền nghĩ đến, có phải hay không cùng Long Hôn Thạch có quan hệ. Đối Long Hôn Thạch nhất định phải được dưới, đơn giản giữ lại. Bên cạnh đệ tử thực mau nghe được càng tường tận tin tức, nói là Tô gia kia phê Ngọc Thạch, chính là Liễu gia đưa quá khứ, vừa lúc tới Hải Thành phía trước, nghe Triệu Khánh đề ra một miệng, nói là Hải Thành Liễu gia có cái con rể tưởng bái đến Triệu gia môn hạ. Triệu Kính mới có thể không mang theo người trực tiếp tới cửa. Từ Liêu Vân trong miệng, biết hắn vô cùng xác thực đưa đến Tô gia, đại khái xuất hẳn là phế liệu sau, Triệu Kính Vương đã đối phía trước phỏng đoán càng thêm chắc chắn. Không nghĩ tới, còn có thể từ Liêu Nhã nơi này được đến càng làm cho người hưng phấn tin tức. Liên từ trước cái chết đi sống lại tình nhân đều có thể dây lát gian ném đến sau đầu, cái kia Tô Âm, có 70% tỷ lệ là bị vị nào kiếp trước đại năng đoạt xá. Thật là nói như vậy, nói hiện tại Tô gia nữ là thập toàn đại bổ hoàn cũng sắp xỉ. Có thể tu luyện đến linh hồn có thể ly thể, kia phía trước đến có bao nhiêu cao công lực. Còn có những cái đó tuyệt diệu công pháp. Triệu gia sở dĩ vẫn luôn khuất cư hạ lưu, rất quan trọng một nguyên nhân, chính là có hại ở không có tuyệt diệu tinh thâm công pháp thượng. Thật là có thể bắt được một cái chuyển thế đại năng mang về, rút ra nàng linh lực đồng thời, lại ép hỏi ra công pháp tới, Triệu gia thịnh vượng tất nhiên sắp tới. Đến nỗi nói đại năng có thể hay không chút phi thường thủ đoạn. Liêu gia người chính là nói, Tô Âm cũng liền mấy ngày nay, mới tính tình đại biến. Theo Triệu Kính Phương biết, lại là lợi hại đại năng, mới vừa đoạt xá thời điểm, bởi vì đã chịu bản thể xa lánh, hồn thể đều là cực suy yếu. Mà trên tay hắn chiếc nhẫn này, vừa lúc là tổ tiên lưu truyền xuống dưới, đối những cái đó tà môn ma đạo có thể tạo thành chí mạng đả kích đồ vật. Đặc biệt là đối hồn thể có không giống bình thường lực phá hoại. Lại nghe Liêu Vân nói phía trước nhìn thấy Tô Âm cùng người đối chiến tình hình, nắm chắc lại tăng lớn vài phần. Hơn nữa bên người này mấy cái đi theo đệ tử, muốn bắt lấy Tô Âm, hẳn là có chín thành nắm chắc. Tưởng tượng đến chẳng những có thể lập tức bắt được kỳ bảo long hôn thạch, còn vô cùng có khả năng bắt được một con đại năng hồn thể, Triệu Kính Phương chỉ cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Rõ ràng là ham kỳ bảo, Triệu Kính Phương lại vẫn là làm ra một bộ lời lẽ chính nghĩa bộ dáng. Ngày mai ta đảo muốn đi gặp cái kia nghiệp trướng, trọng thương Triệu gia ngoại môn đệ tử, lại lộng thảm Khánh Nhi nhìn chúng nội môn đệ tử mầm, nếu là không cho nàng cái giáo huấn, Tô Âm thật đúng là cho rằng chúng ta Triệu gia không ai đâu. Tô Âm có thể là đại năng, trong tay có lẽ còn nắm có long hôn thạch tin tức, đương nhiên không thể làm người ngoài biết. Phía trước Triệu Kính Phương cũng liền ám chọc chọc đem chuyện này thông báo Triệu thị nhất tộc tộc trưởng Triệu Lãng biết thôi. Lại có đạo pháp hiệp hội đối người tu đạo đủ loại hạn chế, cũng không thể coi như không quan trọng. Nhưng nếu là lấy Tô Âm bị thương Triệu gia đệ tử lấy cớ tới cửa, chính là đạo pháp hiệp hội cũng không thể nói cái gì. Nhưng không phối hợp Triệu Kính Phương, Liêu Vân cũng làm ra một bộ lời lẽ chính nghĩa bộ dáng. Này đó tu đạo người, như thế nào cũng như vậy dối trá. Trên mặt lại là không hiện, ngược lại làm ra một bộ bi thương bộ dáng, theo Triệu Kính Phương ngự khi nói. Ta kia đang thương con rể a, còn có ta số khổ nữ nhi. Tô ra cái kia tiểu cô nương, ỷ vào hiểu chút nhi đạo pháp, liền như vậy khi dễ chúng ta, còn thỉnh Triệu Tông Sư cho chúng ta làm chủ. Khổ chủ thân phận, nhận một chút cũng không hàm hồ. Nhưng thật ra cái thông minh, Triệu Kính Vương con khỏe miệng. Liêu Đồng yên tâm, ta nhất định sẽ cho ngươi chủ trì công đạo. Tuy rằng ngươi kia con rể thân thể duyên cớ, không thể nhập ta Triệu gia môn hạ, nhưng chúng ta cũng coi như là có duyên, về sau Liêu gia có cái gì khó xử sự, Triệu gia có thể giúp đỡ, tất nhiên sẽ thi lấy viện thủ. Hai người rõ ràng là đạt thành hiệp nghị, khách và chủ tận hoan dưới, thật sự không phải giống nhau hài hòa. Thậm chí nói Triệu Kính Phương còn khẳng khái cho Liêu Vân một quả tùy thân mang theo thuốc viên, Liêu Vân ăn xong đi sau, trên đùi đau xót tức khắc ngừng. Tuy rằng trướng mắt Liêu Vân, nhưng đang muốn dùng đến đối phương, vừa rồi đã đánh quá một côn, lúc này tự nhiên phải cho cái ngọt táo nếm thử. Kiến thức đến Triệu Kính Phương thủ đoạn, Liêu Vân cuối cùng một chút không vui cũng không cánh mà bay. Quả thực ức chế không được mừng như điên tâm tình. Sẽ như vậy sảng khoái tiếp thu từ kình cái này nhà nghèo con rể, còn không phải là hướng về phía hắn tương lai có thể bái nhập Triệu gia sao. Hiện tại nếu đã cùng Triệu gia liên hệ thượng, từ kình thật đúng là một chút dùng cũng đã không có. Tuy rằng còn không thể rời đi xe lăn, Liêu Vân lại là vỗ bộ ngực khẳng khái tỏ vẻ, ngày mai nhất định sẽ bồi Triệu Kính Phương một đạo chạy tới Tô gia. Chờ Triệu gia thu thập Tô Âm, chính mình vừa lúc đem kia phê nguyên thạch lại cấp về. Liêu gia tính kế, Tô Âm cũng không biết. Nàng lúc này chính đau lòng cấp thần chọn thứ đâu. Có đôi khi Tô Âm thật hoài nghi, gia hỏa này có phải hay không thật sự không cảm giác đau à. Thân thể đều rách nát thành cái dạng gì, còn động bất động muốn thế chính mình chán thương. Xem hắn vừa rồi nắm chặt hoa hồng khi hung ác bộ dáng, Tô Âm còn nghĩ hoặc là thần có cái gì đặc thù năng lực, kia hoa hồng thứ hẳn là thương không đến hắn đâu. Nhưng ai biết, căn bản không phải như vậy hồi sự. Chờ hai người trở về nhà, liền sáng ngời ánh đèn, mới phát hiện thần lòng bàn tay đều bị chắt phá. Đặc biệt là thần da thịt vốn là trắng non như ngọc, thon dài tay vốn dĩ cùng nghệ thuật da dường như, muốn nhiều xinh đẹp có bao nhiêu xinh đẹp. Kết quả lúc này bởi vì da thịt bị đâm thủng, mặt trên che kín màu đỏ sầm vết máu, nhìn không phải giống nhau chói mắt. Đã chịu bị thương, nói không giống vậy từ kình còn muốn thâm. Phùng thân tay, Tô Âm đau lòng thẳng hút khí, liên quan càng có rất nhiều bực bội, khó thở dưới, trực tiếp liền bắt đầu đổ ập xuống răn dậy lên. Ngươi có phải hay không xem ta trong tay có tiền, tưởng tức chết ta hảo kế thừa. Lời nói còn chưa nói xong, miệng đống nhiên bị người che lại, lại là thần chính vô cùng lo âu nhìn nàng. Không cho nói, không cho nói cái kia tự. Nói lại chiều trên mặt đất phun ra khẩu nước miếng, vô cùng thành kính bế mắt nói. Thiên linh linh địa linh linh, hư không linh tốt linh. Nhà của chúng ta Âm Âm là đáng yêu nhất tiểu tiên nữ, nhất định sẽ hạnh hạnh phúc phúc vui vui vẻ vẻ đến vĩnh cửu. Nói xong lúc sau còn không tính, lại dùng sức nhìn chằm chằm Tô Âm. Mau, cùng ta niệm. Niệm cái gì a niệm? Tô Âm một hơi ngạnh ở trong cổ họng, quả thực là tức cũng không được, cười cũng không được. Cho nên nói ra hỏa này khẳng định là xem chính mình có tiền, tức chết chính mình không thành, lại muốn cười chết chính mình, hảo kế thừa di sản đi. Trên cổ tay lại bỗng nhiên khẩn một chút, lại là thần đang dùng lực nắm lấy, nôn nóng bộ dáng, như là Tô Âm không đáp ứng, hắn ngay sau đó liền sẽ khóc ra tới dường như. Cái kia tự, chính là tưởng cũng không cho. Mau đem ta vừa rồi lời nói mặc niệm ba lần. Trước đem ngươi tay cho ta, làm ta đem mặt trên thứ lấy ra tới. Tô Âm chừng hắn một cái. Không cần, ngươi nói trước. Như vậy cố chấp quật cường thần, thật sự là hai người gặp lại lúc sau, tuyệt vô cẩn hữu. Xem hắn bộ dáng, nếu là chính mình không nói, hắn liền không cho chính mình giúp đỡ chọn đâm. Hảo hảo hảo, xem như ngươi lợi hại. Ngươi còn không phải là ỷ vào ta sẽ mềm lòng sao. Lại lần nữa an ủi chính mình, cùng cái ngốc tử so cái gì kính a. Tô Âm hồi ức thần vừa rồi lời nói, cố mà làm thuật lại một lần. Bên cạnh thần còn nghiêm túc lại nhải. Muốn cùng ta nói giống nhau, một chữ đều không được thiếu ác. Một chữ đều không được thiếu. Kia không phải mặt sau những cái đó làm người khởi nổi da gà cũng đến nói. Tính tính, tiểu ngốc tử cũng là vì chính mình hảo. Lại là thật sâu nhìn thần liếc mắt một cái. Ngươi vẫn là chạy nhanh hảo đi. Rõ ràng phía trước nhìn thấy thần, chính là cái cùng ôn nhu vô duyên người. Choáng váng sau, lại nhiều như vậy tình, không cần đoán. Khẳng định là người này nơi sâu thẳm trong ký ức ở một cái ái tận xương tủy nữ tử. Mặc dù thần hồn kịch sang, trọng thương như thế, quên mất sở hữu dưới tình huống, còn có thể nhớ kỹ cùng nữ tử ở chung điểm tích. Đến nỗi nói sẽ đối chính mình phá lệ đặc thù, không cần phải nói, khẳng định là ký ức hỗn loạn ở dưới, đem chính mình cùng hắn cái kia thâm ái nữ tử lẫn lộn. Nói cách khác, chính mình chính là cái thế thân A. Cho nên nói đây là trời cao làm chính mình báo ân phương thức sao. Cả ngày bị thần thâm tình hậu ái ngược thành cẩu. Xem Tô Âm ngoan ngoãn nghe lời, thần quả nhiên không hề náo loạn, chủ động đem bị thương bàn tay đến Tô Âm trước mặt. Âm Âm, đau. Đau đau đau, ngươi còn biết đau đâu. Ngươi nói ngươi đầu óc có phải hay không nước vào. A, đó chính là cái rác rưởi phế vật, ngươi thế nhưng lấy chính mình cùng hắn so. Ngươi là có bao nhiêu khinh thường chính mình, vẫn là khinh thường ta. Ta Tô Âm là ái nhặt rác rưởi người sao. Tư kinh hắn hiện tại căn bản chính là một bãi sú cất chó, thấy còn chưa đủ ta ghê tầm đâu. Ngươi nói ngươi bao lớn tiền đồ. Liên vị như vậy cái ghê tởm loạn ý nhi, liền lấy chính mình không để trong lòng. Ngươi nói ngươi như thế nào không lên trời đâu ngươi. Hảo A vẫn luôn xúc đầu ngoan ngoãn nhậm Tô Âm mắng thần đôi mắt bỗng nhiên sáng ngời. Ta có ngươi, hai ta một khối trời cao. Ta Tô Âm một chút bị nghẹn lại. Khí hung hăng méo thần hoàn hảo ngón tay một chút, câm miệng, nghe ta nói. Nga. Ý tứ là không nghĩ trời cao sao, thần rõ ràng liền có chút thất vọng. Ngươi đáp ứng ta, muốn yêu quý chính mình. Về sau nhất định không thể lấy thân thể của mình nói giỡn, nếu là ngươi lại ở trước mặt ta bị thương, ta nhất định sẽ thực tức giận, thực tức giận. Ta nếu là sinh khí, sinh khí. Lấy cái gì uy hiếp hắn đâu? Đôi mắt đống nhiên sáng ngời. Ngươi nếu là dám lại như vậy không lấy chính mình thân thể đương hồi sự, ta liền nói. Lo lắng kích thích đến thần, lại đem cái kia tới rồi bên miệng chết tự nuốt đi xuống. Ta liền nói ngươi vừa rồi không cho ta nói cái kia tự. Sau khi nói xong, còn không niệm ngươi phía trước lời nói. Thân mặt một chút trắng. Không cần. Ánh mắt một mảnh bà quang liễm diễm. Đừng nói cái kia tự. Ta nghe ngươi, yêu quý chính mình, không cho chính mình bị thương. Ngươi không cho nói, nhất định không được. Kia khẩn trương đến vô thố bộ dáng, làm Tô Âm không khỏi ngây người một chút, ngay sau đó một loại nói không rõ nồng đậm thương cảm bỗng nhiên liền ập vào trong lòng. Thật đúng là cái, ngốc tử A. Thế nhưng bị chính mình như vậy một dọa liền dọa sợ. Rõ ràng thân thể vỡ nát đều không sợ, lại sợ nghe thấy chính mình nói chết tự. Nay cũng liền nói thôi, nếu là hắn ái người thật sự đã chết, người nam nhân này có thể hay không điên rồi a? Nhất thời trong lòng không biết vì cái gì chua xót không được, liên quan còn có nồng đậm ủy khuất cùng khổ sở rời non lấp biển giống nhau nảy lên trong lòng. Xem nàng cảm xúc không đúng, thần cũng không dám lại mở miệng, thẳng thật cẩn thận thỉnh thoảng liếc nhìn nàng một cái, lại liếc nhìn nàng một cái. Hai người nhất thời lâm vào trầm mặc chung. Tô Âm kéo qua thần tay, một chút giúp đỡ đem thần lòng bàn tay thượng thứ lấy ra tới, rõ ràng phía trước hạ quyết tâm, phải cho thần một cái hung hăng giáo hấn, lúc này lại là như thế nào cũng không đành lòng. Động tác kia kêu một cái ôn nhu. Từng cây lấy ra tới, lại đưa vào sinh cơ chi lực, chính mắt nhìn những cái đó huyết điểm chậm rãi biến mất, Tô Âm mới tính dừng tay. Thần ngơ ngẩn nhìn ánh đèn hạ ngồi ở đối diện ôn nhu cúi đầu chọn thứ thiếu nữ, trong mắt ôn nhu cơ hồ có thể thực chất hóa. Không ngại một tiếng sáng sủa tiếng cười bỗng nhiên ở trong đầu vang lên. Ít như vậy tiểu thương, tính cái gì a? Nhìn đem ngươi khẩn trương. Sau đó là mãi hung nữ hải tử thanh âm. Ngươi lại nói. Thần hoang mang chớp chớp mắt, những cái đó thanh âm lại cùng tới khi giống nhau, nhanh chóng tiêu tán. Khó khăn đem thần đưa về phòng ngủ hạ. Tô Âm tắm rửa một cái, mới vừa nằm đến trên giường, di động lại vang lên. Nhìn thấy mặt trên chú thích chủ nợ hai chữ, vội chuyển được. Cái này chú thích chính là Tô Ngôn Nhạc sở độc hữu. Đã nhiều ngày vẫn luôn không nhận được Tô Ngôn Nhạc điện thoại, Tô Âm không phải không lo lắng. Tuy rằng đánh tâm nhãn không nghĩ sắm vai cái gì lung tung rối loạn người. Nhưng vì Trình Trình, đừng nói diễn cái người nào, chính là núi đao biển lửa cũng đến sớm a. Không nghĩ tới Tô Ngôn Nhạc đi rồi lúc sau, trừ bỏ cùng ngày đánh quá cái điện thoại ngoại, liền không còn có bất luận cái gì tin tức. Trong lúc Tô Âm cũng từng gọi điện thoại qua đi. Đảo không phải quan tâm Tô Ngôn Nhạc thế nào, thật sự là muốn hỏi một chút Tô Trình tình huống. Nhưng không nghĩ tới kia lúc sau Tô Ngôn Nhạc điện thoại liền không còn có đả thông quá. Đánh cấp Tô Trình, cũng là ở vào tắt máy trạng thái. Tô Âm liền có chút lo lắng, e sợ cho Tô Trình thân thể ra cái gì chẳng huống, một sửa phía trước Phật hệ trạng thái, không có việc gì liền sẽ cấp Tô Ngôn Nhạc bên kia bắt cái điện thoại qua đi. Nhưng thật ra không nghĩ tới, đối phương hôm nay sẽ đánh lại đây, còn đánh nhiều như vậy. Uy, Tô Tiên Sinh, Tô Âm vội cầm lấy điện thoại. Về sau kêu ta Ngôn Nhạc liền hảo. Ngôn Nhạc. Tô Âm méo điện thoại tay liền khẩn một chút. Hai người khi nào như vậy chín? Thậm chí bởi vì Tô Ngôn Nhạc phía trước này đây Liếu Vân khách quý thân phận xuất hiện, hai người ở chung khi hơi có chút không hài hòa. Kết quả hiện tại thế nhưng muốn kêu như vậy thân mật. Đống nhiên nghĩ đến một cái khả năng. Tô Ngôn Nhạc không phải là làm chính mình làm bộ hắn bạn gái đi. Tức thì não bổ ra vừa ra hào môn tuồng. Danh môn tinh anh đệ tử một lòng tập võ, vô tâm nhi nữ tình trường. Nghề hà trưởng bối ôm tôn sốt ruột, mỗi ngày trình diễn thuốc dục hôn. Danh môn đệ tử tuy rằng toàn tâm theo đuổi đại đạo, rồi lại không muốn trưởng bối thương tâm, rơi vào đường cùng, lui mà cầu tiếp theo. Tùy tiện tìm cái bình thường nữ tử đưa tới trưởng bối trước mặt, đi trước nhất chiêu kế hoa binh, mượn cái nữ tử đương bạn gái qua loa lấy lệ người nhà. Thật là không được, liền bức nữ tử gả thấp, đương cái danh nghĩa phu thê. Uy, Tô Âm bên này thời gian dài lặng im không thể nghi ngờ làm điện thoại kia đầu Tô Ngôn Nhạc nhận thấy được có chút không đúng. Tô tiểu thư, ngươi còn ở sao? Tô Âm giật mình linh đánh cái dùng mình, theo bản năng nhìn về phía thần trụ phòng. Thật là sắm vai cái gì đồ bỏ bạn gái, thần làm sao bây giờ? Liên bởi vì từ kình cái kia hôn trướng tặng một bó hoa, gia hỏa này là có thể lộng một tay thứ, nếu là ngay trước mặt hắn diễn người khác bạn gái, trời biết sẽ làm ra cái gì. Hơn nữa, chính mình cũng muốn có chính mình ái nhân a, mới không muốn cùng người khác diễn cái gì chồng hờ vợ tạm. Nhưng lời này nàng cũng không dám nói a bằng không, Trình Trình làm sao bây giờ? Ân, ta ở, Tô Tiên Sinh mời nói. Ngươi có hay không chú ý nghe lời nói của ta? Tô Ngôn Nhạc rõ ràng liền có chút không vui, còn có, ta vừa rồi không phải nói sao, làm ngươi kêu ta Ngôn Nhạc. Nếu là liền tên của ta cũng không dám kêu, ngươi như thế nào diễn hảo nhà ta tiểu tổ? Chương 32. Bị điện thoại kia đầu Tô Ngôn Nhạc hấn đến sửng sốt, Tô Âm càng là ngăn không được ủy khuất. Ngươi nha có bệnh đi, khi ta tưởng giả ngươi tức phụ a. A nha, không đúng. Tô Âm đôi mắt đống nhiên mở lão đại. Giống như Tô Ngôn Nhạc vừa rồi nói không phải tức phụ, mà là tiểu chủ. Cái kia, Tô Tiên Sinh Tô Âm một chút ngồi ngay ngắn, thật cẩn thận nói, ngươi vừa rồi nói, cái gì tiểu chủ? Lại là nguy hiểm thật không khóc ra tới. Mấy ngày nay không có việc gì thời điểm ngẫu nhiên cũng mở ra qua TV, bên trong chính diễn vừa ra cổ đại hoàng cung diễn, bên trong giống như sẽ có cái gì đó tiểu chủ. Mà kia cái gọi là tiểu chủ thân phận, nhớ rõ không tồi nói, là bên trong cái kia hết nửa đầu nam nhân đông đảo lao bà chung một cái. Cho nên Tô Ngôn Nhạc ý tứ, chẳng những là làm chính mình diễn hắn lao bà, vẫn là, không thể gặp quang tiểu lao bà. Không phải tiểu chủ, là tiểu tổ, chúng ta thiên diễn phái tiểu sư tổ, tiểu tổ tông. Tuy là Tô Ngôn Nhạc ngày thường đỉnh bình tĩnh một người, lúc này cũng mau bị chọc bao, chỉ khí đỉnh đầu đều phải bốc khói. khó khăn thúc tổ từ phong bế phần mộ chung đi ra, Tâu Nôn Nhạc lập tức trước tiên cùng tộc trưởng Tô Chính Hà nói Tô Âm sự. Ngay từ đầu Tô Chính Hà còn có chút do dự, rốt cuộc ai cũng không có việc gì, thích trên đầu cùng cái tổ tông A. Nếu là thân cũng coi như, mấu chốt vẫn là chính mình thượng vội vàng nhận. Như vậy sự chính là tầm thường gia đình, cũng sẽ bị chuyển thành cho cười, càng đừng nói Tô ra như vậy đại thế gia. Nhưng chờ nhận thấy được Tô Tuyết Lâm trạng thái, rốt cuộc vẫn là đồng ý. Cũng không biết từ Long Hôn Thạch Trung phát hiện cái gì, Tô Tuyết Lâm cả người đều ở vào một loại cực độ phấn khởi bên trong. Mặt ngoài nhìn cuối cùng là có cầu sinh dục vọng, nhưng thực tế thượng, lại là càng thêm đáng sợ. Rốt cuộc căn cứ Tâu Ngôn Nhạc lặng lẽ lộ ra tin tức, phát hiện Long Hôn Thạch Tê Phượng Sơn Thượng, căn bản cái gì cũng không có. Tuy rằng không biết Tô Tuyết Lâm rốt cuộc muốn đi tìm cái gì, nhưng đại khái suất sẽ thất vọng mà về. Không đúng, Tô Chính Hà thậm chí hoài nghi, đến lúc đó đả kích quá lớn dưới. Tô Tuyết Lâm có thể hay không còn có bất luận cái gì vướng bận lấy càng quyết tuyệt tư thái muốn chết. Ước chừng suy nghĩ một đêm, vốn đang có chút do dự đâu, chờ nhìn thấy Tâu Ngôn Nhạc di động chụp Tô Âm ảnh chụp, Tô Chính Hà rốt cuộc đánh nhịp đồng ý cái này nhận cái tổ tông cấp thúc tổ tục mệnh kế hoạch. Hai người bí mật thương lượng hồi lâu, lại cố ý trưng cầu tọa trấn kinh thành Tô Định ý kiến, cuối cùng đạt thành nhất trí. Chờ bí mật vơ vét chút có quan hệ tiểu tổ như là ăn, mặc, ở, đi lại các phương diện đặc điểm, đóng gói hảo sau. Tâu Ngôn Nhạc cũng không phải là trước tiên liền cấp Tô Âm đánh như vậy cái điện thoại. Thiên Diễn phái tiểu sư tổ, kiêm chức Tô gia tổ tông. Tô Âm há miệng thở dốc, lại há miệng thở dốc, muốn cười, nhưng trên mặt biểu tình lại so với khóc còn khó coi. Rốt cuộc là Tô gia tổ tông quá phong hoa tuyệt đại, vẫn là chính mình quá già rồi. Run run cầm lấy bên cạnh bản trang điểm thượng gương. Giống như không tính lão, cũng không có nhiều xấu a Tâu Ngôn Nhạc rốt cuộc cái gì ánh mắt, thế nhưng nhìn chính mình cùng hắn tổ tông lớn lên giống a. Chúng ta tiểu sư tổ đi được sớm, ly thế thời điểm cũng liền xong thập niên hoa. Tâu Ngôn Nhạc có chút táo bạo đánh gãy Tô Âm miên man suy nghĩ, ngươi nghiêm túc nghe, đừng nghĩ đông tưởng tây. Như vậy à, Tô Âm rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, liên quan một loại mạc danh vui sướng nảy lên trong lòng. Tổng cảm thấy Tâu Ngôn Nhạc này tính tình có chút thiếu tấu. Nếu là làm bọn họ Tô ra tiểu tổ tông, đó có phải hay không ý nghĩa, khó chịu liền có thể đối hắn động ra pháp a. Ngươi chỉ là giả trang. Quyết không được lợi dụng chúng ta tiểu tổ thân phận, đi ra ngoài làm sàng làm bậy, càng không được đối ta thúc tổ bất kính. Đình chỉ Tô Âm vội ra tiếng đánh gậy hắn nói, cái kia, Nôn Nhạc à, ngươi vừa rồi nói ý tứ, giống như ngươi thúc tổ cũng phải gọi ta một tiếng tiểu tổ đi. Vậy ngươi nói, ta nếu là đối hắn cung cung kính kính, còn không được lộ tẩy. Tông Nôn Nhạc liền có chút nghẹn lời, một hồi lâu muộn thanh nói. Thúc tổ tuổi hẳn là cùng tiểu tổ không sai biệt lắm đại, hoặc là so tiểu tổ còn muốn đại chút. Nói không chừng cũng sẽ tiêu tên. Lại là thực mau ý thức đến, chính mình giống như bị Tô Âm cấp mang ai. Nay tiểu cô nương ăn uống còn không nhỏ đâu, còn không biết có thể hay không thành đâu, liền bắt đầu bãi tiểu tổ tông quá mức. Ngữ khí liền có chút không vui. Ngươi hiện tại nhất hẳn là suy xét chính là, như thế nào không cho thúc tổ xuyên qua ngươi là giả trang. Thật là thúc tổ đã biết, chẳng những Tô Âm, chính là hắn cùng Tô Chính Hà cũng Tô Đĩnh, cũng tất nhiên sẽ đã chịu nghiêm khắc trừng phạt. Rốt cuộc Tâu Ngôn Nhạc chính là rõ ràng. Tô Tuyết Lâm cảm nhận chung, Tô Âm địa vị căn bản chính là thần thánh không thể xâm phạm. Tô Âm tức khắc liền cảm thấy bàn chân có chút lạnh cả người. Cũng đúng vậy, nếu là diễn tạp, Tô gia vị kia thúc tổ có thể hay không đem chính mình cấp xe A. Như thế nào, có cái gì vấn đề sao? Tô Âm lúc này mới hoàn hồn, thật cẩn thận nói. Cái kia, ngươi thúc tổ lớn lên thế nào? Không sao. Nếu là diễn tạp sẽ phải chết, kia Tô Âm cầu nguyện tốt nhất có thể đối với cái soái ca diễn. Tốt xấu cũng có chút động lực không phải. Ngươi tưởng cái gì đâu. Tâu Ngôn Nhạc tức khắc nổi giận, không cần đem ngươi những cái đó thế tục ý tưởng hướng ta thúc tổ trên người bộ. Nếu là ngươi như vậy thái độ, sao có thể diễn hảo chúng ta Thiên Diễn phái tiểu sư tổ. Làm Thiên Diễn phái vạn thiên sùng ái ở một thân duy nhất nữ hài tử, tiểu sư tổ khẳng định là tiên phong đạo cốt. Mạo mỹ như tiên ở ngoài, càng là phẩm tính cao nhã, cách nói năng không tầm thường. Ít nhất cũng có thể cùng hiện tại những cái đó thế gia đại tộc danh môn thuộc nữ so sánh với đi. Như thế nào cũng không có khả năng là mịt rổ phổn đối diện cái kia mãn đầu góc thiên mã hành không ý tưởng, nói không được vài câu liền hỏi lớn lên được không tục tăng bất kham nữ hài tử. Trong nháy mắt Tâu Ngôn Nhạc thậm chí có chút hối hận, này một phen đánh cuộc có phải hay không có chút quá lớn. Nhưng cái gọi là tên đã trên dây, không thể không phát. Lại hữu hình thế bức người, vẫn là đi một bước nói một bước đi. Thật là thúc tổ có thể tìm được chống đỡ hắn sống sót đồ vật, làm Tô Âm sắm vai tiểu tổ tông kế hoạch liền gắt lại. Thật sự không được nói, cũng chỉ có thể không trâu bắt chó đi cày. Vì nay chi kế, đương nhiên là muốn cho Tô Âm ngồi xong sung túc chuẩn bị. Nhà ta tiểu tổ thiên tính thiện lương, dung mạo mỹ lệ, khí chất cao hoa. Tính tình dịu dàng, chi thư đạt lý. Hồn nhiên mà không mất nghịch ngợm, hoạt bát mà có chừng mực. Lại muốn mỹ, còn mỹ mà không yêu, lại muốn thiện lương, còn phải có chừng mực cảm, phải có xuân phong ấm áp, còn phải có ngày mùa hè sức sống, mùa thu cao nhã, đông tuyết thuần khiết. Tô Âm ốm di động, thật sự muốn khóc. Này căn bản không phải người sao. La thân còn kém không nhiều lắm. Nói thiên diễn phái tiểu sư tổ thế nhưng như vậy hoàn mỹ sao. Nhưng càng nghe Tô Nôn Nhạc nói, Tô Âm càng cảm thấy Alexander A. Nàng chính là cái không có gì đặc biệt tiểu nha đầu, liền nghĩ tới phổ phổ thông thông tiểu nhật tử. Có thể thuận theo thiên tính muốn khóc liền khóc, muốn cười liền cười, muốn nhìn Mỹ Nam xem Mỹ Nam, tưởng điên thời điểm có thể trời cao, ngẫu nhiên chịu chịu điên, đảo đảo loạn. Nghĩ như thế nào, cùng kia cái gì tiểu sư tổ đều là hai cái cực đoan A. Nhưng chính là không châu bắt cho đi cày cũng được với A. Như thế nào cũng không thể làm Trình Trình trở thành một cái phế nhân A. Tiểu tổ thích xuyên cái gì dùng cái gì, còn có bình thường nói chuyện khi phải chú ý chút cái gì, ta đã sửa sang lại hảo một văn kiện bao, lập tức cho ngươi phát qua đi. Mấy ngày nay ngươi ở nhà hảo hảo huấn luyện, không thể lười biếng. Chuyện này chỉ cho phép thành công, không được thất bại. Thất bại nói có phải hay không muốn mổ bụng tự sát lấy tạ thiên hạ A. Tô Âm trong lòng run sợ nói. Tông Nôn Nhạc dừng một chút. So với kia còn muốn nghiêm trọng. Nếu là thúc tổ gặp bị thương nặng, buồn bực mà chết, kia chính mình chính là gia tộc tội nhân, đã chết cũng không mặt mũi đi gặp liệt tổ liệt tông. Ô, thế nhưng sau khi chết cũng không được sống yên ổn sao. Tô Âm biểu tình đều có chút dữ tợn, hướng về phía điện thoại bên kia hung tợn nói. Ta đã biết, ngươi cũng không cần lại làm ta sợ. Ngươi liền nhớ kỹ một chút, không được khắt khe ta đệ đệ. Nếu là ta bởi vì chuyện này bất hạnh sớm đi rồi, ngươi cần thiết đến chiếu cô ta đệ cả đời, bằng không. Ta thành quỷ đều sẽ không bỏ qua ngươi. Nói xong không đợi Tô Nôn Nhạc trả lời, trực tiếp cắt đứt điện thoại. Cũng không biết Tô gia thúc tổ là cái như thế nào đại biến thái. Mặc kệ, trời đất bao la, ngủ lớn nhất. Chính là tử hình phạm, Lâm Hành Hình trước còn phải làm ăn đốn cơm no đâu. Sân cái kia đại ma đầu còn không có tới, vẫn là sáng nay có rượu sáng nay say, có thể vui vẻ mấy ngày là mấy ngày đi. Vốn tưởng rằng sẽ sợ hãi ngủ không được, ai ngờ đến một rửa gần giường, liền đã ngủ. Cũng chỉ là làm một đêm ngộng, trong ngộng một cái tóc bạc quất ra, đầy mặt nếp nhăn, diện mạo hung ác lão giả, đuổi theo chính mình không ngừng kêu tiểu tổ. Cũng may ở bị lão giả bắt được phía trước, Tô Âm rốt cuộc từ ác ngộng trung tỉnh lại, lại là vừa mở mắt, liền đối thượng một trường phóng đại khuôn mặt tuấn tú. Thần! Tô Âm vội đem cánh tay rụt đi vào, chờ ý thức được chính mình ăn mặc chỉnh chỉnh tề tề áo ngủ sau, mới nhẹ nhàng thở ra, ngươi như thế nào chạy đến ta trong phòng. Ta đói bụng thần chớp chớp mắt. Cũng không có nói kỳ thật, từ nửa đêm nghe được Tô Âm hô một tiếng cứu mạng sau, hắn liền thủ tại chỗ này. Có chút mỏi mệt chớp chớp mắt. Vừa rồi Tô Âm lại là duỗi chân, lại là đánh quyền, còn không dừng hô quát mắng chửi người, nhưng chính mình rõ ràng nhìn một lần, chính là dưới giường mặt đều nhìn, Âm Âm trong phòng cũng không có những người khác ca. Đói bụng. Tô Âm hậu chi hậu giác xem qua di động, hoảng sợ, a nha, thế nhưng đã 8 giờ nhiều. Vội ra bên ngoài đuổi thần. Ngươi đi bên ngoài chờ ta thay cho quần áo. Liền nấu cơm cho ngươi ha. Thần ngoan ngoãn ứng thanh, quả nhiên đi bên ngoài chờ. Thanh thạo rửa mặt hảo, lại thay một bộ áo thun cao bồi. Chờ mặc tốt sau muốn đi ra ngoài khi bất giác liền thở dài. Tông Nôn Nhạc nói, làm chính mình bảo trì hảo tiểu tiên nữ nhân thiết, cái gì rửa mặt mỹ dung làm nguyên bộ bảo trì thịnh thế mỹ nhan không nói, còn phải đứng ra đứng, ngồi ra ngồi. Nếu là Tông Nôn Nhạc nhìn thấy chính mình mới vừa rồi bộ dáng, nói không hảo sẽ lập tức trở mặt. Rốt cuộc đem thả bay bước chân lại đổi thành tiểu toái bộ. Ngẩng đầu ưỡn ngực thu bụng. Cái gọi là thước tha sinh tư, gót sen nhẹ lay động, lại ở trên mặt treo lên một tia cái gọi là gai đúng chỗ ngứa tươi cười, Tô Âm chậm rãi phiêu vào phòng khách. Nhìn thấy đưa lưng về phía chính mình thần, bày ra một cái tự nhận là dáng vẻ muôn vàn mà lại đoan trang tốt đẹp tươi cười, ôn nhu nói. Thần. Thần rửa mặt xong, vốn dĩ chính hoa ở trên sofa rất có hứng thú chơi một cái cửu liên hoàn đâu, nghe được đà thanh đà khí tiếng kêu, thân thể tiểu biên độ run run một chút. Âm âm. Lại ở nhìn thấy Tô Âm bưng bộ dáng khi hoảng sợ, một cái cá nhảy liền từ trên sofa bò lên. Hoàng đến Tô Âm vội lớn tiếng ngăn cản. Đình đình đình. Động tác nhẹ chút, nhảy như vậy cao làm cái gì? Quay đầu lại nên đau. Thần kinh nghi bất định ngồi xuống, biểu tình dần dần khôi phục bình thường. Đây mới là Âm Âm sao? Vừa rồi Âm Âm bộ dáng hảo doa người, liền cùng bị người đã đánh cháo dường như. Tô Âm lại kêu thảm nhào hướng sofa. Chơi xanh A, đại địa A. Đặc miêu diễn nhân ra tổ tông cũng quá khó khăn. Này rõ ràng là một giây chung liền sẽ lòi tiết tấu A. Làm sao vậy Âm Âm? Ai khi dễ ngươi? ngươi cùng ta nói, ta đi tấu hắn. Thần tức khắc khẩn trương hỏng rồi, vội chạy đến Tô Âm bên người. Tô Âm ngẩng đầu, nhìn thần không có nửa phần khói mù trong suốt mắt phượng, lại kêu rên một tiếng. Chính mình thật là quá khó khăn. Nếu là thật sự bất hạnh bỏ mình, thần cùng Trình Trình cần phải làm sao bây giờ a? Đáng thương vô cùng giữ chặt thần tay cầm diêu. Ô, thần, đem ngươi bả vai cho ta mượn dựa dựa. Nga. Thần vội ngồi lại đây, tiểu tâm phủng trụ Tô Âm đầu, vô cùng thỏa mãn đặt ở chính mình trên vai, dùng hống tiểu bảo bảo ôn nhu ngự khi nói, ngoan à, Âm Âm không sợ, ta vẫn luôn ở Nga. Tô Âm hơi kém không đương trường phá công. Gia hỏa này, đây là đại nhập song xuôi cha nhân vật sao. Bất quá như vậy một náo, đầy ngập hầm hực cũng đi theo trở thành hư không. Lại lần nữa đứng dậy khi, Tô Âm đã mãn huyết sống lại. Còn không phải là trang cái đà, bán cái tiểu tiên nữ nhân thiết sao. Làm. Chỉ là tới rồi phong bếp, rồi lại có chút há hốc mồm. Nếu hòa giải tông nôn nhạc trong miệng tiểu tổ tông có cái gì tương tự, vậy chỉ có 10 ngón không dính Dương Xuân Thủy này một cái. Càng đơn giản điểm như nói, chính là tứ chi không cần, ngũ cốc chẳng phân biệt, còn tham ăn. Nhưng nếu đã đáp ứng rồi cấp thần nấu cơm ăn, tổng không thể bỏ dở nửa chừng đi. Tô Âm chấn hương tinh thần, đi vào bếp trước, phóng nồi thêm thủy xé mở mì ăn liền túi liền mạch lưu loát. Lại nỗ lực nghĩ nghĩ, giống như Trình Trình làm thời điểm, còn nằm có trứng gà. Lại xoay người từ tủ lạnh lấy ra một hộp trứng gà, lấy không biết sợ tinh thần cầm lấy một cái, chiều tủ bắt một góc thượng dùng sức một khái, trứng gà quả nhiên theo tiếng mà thoái, vỏ trứng trứng dịch gì đó, nát một tay đều là. Tô Âm không tin tà, lại cầm lấy một cái, lần này càng tốt, trứng dịch trực tiếp rớt trên mặt đất, chỉ để lại trong tay trống trơn vỏ trứng. Ta cũng chơi vẫn luôn nhìn thần cao hứng phân chấn chen qua tới, cũng lấy ra một quả trứng gà, học Tô Âm bộ dáng, hướng tới tủ bắt thượng một khái, ân, hoàn mỹ. Đồng dạng là trứng dịch cùng vỏ trứng nát một tay, thậm chí ngay cả trên mặt kinh ngạc biểu tình, đều phục chế giống nhau như lúc. Tô Âm hơi kém biểu diễn cái đương trường qua đời. Gia hỏa này chính là cố ý lại đây cười nhạo chính mình đi. Cái gọi là biết sỉ giả dũng, dựa vào nhất định phải đem chính mình toái không thành phiến tự tôn nhặt lên tới dính hảo tín nhiệm. Tô Âm rốt cuộc ở đập vỡ một hộp trứng gà sau, đánh ra tới một quả xinh đẹp trứng gà. Khoe khoang ném vào trong nồi sau, vừa định muốn khoe ra một chút, lại nghe tới rồi một cổ tiêu xú vị. Thủy thiếu mặt nhiều, lại có chính là đánh trứng gà thời gian quá dài, trong nồi mặt đã hồ. Huệ phải đem hồ mặt cấp thịnh ra tới, một lần nữa xoát nồi đặt ở bếp thượng, đi ra ngoài đảo đến thùng rác, lại thuận tiện đi vườn rau nhỏ nơi đó hái được mấy viên cà chua, khắp đem hành lá, lại khi trở về lại phát hiện, bếp lò bên nhiều cái bận rộn thân ảnh. Lại là thần đang đứng ở nàng phía trước đứng thẳng vị trí, làm theo phóng thủy phóng mặt phóng trứng gà. Tô Âm kinh ngạc một chút, vội nhanh hơn bước chân. Ngươi cũng đừng cho ta quấy rầy. Mau đi phòng khách ngồi, lại nâng tay. Nói dơ tay đóng khí thiên nhiên. Ngay sau đó lại là trợn mắt há hốc mồm. Nước lèo đặc sệt vừa phải, trứng tráng bao xinh đẹp hoàn chỉnh, giống như còn là đường tâm. Chờ Tô Âm đem cắt nát hành lá giải đi vào, ân, mùi vị nói quả thực đồng cực kỳ. Ăn uống no đủ sau, Tô Âm còn ở vào độ cao hưng phân trung, lại là cấp thần đấm lưng, lại là giúp đỡ niết vai. Thần thần A, ngươi có phải hay không ốc đồng cô nương chuyển thế A? Mau mau mau, cùng tỷ nói. Ngươi còn sẽ làm cái gì? Bằng không chờ lát nữa liền hạ đơn mua sắm nguyên liệu nấu ăn, làm thần làm đánh bữa ăn ngon. Thần rõ ràng bị hầu hạ thực thoải mái, nhưng mặc dù là như vậy híp mắt đại gia dường như lệch qua trên sofa, cũng như cũ tuấn làm người không rời được mắt. Tô Âm đống nhiên liền có loại cảm giác phạm tội. Đều nói mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song. Thật là đem như vậy một cái cực phẩm mỹ nam tử bồi dưỡng thành nào mãn chàng phi đầu bếp. Ngắm lại kia hình tượng, như thế nào liền cảm thấy chính mình là ở phạm tội đâu? Nhất thời trong đầu giống như có hai cái tiểu nhân, bày ra tờ cờ tư thế ngươi tới ta đi. Một cái nói, âm âm à, kiếp trước ngươi đã bái nhiều ít Phật, mới khó khăn đã tu luyện như vậy cái siêu cấp đại xoái ca, cần phải tỉnh chút dùng, đừng phí phạm của trời a. Một cái khác giảng, siêu cấp đại xoái ca làm sao vậy? Siêu cấp đại xoái ca sẽ không ăn cơm. Tục ngữ nói, muốn vật tân kỷ dụng sao? Đã có thể đẹp mắt, còn có thể dưỡng dạ dày, như vậy đại xoái ca, quả thực quá nhưng. Đối Mỹ thực khát vọng trung quy chiến thắng Mỹ mạo trung cực dụ hoặc, Tô Âm vẫn là quyết định, liền phí phạm của trời một hồi, làm thần dưỡng dưỡng chính mình đáng thương dạ dày. Cho nên, thần, có hay không tưởng hảo, giữa trước khi, ngươi muốn làm gì Mỹ thử? Hoặc là nói cho ta, ngươi đều sẽ nấu cái gì? Ta sẽ rất nhiều đâu. Thần quả nhiên là cái người thành thật, lập tức liền dùng lực gật đầu. Mau nói, mau nói. Tô Âm đại đại nuốt một ngụm nước miếng. Đại tôm hùm đất, chiên bò bít tết. Thịt nướng xuyến. Sở hữu mỹ thực, ta tới. Âm âm sẽ ta đều sẽ đâu. Thần không phải giống nhau kiêu ngạo, âm âm còn ăn sao, ta lại cho ngươi tiếp theo chén. Mì ăn liền. Tô Âm tức khắc thạch hóa, hậu chi hậu giác phát hiện không đúng. Cho nên này chén mì, cũng là ngươi mới vừa học được. Ân. Thần đôi mắt sáng lấp lánh, vẻ mặt cầu khen ngợi bộ dáng, ta thực thông minh đúng hay không? Tô Âm vô lực tê liệt ngã xuống ở trên sofa, cho nên nói này chén hoàn mỹ mì ăn liền, kỳ thật là thần vừa rồi mới thâu sư thành công. Nói cách khác, nếu là chính mình sẽ làm đại tôm hùn đất vân vân, kia thần liền có thể tới một cái tăng mạnh bản hoàn mỹ phục chế. Nhưng vấn đề là, nàng Tô Âm chính là cái tay tàn đảng, căn bản cái gì cũng sẽ không a. Thở dài một hơi, may mắn, Tô Nôn Nhạc cấp chính là tiểu tiên nữ nhân thiết, không làm chính mình đương cái vận đao như bay siêu cấp đầu bếp. Đặt ở một bên di động đống nhiên vang lên. Tô Âm vứt lại đây, nhìn mặt trên đánh dấu, bất giác nhướng nhướng chân mày. Thế nhưng là, Liêu Nhã. Đầu tiên là từ kình cái này cha nam, sau đó là Liêu Nhã cái này cha nữ, này một cái hai cái rốt cuộc là muốn quậy kiểu gì a? Tô Âm nhưng không có kiên nhẫn theo chân bọn họ chu toàn, trực tiếp cắt đứt điện thoại, lại ngay sau đó kéo vào số đen, động tác kêu kêu một cái liền mạch lưu loát. Treo. Điện thoại bên kia Liêu Nhã rõ ràng sửng sốt một chút, vội lại đánh, lại như thế nào cũng đánh không lại đi. Đây là, đem chính mình kéo gần số đen. Liêu Nhã biểu tình càng ngày càng lạnh, lại nghĩ đến hôn lễ hiện trường thượng, Tô Âm đưa cho nàng kia bàn tay. Chỉ phải hầm hực thu hồi điện thoại, hướng về phía Triệu Kính mới nói. Triệu Lão. Đối phương không tiếp điện thoại. Duyệt phủ Hoa Đình hệ số an toàn không phải giống nhau cao, không có gác cổng bài nói, trừ phi chủ nhân đồng ý, bằng không người ngoài căn bản vào không được. Liêu Nhã sung phong nhận việc bồi Triệu Kính Phương cũng Liêu Vấn đoàn người cùng nhau tiến đến, chính là vì muốn một lần nữa đoạt lại Liêu Vấn cảm nhận chung nhất hữu dụng nữ nhi này một nhãn. Thậm chí còn suy nghĩ rất nhiều lấy cớ, cần phải làm Tô Âm có thể đem cửa mở ra. Như thế nào cũng không nghĩ tới, Tô Âm căn bản là chưa cho nàng nói chuyện cơ hội. Nhất thời không phải giống nhau xấu hổ. Triệu Kính Vương hướng mặt sau một người tuổi trẻ nam tử gật gật đầu. Kia nam tử lĩnh mệnh tiến lên, trực tiếp hướng bảo an nói. Cho các ngươi quản sự lại đây. Xem bên ngoài này nhóm người khí độ bất phàm, bảo an cũng có chút hoảng hốt, vội không ngừng kêu bất động sản giám đốc lại đây. Kia giám đốc ngay từ đầu còn không cho là đúng, chờ Triệu Kính Vương người đem một trương ấn có đạo pháp hiệp hội con dấu chứng minh đưa qua đi. Nhất thời hoảng sợ, vội không ngừng mở cửa, lễ nhượng những người này tiến vào. Có thể bắt được như vậy chứng minh tin hàng người, không hề nghi ngờ hẳn là người tu đạo. Thiên phạt ngày sau, tu đạo người ở trong xã hội liền có rất là siêu nhiên địa vị. Hoa Quốc chính là quy định, nhưng phàm là người tu đạo muốn đi địa phương, trừ phi là pháp luật mệnh lệnh rõ ràng cấm địa phương, bằng không bất luận kẻ nào không thể ngăn trở. Thậm chí thiên nhiên sợ hãi tâm lý dưới, thẳng đến mấy người không có bóng dáng, giám đốc mới dám ngồi dậy. A nha nha, cũng không biết là nhà ai nghiệp chủ, thế nhưng có như vậy khí phái bằng hữu. Liêu Nhã vẫn là lần đầu tiên thể hội như vậy đặc thù thân phận sở mang đến vô thượng vinh quang. Phải biết rằng phía trước nàng cũng đã tới duyệt phủ Hoa Đình thật nhiều thứ, nào hồi không phải ngoan ngoãn ở bên ngoài chờ Tô Âm đồng ý mới có thể đi vào. Như vậy như vào chỗ không người thông suốt cảm giác, thật sự không phải giống nhau sảng. Ngược lại lại càng đối Tô Âm hận đến cắn răng. Không phải nàng chơi xấu, từ kinh lúc này hẳn là cũng là người tu đạo một viên. Tô Âm lại sinh sôi đem chính mình trở thành người tu đạo thê tử vinh quang làm hỏng đi. Trước mắt, chính mình đòi lại nợ nần cơ hội rốt cuộc tới. Chương 33. Quen cửa quen nẻo lãnh đoàn người tới rồi Tô Âm ra biệt thự ngoại. Liêu Nhã vốn dĩ muốn ấn chuông cửa, Triệu Kính Phương lại chờ không được, cũng không gặp hắn như thế nào động tác, Tô ra biệt thự môn trực tiếp liền khai, đoàn người nên ngang liền vào viện môn. Một chân bước vào trong viện, Triệu Kính Phương rõ ràng liền phát hiện bất đồng. Viện này tràn đầy hảo nùng linh khí dư vị. Nói cách khác, sợ là bên trong chủ nhân vừa mới hấp thu cái gì ẩn chứa linh khí bảo bối. Không cần phải nói, khẳng định là Long Hôn Thạch. Mà cảm thụ được phía trên không khí, Triệu Kính Phương cũng thực mau phán đoán ra tới, đối phương hấp thu Long Hôn Thạch hẳn là cũng không nhiều. Như vậy nghĩ trong lòng đại định rất nhiều, càng là may mắn không thôi. Chính mình quả nhiên phán đoán không tồi, Long Hôn Thạch liền ở chỗ này. Hơn nữa may mắn chính mình tới kịp thời, bằng không thật là làm đối phương đem sở hữu Long Hôn Thạch đều hấp thu, sợ là chính mình những người này đều chiếm không được chỗ tốt. Lập tức liếc Liêu Nhã liếc mắt một cái. Ngươi đi thông báo một tiếng. Cái gọi là tiểu tâm sử đến vạn năm thuyền, làm Liêu Nhã lại đi tra xét một chút hư thật, mới là vạn toàn chi sách. Liêu Nhã lại rõ ràng hiểu sai ý, còn tưởng rằng Triệu Kính Phương đối chính mình xem với con mắt khác đâu. Vốn là đối Tô Âm hận cực, lại tự giác có vô cùng cường ngạnh đại chỗ dựa, lúc ấy liền khí tráng như ngưu. Về phía trước khẩn đi hai bước, hướng về phía phòng nói. Tô Âm, ngươi đi ra cho ta. Tiếng nói vừa dứt, môn liền theo tiếng mà khai. Liêu Nhã vừa muốn chửi ầm lên, lại là một nghẹn, đôi mắt cũng đi theo mở Lưu Viên. Này nam nhân là ai? Như thế nào lớn lên như vậy đẹp? Mở cửa ra tới nhưng bất chính là thần. Điển hình chín đầu thân dáng người, thẳng tắp thon dài hai chân, giống như dịu trước đao khắc giống nhau tuấn mỹ ngũ quan. Từ trước còn cảm thấy Từ Kình thật là quá xoái, nhưng cùng trước mắt nam tử so sánh với, căn bản chính là mây trên trời cùng trên mặt đất bùn. Đống nhiên nghĩ đến ngày hôm qua Từ Kình bị đuổi ra tới khi, vô cùng chật vật bộ dáng. Chắc không được Tô Âm như vậy nhẫn tâm, nguyên lai là đã có khác tân hoan sao. Chỉ như vậy ý niệm thực mau chợt lóe mà qua, Liễu Nhã hai con mắt đều dính ở thần trên người, như thế nào cũng rời không ra. Một lòng càng là phanh phanh phanh không chịu khống chế kịch liệt nhảy lên lên, như vậy cảm giác, Liễu Nhã cũng không xa lạ. Lúc trước ánh mắt đầu tiên nhìn thấy làm bạn ở Tô Âm bên người Từ Kình khi, nhưng còn không phải là cùng hiện tại cảm thụ không kém bao nhiêu. Không đúng, phải nói, so với kia thời điểm nhìn thấy Từ Kình, còn muốn nóng bỏng đến nhiều hơn nhiều. Liễu Nhã xác định, nàng đối trước mắt nam tử nhất kiến trung tình. Như vậy quả thực khống chế không được muốn tiến lên thổ lộ cảm tình như thế mãnh liệt. Nói một cách khác, nếu là trước mắt này nam nhân cùng Từ Kình giống nhau nằm liệt, Liễu Nhã cũng nguyện ý bồi ở hắn bên người cả đời. Thu hồi ngươi kia ghê tởm tầm mắt. Một tiếng hử lạnh bỗng nhiên vang lên. Lại là Tô Âm, cũng từ bên trong đi ra, nắm lấy thần thủ đoạn, đem hắn kéo đến chính mình phía sau. Âm âm, ngươi có phải hay không đối ta có cái gì hiểu lầm? Còn có, bên cạnh ngươi vị tiên sinh này là vị đường đường nam tử Hán. Ta còn có thể ăn hắn không thành. Hơn nữa bên cạnh ngươi vị tiên sinh này lại không phải không thể gặp người, ngươi như vậy khẩn trương làm cái gì? Vốn đang tưởng cấp Tô Âm tới cái vào đầu đồng đánh, Liêu Nhã lại trước tiên thay đổi sách lược, làm ra một cái ủy ủy khuất khuất, đáng thương hề hề biểu tình. Không phải lo lắng ngươi, ta như thế nào sẽ qua tới? Ta biết Từ Kình không cần ngươi, đối với ngươi đả kích rất lớn, làm ngươi cùng thay đổi cá nhân dường như. Vừa vặn, nhà của chúng ta tới một đám khách quý, vị này chính là Triệu Lão. Nhất giỏi về khuyên người, ta liền đem bọn họ cấp người tới. Như thế nào Tô Âm vận khí liền tốt như vậy? Không có Từ Kình, còn có thể tìm được cái càng xoái. Không đúng, dung xoái tự đều không đủ để hình dung nam tử dung mạo trì văn nhất. Chỉ lớn lên như vậy đẹp nam nhân, cũng nhất định tâm cao khí ngạo. Liên tỉ như Tô Âm vừa rồi động tác, cùng với nói là bảo hộ, chi bằng nói là một loại chiếm hữu dục. Chỉ Tô Âm không rõ, Liêu Nhã nhưng rõ ràng, nam nhân càng thích làm sự tình là đảm đương người bảo vệ. Giống như hiện tại như vậy bị bắt tránh ở nữ nhân mặt sau, chính là tương đương thật mất mặt một sự kiện. Nam tử khẳng định đã trong lòng không thoải mái, lại nghe nói Tô Âm kỳ thật đã có khác gái nhân, thậm chí còn bị từ trước gái nhân đương rách nát cấp vứt bỏ, nhất định sẽ trong lòng cách đứng hoảng. Hai người nếu một chỗ một thất, thuyết minh cảm tình rất sâu, Liễu Nhã cũng không hy vọng xa vời một chút là có thể đem người tách ra, nhưng tốt xấu trước gieo một cây thứ không phải. Chờ này cây châm lớn lên lớn, nàng cơ hội liền tới rồi. Lúc trước truy Từ Kình khi, Liễu Nhã chơi nhưng không phải cũng là chiêu thức ấy. Sau đó Từ Kình quả nhiên liền thượng câu, nếu có thể thành công một lần, khẳng định còn sẽ thành công lần thứ hai. Ngay sau đó, thân biểu tình quả nhiên hơi hơi thay đổi hạ, chợt cúi đầu nhìn về phía Tô Âm. Muốn làm khó dễ. Liễu Nhã gợi lên khoe miệng, còn không chờ nàng tươi cười hoàn toàn tràn ra, liền nghe thấy thần nhỏ giọng hướng về phía Tô Âm nói. Âm âm, cái kia nữ thật sự thật ghê tởm. Liền trước mặt mấy ngày đụng tới nữ nhân kia giống nhau giống nhau. Ngươi cũng cảm thấy thật ghê tởm đúng hay không? Bằng không, ngươi vẫn là về phòng đi, mới vừa ăn cơm xong, nhổ ra làm sao bây giờ? Ta phun ra không quan hệ, ta không nghĩ thấy ngươi cũng phun. Mấy ngày hôm trước chính là phun ra nữ nhân kia một thân, sau đó mới có thể chạy ra. Thật ghê tởm. Còn tưởng phun. Liêu Nhã chỉ cảm thấy sở hữu phấn hồng phao phao nát cái sạch sẽ. Cả ngươi đều ở vào một loại phát điên trạng thái. Mặc dù dung mạo thượng so không được Tô Âm tinh xảo mỹ lệ, nhưng Liễu Nhã tự nhận cũng là tiêu tiêu chuẩn chuẩn mỹ nữ một quả. Phía trước không gả cho Từ Kình khi, càng là đông đảo thế gia nhân vật nổi tiếng nhìn chúng đủ tư cách tức phụ người được chọn, có thể so Tô Âm thị trường tình thế tốt hơn nhiều. Vẫn là lần đầu tiên bị người giáp mặt nói như vậy khó nghe. Không đợi nàng điều tiết hảo biểu tình, thần chán ghét coi lập tức nhìn qua, đuổi rồi bỏ giường như nói. Ghê tởm ngoạn ý, Lan. Lại dùng ôn nhu có thể hóa ra thủy tới thanh âm đối Tô Âm nói. Hào âm âm, ngươi đừng nóng giận, ngươi coi như đó là chỉ xú rồi bỏ, không phải, là xú con rán, xú. Gì, kia chỉ xú rồi bỏ, xú con rán, xú ra mặt hảo hậu A, thế nhưng còn chưa cút đâu. Liễu Nhã rốt cuộc phá công, danh môn thuộc nữ mặt nạ rốt cuộc mang không đi xuống. Tô Âm, ngươi như thế nào như vậy ác độc? Nhất định là ngươi nơi nơi nói ta nói bậy. Tuy rằng mắng Liễu Nhã chính là thần. Nhưng như vậy lóa mắt nam nhân, Liễu Nhã như thế nào cũng không đành lòng mắng trở về, chỉ đem một khang lửa giận đều phát tiết ở Tô Âm trên người. Hơn nữa chiếu Liễu Nhã nghĩ, nếu là Tô Âm chưa nói cái gì, nam nhân sao có thể đối nàng lớn như vậy để ý. Tô Âm còn chưa nói lời nói đâu, thần lại không muốn, trực tiếp dối trở về. Ngươi mới một bụng ý nghĩ xấu đâu, miệng còn xú đã chết. Xú rồi bỏ, có ghẻ, mau cút, mau cút. Âm âm là trên thế giới tốt nhất, phàm là mắng âm âm, đều là đại phôi đản. Ha ha, mọi người đều là đồng đạo người trong, vẫn là không cần lại trang. Vẫn luôn yên lặng quan sát Triệu Kính Phương cười lạnh một tiếng, chậm rãi từ trên đường cây dâm mát đã đi tới. Từ mới vừa rồi quan sát tới xem, muốn nói viện này chủ nhân không phải người tu đạo, cũng chính là những cái đó thế tục ngốc tử còn tin. Còn có kia nữ hải tử diện mạo, cùng phía trước Liêu Nhã cung cấp ảnh chụp người chênh lệch không phải giống nhau đại. Tuy rằng ngũ quan hình dáng tương tự, nhưng khí chất lại là sai lệch quá nhiều. Nếu nói phía trước Tô Âm là mắt cá, kia hiện tại Tô Âm chính là chân châu. Hoặc là giống như lau đi bụi bằng mỹ ngọc, bắt mắt quang huy như thế nào cũng che lấp không được. Mà như vậy giống như chỉnh dung giống nhau hiệu quả, đúng là tu chân giới sở độc hữu. Nhưng cố tình hắn thế nhưng ở Tô Âm trên người nhìn không tới linh khí dao động tình hình. Kia chỉ có thể thuyết minh một chút, Tô Âm trên người có thể che giấu linh khí pháp môn, mà như vậy pháp môn đủ để chứng minh nàng lai lịch tuyệt đối bất phàm. Về phương diện khác, cũng thuyết minh đối phương thực lực không cường, không có tự tin, mới có thể tạm thời ẩn mũi nhọn tránh đi sắc nhọn. Xác định điểm này, Triệu Kính mới có thể không phải tâm sự đại định, liên quan mừng như điên không thôi. Một cái thực lực suy yếu bất kham một kích đã từng đại năng, lại có bị nàng trộm giấu đi long hôn thạch. Trừ bỏ điểm này, còn có này đoạt người mỹ mạo. Chuyến này thu hoạch quả thực quá lớn. Đến nỗi nói thần, Triệu Kính Vương chỉ nhìn thoáng qua, liền thu hồi tầm mắt. Này nam nhân tuy rằng đồng dạng tuấn mỹ không giống phàm nhân, nhưng trên người lại mờ mờ ảo ảo có hắc khí. Như vậy hắc khí, rõ ràng cùng những cái đó gen bệnh bùng nổ người giống nhau như lúc. Nói cách khác, này cũng chính là cái mắc bệnh gen bệnh thế tục nam tử thôi. Rốt cuộc nếu là tu đạo người, muốn giải quyết những cái đó hắc khí, còn không phải một giây sự. Xem Triệu Kính Phương mang theo một đám người, trầm khuôn mặt tới gần, thần đống nhiên tiến lên một bước, giang hai tay liền chắn Tô Âm trước mặt. Các ngươi tất cả đều cút ngay. Sớm đã thói quen đi ở thế tục chung, bị vạn người kính ngưỡng, cứ như vậy bị người mắng lăn vẫn là đệ nhất tao. Triệu Kính Phương phía sau đám kia đệ tử càng là mỗi người hoành mi lập mục. Và miệng. Tìm đánh. Dám đuôi chúng ta tộc lão khẩu suất của ngôn. Muốn tìm chết đúng không? Triệu Kính Vương giơ tay, phía sau lung tung rối loạn thanh âm chợt ngừng. Ha ha! Nói như thế nào đã từng cũng là oai phong một cõi một phương nhân vật, hiện tại lại tránh ở thế tục một nữ hài tử thân thể, ta đều thế ngươi cảm thấy có chút ủy khuất đâu. Lại khinh thường nhìn thoáng qua thần. Người nam nhân này lớn lên thật đúng là xoái. Cũng chỉ là giống nhau, cả người đều cùng không đầu vóc dường như, bị hắn phía sau yêu nữ chơi xoay quanh. Như vậy có thể làm người mất đi tâm trí pháp môn. Nhìn cùng người tu đạo trung tiêu giao môn nhất phái nhưng thật ra rất giống. Làm ta đoán xem, ngươi sinh thời hẳn là tiêu giao môn đi. Trước mắt lại lưu lạc đến dụ hoặc phàm tục nam tử tham sống sợ chết nông nỗi, thật đúng là đáng thương thật đáng buồn a. Tô Âm nhíu hạ mày. Nếu nhìn đến trong đám người Liêu Vấn cùng Liễu Nhã, Tô Âm trước tiên nghĩ đến, đối phương khẳng định là Liễu gia tìm tới đối phó chính mình người. Nhưng lúc này như thế nào nhìn đối phương bộ dáng, lại không phải dựa vào Liêu Vấn ý chí hành sự. Còn nói cái gì tiêu giao môn? Như thế nào liền cùng hãm hại lừa gạt bọn bịp bợm giang hồ dường như. Nhìn liếc mắt một cái biểu tình tức giận bất bình Liêu Vấn, mặt mang cảnh cáo. Liêu Đồng, ta mặc kệ ngươi muốn làm cái gì, nhưng hiện tại là pháp trị thời đại, cũng không phải là ngươi có thể muốn làm gì thì làm. Ta cảnh cáo ngươi, tốt nhất lập tức, mang lên người của ngươi, từ nhà ta rời đi. Nói, ngay sau đó lấy ra di động, gọi bất động sản. Có người xa lạ đột nhiên xâm nhập nhà ta, các ngươi lại đây một chút, đem bọn họ mang đi ra ngoài. Nếu nói ngày hôm qua Chu Á Phương mẫu tử có thể tiến vào, là kia gác cổng tạp duyên cớ, hôm nay Liêu Vấn dẫn người trực tiếp tiến quân thần tốc, rõ ràng chính là bất động sản thất trách. Lại giơ tay muốn gọi báo nguy điện thoại, không nghĩ một viên đá bỗng nhiên bay lại đây, vừa lúc nện ở Tô Âm di động thượng, di động theo tiếng té rất bụi cỏ chung. Vẫn là không cần hành động thiếu suy nghĩ hảo. Triệu Kính Phương chậm gì gì nói, nhìn Tô Âm ánh mắt, căn bản cùng nhìn một con nhất định phải được con ngồi không có gì hai dạng, người phải học được nhận mệnh. Từ trước hoặc là ngươi thiên hạ, hiện tại ngươi, lại bất quá là cái kéo dài hơi tàn vong hồn thôi. Ta các đệ tử, tính tình đều có chút không tốt, không nghĩ hồn phi phách tán nói, tốt nhất ngồi xuống, chúng ta nói chuyện. Ha ha ha, Liêu Vấn đi theo thống khoái cười ha hả. Mấy ngày hôm trước ở Tô Âm trong tay ăn lỗ nặng, lại bởi vì nguyên thạch duyên cớ, bệnh tim phát tác hơi kém tăng mệnh, Liêu Vấn đối Tô Âm quả thực hận đến hàm răng đều ngứa. Hôm qua cái nghe Triệu Kính Phương nói, Tô Âm thật đúng là hẳn là chính là bị chết đi người tu đạo đại năng hồn phách chiếm cứ thân thể, Liêu Vân lại nghĩ mà sợ không thôi. Càng là kiên định muốn trừ bỏ Tô Âm quyết tâm. Người tu đạo uy hiếp tự nhiên cùng phàm tục người không thể đồng nhật mà ngữ. Tưởng tượng đến Tô Âm hồn phách thực mau liền sẽ bị rút ra ra tới, kia đôi chân phẩm nguyên thạch cũng thực mau chính là chính mình, Liêu Vân thật là nằm mơ đều có thể cười tỉnh. Câm miệng. Không ngờ Tô Âm còn chưa nói cái gì đâu, Triệu Kính Phương lại dẫn đầu làm khó dễ. Mặc dù nữ tử trong cơ thể trụ chính là cô hồn dã quỷ, nhưng cũng là người tu đạo hồn phách, chính mình muốn như thế nào sử dụng là chính mình sự, đến nỗi Liêu Vân như vậy tục nhân, còn không có cười nhạo đối phương tư cách. Liêu Vân tức khắc nghẹn lại, vốn dĩ bạch mập mạp một khuôn mặt tức khắc hồng cùng đít khỉ dường như. Triệu Kính Phương lại không để ý tới hắn, như cũ nhìn về phía Tô Âm. Là chính ngươi theo ta đi, vẫn là, làm ta động thủ. Nói, giống như lơ đãng xoay chuyển ngón tay thượng chiếc nhẫn. Theo hắn chuyển động, kia ố trầm trầm giới mặt hiện lên một mạt u ám yêu màu tím quang mang. Quang mang sáng lên kia một khắc, Liêu Vân trước không chịu nổi đau kêu một tiếng, đã lui trở lại bên cạnh hắn Liêu Nhã cũng là sắc mặt trắng bệnh. Triệu lão, Triệu Kính Phương động tác bọn họ toàn xem ở trong mắt, thậm chí mới vừa rồi hai người đều cảm giác được có chói mắt màu tím quang mang hướng tới chính mình trong đầu đâm vào. Triệu Kính Phương lại không để ý tới bọn họ. Chỉ một mạch nhìn chằm chằm Tô Âm phản ứng. Trên tay hắn chiếc nhẫn này, chính là gia tộc trí bảo. Tên là Phệ Hồn. Xem tên đoán nghĩa, căn bản chính là nhằm vào hồn phách đặc chế. Phàm là thần trong phủ có một chút buông lỏng, Phệ Hồn liền có thể sấn hư mà nhập, tiến tới đem hồn phách sinh sôi túm ra tới, cầm tù với nhẫn bên trong. Này hơn nữa Phệ Hồn giới có cái đặc điểm, một khi vận dụng, đều là vô khác biệt công kích. Tu đạo người thần hồn cường đại, hoặc là sẽ không để trong lòng. Thế gian mọi người lại không thể nghi ngờ thừa nhận không được. Phía trước bởi vì Triệu ra một vị trung tâm con cháu cùng một cái phú nhị đại đấu phú, đã từng đối với phú nhị đại dùng quá chiếc nhẫn này, kết quả chẳng những vị kia phú nhị đại, chính là hắn mang tùy tùng, tất cả đều bởi vì hồn phách bị cắn nuốt quá nhiều, mà biến thành ngốc tử. Triệu lão, ta đầu, đau quá Liêu Vân rốt cuộc nhịn không được, kêu thảm thiết ra tiếng. Liêu Nhã cũng ôm lấy đầu, nước mắt và nước mũi giao lưu. Ba, ta đầu cũng đau quá, đau đã chết. Chỉ là hai người vừa mới hô lên khẩu, ngay sau đó liền Triệu ra người bưng kín miệng. Nếu là Triệu Kính Phương chuyến này, chính là dựa theo đạo pháp hiệp hội quy định, thay trời hành đạo, trừng phạt đoạt xá ác hồn còn chưa tính. Nhưng sự thật là, Triệu Kính Phương rõ ràng đánh cướp lấy Long Hôn Thạch, đồng tiến mà đem tàn hồn mang đi vì Triệu thị gia tộc sử dụng tâm tư. Như vậy hành vi căn bản là đạo pháp hiệp hội sở bất dung. Hơn nữa Triệu gia thực lực cũng không tính quá cường đại, thực sự có như vậy hồn thể tồn tại, mặc dù cướp được trong tay, cuối cùng có thể hay không giữ được, khá vậy ở cái nào cũng được chi gian. Một khi đã như vậy, Triệu ra ngoại, cảm kích người đương nhiên càng ít càng tốt. Sở dĩ không hề giữ lại nói cho Liêu Vân cha con kế hoạch của chính mình, chính là ôm cái này tâm tư. Đám người thành ngốc tử, tự nhiên liền cái gì bí mật cũng không nói ra được. Chương 34. Bị che lại miệng mũi kia một khắc, Liêu Vân cũng chợt nghĩ kỹ đạo lý này, cả người tức khắc như ngũ lôi oanh đỉnh. Triệu Kính Phương, sợ là muốn diệt khẩu. Câu sinh dưới, thế nhưng liền chân còn bị thương cũng không màng, đột nhiên đi phía trước va chạm, đẩy ra che miệng tay rất nhiều, hướng về phía Tô Âm, cầu xin nói. Tô Âm, cứu. Chỉ tiếc một câu không nói xong, đã bị bên cạnh hán tử một quyền đánh vựng. Đến nỗi Liêu Nhã, tắc không cần người đánh, trực tiếp sủi lơ tới rồi trên mặt đất. Tô Âm trực giác Triệu Kính Phương trong tay nhẫn không phải giống nhau nguy hiểm, muốn tránh đi, lại đã là không kịp. Đầu tức khắc cong một chút, thần trong phủ cũng một trận quặn đau. Đã từng đốt hết mọi thứ cái loại này phỏng cảm ngay sau đó đánh úp lại. Thần cuống quýt đỡ lấy nàng, cái chán ngay sau đó cùng Tô Âm tương để. Một trận băng tuyết chi ý tức thì tập nhập trong đầu, nhẫn mang đến đáng sợ bỏng cháy cảm đi theo tan dạ không còn. Triệu Kính Phương ngay sau đó dương mắt nhìn về phía Tô Âm, vừa lúc nhìn thấy một màn này, Âm chắc chắc cười. Thật đúng là đa tình a. Vốn là một sợi tàn hồn, thế nhưng còn có thể chống đỡ được phệ hồn giới một kích, có thể thấy được sinh thời có bao nhiêu cường đại. Đến nỗi nói nàng lúc này cùng bên người nam nhân cái chán tương để, rõ ràng là biết chính mình phệ hồn giới lợi hại, e sợ cho nam nhân sẽ biến thành ngốc tử, mới có thể như thế. Chính mình thân hãm hiểm cảnh, còn không quên bảo vệ bên cạnh nam nhân, này mặt tàn hồn, sinh thời không chừng nhiều si tình đâu. Đến nỗi nói là có thể hay không là thần trợ giúp Tô Âm, Triệu Kính căn thức buồn một chút không hướng kia phương diện tưởng. Không nhìn thấy nam nhân kia mặt, lúc này bạch so quỷ đều khó coi sao. Rõ ràng đã chịu đánh sâu vào không phải giống nhau đại. Tô Âm rõ ràng cũng đồng dạng phát hiện thần sắc mặt không đúng, một lòng tức thì nhắc tới cổ họng thượng. Phía trước thần khẳng định chính là bởi vì thân thể gặp kịch sấm lúc sau, dẫn tới thần hồn kịch tổn hại, mới có thể đánh mất thần trí. Trước mắt lại vì chính mình chắn một chút, nếu là thương thế tăng thêm. Chính vô kế khả thi chi kế, chuông cửa bỗng nhiên vang lên, Chu Thái Thái thanh âm ngay sau đó truyền đến, âm âm ngươi ở đâu? Ta nghe bất động sản nói, ngươi nơi này tới một đám người xa lạ. Ta ở đâu? Tô Âm bội nói. Triệu Kính Vương lông mày một trọn, cười như không cười nhìn Tô Âm. Nữ nhân này có phải hay không có chút xuẩn a? Thế nhưng muốn dựa vào này đó thế tục người tới cứu mạng. Đến nôi hắn phía sau Triệu gia con cháu, tắc các lượng ra tay chung lưới dao sắc bén, mũi lao thẳng chỉ hướng Tô Âm cùng bên người nàng thần. Đảo cũng không xem như người xa lạ Tô Âm như thế nào không hiểu đối phương uy hiếp ý tứ. Hơn nữa nếu đã biết đối phương người tu đạo thân phận, đó chính là phóng Chu Thái Thái tiến vào, cũng là không thay đổi được gì, vừa rồi là ta nghĩ sai rồi. Chợt ngạo nghễ nhìn về phía Triệu Kính Vương. Ta biết ngươi cũng không nghĩ đem sự tình náo đại, một khi đã như vậy, chúng ta liền đánh cái thương lượng. Hắn chính là cái người thường, chuyện của ta, cái gì cũng không biết. Hơn nữa các ngươi cũng nên đã nhìn ra, hắn là cái tâm trí không được đầy đủ, chính là các ngươi có cái gì mưu đồ, cũng không cần lo lắng hắn tiết lộ đi ra ngoài. Chỉ cần các ngươi làm hắn rời đi, kia vạn sự hảo thuyết, nói cách khác. Ta không ngại tới cái đồng quy vu tận. Phía trước còn tưởng rằng đối phương là Liêu Vân muốn tới, hiện tại nhìn, rõ ràng cái này lão nhân mới là chủ sự giả. Tuy rằng không biết đối phương vì cái gì sẽ sát tới cửa tới, nhưng từ vừa rồi đủ loại biểu hiện tới xem, đối phương mục đích liền ở chính mình một người trên người. Chỉ cần đối phương có điều đồ, kia chính mình tạm thời chính là an toàn. Hiện tại duy nhất lo lắng, chính là thần. Bên cạnh Liêu Vân cùng Liêu Nhã lúc này đều phạm vào động kinh dường như, nằm trên mặt đất miệng sùi bọt mép, xem bọn họ hai mắt đăm đăm bộ dáng, như thế nào nhìn như thế nào như là chúng ta. Còn có lão nhân trong tay cái kia cổ quái mà đáng sợ nhẫn. Thần lúc này thân thể căn bản là cùng dùng hạt cắt xếp thành lâu đài giống nhau, hơi chút một chạm vào, liền sẽ tan thành từng mảnh. Càng đừng nói cái kia quỷ dị nhẫn rõ ràng còn chuyên môn nhằm vào hồn thể tạo thành thương tổn. Căn bản không có suy xét, Tô Âm trước tiên liền quyết định, muốn trước đem thần cấp đưa ra đi. Không thể không nói, Tô Âm uy hiếp đánh bậy đánh bạ dưới, vừa lúc đánh trúng Triệu Kính Phương uy hiếp. Nếu nhận định Tô Âm chính là kiếp trước đại năng, Triệu Kính Phương tự nhiên sẽ không lấy người bình thường ánh mắt đi đối đãi nàng. Rốt cuộc hồn thể tự bạo như vậy sự, Triệu Kính Phương cũng là nghe nói qua. Thật là đối phương thà chết không chịu thỏa hiệp, kia chính mình đã có thể mệnh lớn. Lập tức vung tay lên, làm bên người người tránh ra một cái lộ tới. Tô Âm ngay sau đó dương giọng nói. A Di, ta cùng bằng hữu có chuyện muốn nói, phiền thoái ngài mang theo thần ở bên ngoài đi dạo. Ngay sau đó dùng sức nắm lấy thần tay, nhìn thần đôi mắt nói. Ngoan, nghe lời. Ngươi đi trước bên ngoài chờ, ta một lát liền qua đi tìm ngươi. Ta không thần tuy rằng thần trí bị hao tổn, lại đối chung quanh bầu không khí nhất mẫn cảm. Triệu Kính Phương đám người ác ý nhiều đều có thể tràn ra tới, hắn như thế nào chịu rời đi. Ta muốn cùng ngươi ở bên nhau, ta không cần cùng Chu Thái Thái đi bên ngoài chuyện. Bình thường nghe hắn nói như vậy ngu đần nói, Tô Âm đều là bất đắc dĩ vừa buồn cười, thậm chí rất nhiều thời điểm, bởi vì khống chế không được đau lòng, như hắn ý. Lúc này lại là bất đồng, Tô Âm chẳng những trên mặt không có chút ý cười, chính là biểu tình cũng nghiêm khắc thực. Cho ngươi đi bên ngoài liền đi, lại muốn rong dài, tin hay không ta liền vĩnh viễn cũng không cần ngươi. Không thể không nói những lời này lực sát thương quá lớn, thần một chút đần ra, đôi mắt chỗ đều có chút đỏ lên, run rẩy tiếng nói nói. Âm âm, ta nói làm ngươi đi ra ngoài. Tô Âm chẳng những không có chút nào mềm lòng, ngược lại thanh âm càng thêm không kiên nhẫn, thậm chí còn dùng lực tún thần liền ra bên ngoài kéo. Thần bị động đi phía trước dịch một bước, lại một bước. Nhìn hai người đến gần, dưới bậc thang Triệu Kính Phương cũng sau này lui một bước, làm một cái thỉnh tư thế. Đã có thể ở hai người sắp cùng hắn đi ngang qua nhau khi, Triệu Kính Phương vươn tay lại đột nhiên thu nạp, trong tay phệ hồn giới lại lần nữa đối với Tô Âm phát ra công kích ở ngoài, càng là nhấc chân hướng tới thần đạp qua đi. Vốn đang nghĩ, yêu cầu rút ra đối phương hồn thể, mới có thể được đến muốn đồ vật. Hiện tại xem ra, căn bản không cần như vậy phiền toái. Thế nhưng vì cái thế tục nam nhân, nguyện ý hy sinh chính mình, như vậy ngu xuẩn đại năng thật sự là bình sinh ít thấy. Nếu đối phương có uy hiếp, vậy càng tốt nói. Rốt cuộc thật là siêu hồn nói không chừng chỉ một lần, người liền hoàn toàn choáng váng. Nơi nào so được với làm nàng chính mình chậm rãi nổ ra. Vốn đang nghĩ làm người nam nhân này biến mất hoặc là biến thành hoàn toàn phế nhân là được. Hiện tại xem ra, còn có lớn hơn nữa tác dụng, nói ví dụ, dùng để làm uy hiếp Tô Âm con tin. Tiểu cô nương như vậy xinh đẹp, vừa lúc chính mình lao thê đã đi, bằng không liền cưới đương tục huyền, chẳng phải mỹ thay. Tô Âm sắc mặt biến đổi, lôi kéo thần tay bỗng nhiên vừa thu lại vùng, khó khăn lắm mang theo thần né qua Triệu Kính Phương một chân chi lực, chính mình lại không thể tránh cho đụng phải phệ hồn giới công kích. A, Tô Âm tức khắc đau kêu ra tiếng, thân thể một lảo đảo, liền quỳ gối thần bên cạnh người. cái loại này linh hồn sắp sửa bị rút ra thống khổ quá đáng, Tô Âm huyệt thái dương chỗ tức thì chảy ra thật nhỏ vết máu tới. Âm Âm, thần lấy tay tiếp được Tô Âm thân thể, nhìn trong lòng ngực sắc mặt tái nhợt nữ hài, cả người đều là run run, ngươi làm sao vậy, ngươi đừng làm ta sợ. Ngươi đáp ứng quá ta, sẽ không, tuyệt không sẽ. Ha ha ha, Triệu Kính Phương đi dạo khoan thai đi tới, túi người nhìn hai người, đắc ý đến cực điểm, tiểu nha đầu, lúc này thành thật. Dâm, ta tầm mắt ở Tô Âm trên người đảo qua. Nếu là ngươi sớm học được nghe lời, hà tất ăn lớn như vậy mệt. A, lại là té xỉu ở thần trong lòng ngực Tô Âm bỗng nhiên mở mắt ra tới, không màng thần hồn đau nhức, điều động khởi sở hữu linh lực, lại dung nhập trong cơ thể kịch liệt cái loại này ám hắc năng lượng, hướng tới Triệu Kính Phương hai mắt khởi xướng công kích. Sở dĩ giam chạm như vậy gần, là bởi vì Triệu Kính Phương xác định, Tô Âm thần phủ đã là ở hủy diệt bên cạnh. Tình huống như vậy hạ, trừ phi là không muốn sống nữa, bằng không khẳng định không dám lại điều động linh lực. Như thế nào cũng không nghĩ tới, Tô Âm lại là như vậy biêu, càng hoặc là, bị nam sắc hôn mê đầu, cũng dám ở thần hồn bị chế dưới tình huống, đối hắn ngang nhiên tuyên chiến. Cũng là nhất thời đại ý, làm Triệu Kính Phương ăn lỗ nặng, cùng với sinh cơ chi lực hắc ám lực lượng bắn vào đôi mắt sau, thế nhưng ở hốc mắt nội nổ tung, Triệu Kính Phương một đôi con ngươi tức khắc nát nhừ. Đau tức khắc kêu thảm thiết lên. Mặt khác Triệu gia đệ tử rõ ràng cũng không nghĩ tới, rõ ràng nắm chắc thắng lợi tộc lão, sẽ dây lát chi gian ăn như vậy lỗ nặng. Sôi nổi móc ra binh khí, hướng tới hai người giết lại đây. Tô Âm trước mắt đã là hôn hôn trầm trầm, miễn cưỡng xử lực, muốn đứng lên, nhưng mới vừa động, liền phun ra khẩu huyết ra tới. Đỏ thắm vết máu vừa lúc bắn tung tóe tại thần ngực phía trên, vượng nhuộm thành một đóa chói mắt huyết hoa. "Thần, đừng động ta, mau đi." Đang ở kêu thảm Triệu Kính Phương bỗng nhiên quay đầu tới, dùng đã trở thành huyết lô thủng hai con mắt gắt gao nhìn chằm chằm thần cùng nằm ở trong lòng ngực hắn Tô Âm, điên rồi dường như nói: "Ô, ta mắt." Đem bọn họ chân cùng cánh tay tất cả đều chém. Còn có nữ nhân này đôi mắt, cũng tất cả đều đào. Triệu gia con cháu cũng đều phục hồi tinh thần lại, đói hổ phát dương dường như hướng tới hai người nhào tới. Đáng chết. Thế nhưng bị thương tộc lão. Tộc lão yên tâm, chẳng những nữ nhân này, chính là người nam nhân này đôi mắt cũng sẽ đào, cho ngài báo thủ. Một mảnh nhiễu nhưng chung, thần ngơ ngẩn nhìn chằm chằm trong lòng ngực hơi thở mỏng manh thiếu nữ, cả người đều giống như choáng váng giống nhau. Mà đồng thời, một sợi hắc khí đầu tiên là từ đỉnh đầu thượng giật ra, nhiên tay là miệng mũi, lỗ thai. Đến cuối cùng, thần quanh thân lại là hắc khí tràn ngập. Hắc khí càng ngày càng đùng, đến nỗi thần cùng trong lòng ngực hắn Tô Âm dung nhan dần dần mơ hồ. Nếu nói quấn quanh Tô Âm hắc khí là ôn nhu, kia tràn ngập mở ra hắc khí lại mang theo vô cùng sát khí. Đã tới đến phụ cận Triệu gia con cháu rõ ràng không nghĩ tới sẽ xuất hiện như vậy dị biến, sợ tới mức sôi nổi nghỉ chân. Không đợi bọn họ nháo minh bạch sao lại thế này, những cái đó hắc khí liền phảng phất đúa tạ giống nhau đánh tới. Chạy nhanh nhất một cái Triệu gia con cháu trước hết tao đường, bị kia hắc khí tức thì xỏ xuyên qua, thế nhưng liền kêu thảm thiết một tiếng đều không kịp, liền ầm ầm ngã xuống đất, rõ ràng bề ngoài nhìn không có gì vết thương, hai mắt mũi miệng cũng huyệt thái dương chỗ, lại có màu tím đen vết máu chậm rãi chảy ra. Theo kia vết máu càng ngày càng nhiều, kia khối thân thể thế nhưng đi theo chậm rãi tan rã. Vốn là hung hãn Triệu gia con cháu rõ ràng bị này đáng sợ cảnh tượng cấp dọa choáng váng. Chờ phục hồi tinh thần lại, sớm đã sợ tới mức lá gan muốn nứt ra, thế nhưng liền Triệu Kính Phương cũng đành phải vậy, rút chân liền tưởng ra bên ngoài chạy. Ông trời, phía trước tộc lão căn bản nhìn lầm. Đoạt xá người hẳn là không phải nữ nhân kia, mà là nàng bên cạnh nhìn ngốc tử giống nhau tuấn mỹ nam nhân. Thậm chí, này nam nhân sinh thời tuyệt không phải cái gì đại năng, lớn hơn nữa có thể là nào đó thực lực cường đại lao ma đầu. Bằng không, sao có thể phóng xuất ra nhiều như vậy đáng sợ màu đen khủng bố lực lượng tới. Nhất thời chỉ hận cha mẹ thiếu cho hai cái đùi. Chỉ tiếc bọn họ chạy trốn mau, kia hắc khí lại càng mau, dây lát gian liền đem này đó Triệu gia con cháu bao phủ trong đó. Triệu Kính Phương bởi vì hai mắt đã manh, tự nhiên không biết đã xảy ra chuyện gì. Nhưng bởi vì thính giác còn ở, cũng đã nhận ra không đúng, mờ mịt trên mặt đất xoay cái vòng, có chút hoảng loạn vườn tay khắp nơi sờ soạng. Triệu Tiềm, phát sinh chuyện gì, các ngươi chạy cái gì? Ngay sau đó, trên cổ đống nhiên chợt lạnh. Triệu Kính Phương đột nhiên cứng lại. Như thế nào có một loại đột nhiên liền rơi vào địa ngục cảm giác. Không đợi hắn phục hồi tinh thần lại, cả người đã bị một cổ vô hình hắc khí cấp điếu lên. Rõ ràng đối hắn phía trước cũng dám công kích Tô Âm hành vi hận cực, những cái đó hắc khí thế nhưng hoàn toàn vâng chịu thần ý chí, trước sau xoay quanh mà đến, đi theo quấn quanh ở hắn tứ chi phía trên, một trận xương cốt vỡ vụn thanh âm ngay sau đó truyền đến. Cái gì kêu như đọa địa ngục? Không đúng. Phải nói Triệu Kính Phương lúc này căn bản là trước tiên cảm nhận được rơi vào 18 tầng địa ngục là cái dạng gì cảm thụ. Rõ ràng đau chết đi sống lại, lại cố tình thần trí thanh tỉnh thực, đừng nói chết, chính là muốn ngất xỉu đều không thể. Thậm chí kia làm người hễ răng xương cốt tấp tấp vỡ vụn thanh âm, đều là như thế rõ ràng. Như vậy thống khổ, căn bản là thường nhân chịu đựng không được. Đều nói thiên đao vạn quả, hoặc là còn so ra kém Triệu Kính Phương sở chịu hình phạt chi vạn nhất. Ngửa đầu nhìn trời, biểu tình vặn vẹo không tiếng động ha hả, Triệu Kính Phương hiện giờ nhất khát vọng chính là có người có thể làm chính mình chết cái thông khoái. Nếu nói thời gian có thể lùi lại nói, Triệu Kính Phương càng là nhất định sẽ lựa chọn, tuyệt không sẽ bước vào này địa ngục giống nhau biệt thự một bước. Thanh lãnh hàn khí càng ngày càng đùng, bị thần ôm Tô Âm cũng bất giác run lập cập. Thần vô ý thức buộc chặt ôm ấp, chậm rãi cúi đầu, lạnh băng gương mặt cùng Tô Âm dán ở bên nhau, thanh âm mỏng manh. Âm âm. Ngoan a, không sợ. Có ta ở đây, ai đều không thể thương tổn, ngươi. Lạnh băng xúc cảm, làm Tô Âm chợt thanh tỉnh, chờ nhìn thấy bị vô số nồng đậm hắc khí bao phủ trong đó thần, biểu tình tức khắc sợ hãi đến cực điểm. Theo hắc khí giật ra tốc độ càng lúc càng nhanh, thế nhưng còn có nhẹ nhẹ kim quang hỗn loạn trong đó. Rõ ràng là thần ở vô ý thức trung vận dụng hồn phách chi lực. Thật là mặc cho hồn lực tán loạn, thần phủ tất nhiên hoàn toàn hỏng mất. Thậm chí nhiều như vậy hắc khí tán loạn, rõ ràng thuyết minh thần cả người đã hoàn toàn mất khống chế. Nói cách khác, loại trạng thái này hạ thần vô cùng có khả năng sẽ tự bạo hồn thể. Thật sự vô pháp tưởng tượng, rốt cuộc đã chịu như thế nào mãnh liệt kích thích, mới làm mặc dù thân thể vỡ nát lại như cũ có thể ngây ngốc cười thần hỏng mất như vậy. Mắt nhìn một cổ người sở hữu sáng ngời quang điểm hắc khí liền phải từ thần trong miệng giật ra, Tô Âm dưới tình thế cấp bách, rốt cuộc bất chấp, trực tiếp câu hạ thần cổ, dùng miệng đổ đi lên. Thần, không cần làm ta sợ. Thần, cầu xin ngươi, đem hồn lực thu hồi đi. Tô Âm linh hồn bất lực hò hét, vốn là khô cạn thần trong phủ, càng là có ngăn không được nước mắt vũ giàn rủa mà xuống. Thần hồn thể rõ ràng liền rung động một chút, mà chờ đến cặp kia mềm mại môi dán lên tới, đôi môi tương tiếp trong nháy mắt, vốn là ở vào cuồng bạo trạng thái thần bỗng nhiên liền an tĩnh xuống dưới. Sau đó càng thêm quỷ dị sự tình đã xảy ra, những cái đó mãn viện tử loạn phiêu tứ tán hắc khí thế nhưng lấy sông nước đảo ngược tình thế một lần nữa bay trở về, giống như trăm khê nhập hải giống nhau, một lần nữa hoàn toàn đi vào thần trong cơ thể. Ngay sau đó, thần thân thể ầm ầm ngã xuống, sắp sửa ngã quỵ trên mặt đất ngáy mắt, cánh tay theo bản năng thu nạp, vừa lúc đem Tô Âm an trí ở nhất tới gần trái tim ngực trái chỗ. Chương 35. Cùng thời gian, Tô gia biệt thự đại môn cũng bị phá khai, Chu Thái Thái mang theo cảnh sát nhảy vào sân, liếc mắt một cái nhìn thấy trên mặt đất ngã trái ngã phải nằm người, cả người mặt đều thanh. Cảnh sát cũng rõ ràng không nghĩ tới, lọt vào trong tầm mắt lại là nhìn thấy như vậy một phen đáng sợ tình cảnh, thậm chí nằm ở này đó người trung gian. Còn có trong khoảng thời gian này ở Hải Thành nổi bật chính kính Liêu gia đương gia nhân Liêu Vấn. Vội biên gọi điện thoại biên kêu xe cứu thương lại đây, bên cạnh trước kiểm tra thương thế. Yêu cầu mười mấy chiếc xe cứu thương. Mau chút. Nói còn chưa dứt lời, rồi lại dừng lại. Sự tình giống như không đúng à, những người này trên người như thế nào một chút miệng vết thương đều không có. Nếu làm cảnh sát chuẩn xác hình dung, đảo càng như là uống say dường như, một đám thần trí không quá thanh tỉnh bộ dáng. Thật muốn nói thế thảm. Nhưng thật ra bên trong cái kia nhìn tuổi một đống lao nhân, chẳng những hốc mắt là trống không, còn quỳ dạp trên mặt đất không ngừng dùng sức bang bang dập đầu. Trong miệng còn không ngừng nhắc mãi. Tha mạng, tha mạng. Cảnh sát vội qua đi, muốn nâng dậy hắn, lôi kéo đối phương tay, tức khắc cảm thấy có chút không thích hợp. Người này cánh tay sao lại thế này a, như thế nào như là đất dẻo cao su niết dường như. Mị sợi dường như, kéo đều kéo không đứng dậy. Lại đi chạm vào một khác cái cánh tay, phát hiện đồng dạng như thế. Đến cuối cùng càng phát hiện, chẳng những hai điều cánh tay, chính là hai cái đùi, cũng giống nhau cùng mì sợi dường như, căn bản không có một chút gân cốt. Càng đáng sợ chính là, bị như vậy trọng thương, trừ bỏ cặp kia bị nổ bay trong mắt đôi mắt bên ngoài, lao giả bên ngoài thế nhưng đồng dạng một chút miệng vết thương đều không có. Nói cách khác, lão nhân thân thể hiện tại sở dĩ có thể bảo trì hoàn chỉnh, căn bản chính là bên ngoài kia tầng da trống thôi. Thật giống như có cái gì đáng sợ sự vật, đột nhiên chui vào thân thể hắn, phá hủy sở hữu sinh cơ sau. Lại thực mau chạy đi. Như vậy nhận chi, làm phá án cảnh sát chân đều có chút đúng ra. Như thế quỷ dị tình cảnh, thấy thế nào đều không giống như là nhân lực có khả năng làm A. Chẳng lẽ là có ác quỷ ở chỗ này lui tới. Bên kia Chu Thái Thái cũng đã chạy đến Tô Âm cùng thần bên người. Âm âm, âm âm, ngươi làm sao vậy? Rốt cuộc là chuyện như thế nào A? Cũng may Tô Âm cũng không có hoàn toàn ngất xỉu, cố hết sức hướng Chu Thái Thái nói. A Di, phiền toái ngươi, đưa ta, cùng thần. Về phòng. Như vậy sao được, được với bệnh viện. Tô Âm cùng thần trạng thái rõ ràng không phải giống nhau hư, Chu Thái Thái thậm chí cảm thấy, hai người thấy thế nào như thế nào đều là không lâu với nhân thế bộ dáng. còn tưởng rằng Tô Âm thương quá nặng, hôn đầu đâu, vội nói lời phản đối. Không lo lắng cho mình ngất xỉu, Tô Âm vội cắn hạ đầu lưỡi, đại não quả nhiên thanh tỉnh chút, không bị thương, hình như là gen bệnh, đột nhiên bùng nổ. Như vậy A Chu Thái Thái vội nhìn chăm chú nhìn lại, lúc này mới phát hiện, Tô Âm cùng nàng bạn trai quả nhiên không có gì ngoại thương, như vậy hành động không tiện bộ dáng, thật đúng là cùng gen bệnh bùng nổ bệnh trạng rất giống. Lại nghĩ đến Chu Chiêu phía trước phỏng đoán, Tô Âm hẳn là cùng tu đạo người có quan hệ, sẽ trước tiên cảm giác được gen bệnh tồn tại cũng không kỳ quái. Hơn nữa thật là gen bệnh duyên cớ, chính là đưa đến bệnh viện, bác sĩ cũng không có cách. Ngược lại là Tô Âm trong tay, trước mắt liền có đại lượng đối gen bệnh có ức chế tác dụng ngọc thạch. Hảo hảo hảo, ta nghe ngươi. Có người tỉnh. Cách đó không xa cảnh sát cũng rốt cuộc hoàn hồn, bước nhanh đi tới, vị này thái thái, thỉnh ngài làm một chút. Chúng ta muốn đem người mang đi thẩm vấn. Chu thái thái trực tiếp liền dỗi trở về. Án tử khi nào không thể điều tra, một hai phải lúc này. Không nhìn thấy hải tử đều thành cái dạng gì. Các ngươi muốn làm sao bây giờ án ta mặc kệ, bất quá hiện tại nhất quan trọng chính là trước làm cho bọn họ nghỉ ngơi. Không phải, ngài không thể gây trở ngại chúng ta phá án, kia cảnh sát rõ ràng có chút không vui. Một cái trong viện nằm đổ nhiều người như vậy, còn có Liêu Vấn như vậy nhân vật nổi tiếng, chú định cái này án tử tất nhiên là đại án. Nếu là không chạy nhanh giải quyết, tương lai không chừng như thế nào khó giải quyết đâu. Hiện tại không được. Chu Thái Thái lại là không hề có thương lượng đường sống, trực tiếp móc ra một chương danh thiếp đưa cho kia cảnh sát, ta kêu Đinh Nếu Vân, ta ca là Đinh Nếu Hiên. Quan lại thế gia quy củ không phải giống nhau đại, muốn thật là chính mình việc tư, Chu Thái Thái nhưng thật ra sẽ không vận dụng gia tộc quan hệ. Nhưng Tô Âm hiện tại bộ dáng, rõ ràng nhìn thật không tốt. E sợ cho cảnh sát đem người mang đi sau, Tô Âm sẽ thương càng trọng, Chu Thái Thái trực tiếp dọn ra nhà mẹ để tăng ca. Đinh Nếu Hiên trước mắt nhưng bất chính chủ chính Hải Thành. Khó khăn đem trong viện những cái đó ngã trái ngã phải hắc ý gì nhân đều lộng đi ra ngoài, Chu Thái Thái lại chạy nhanh vận dụng chính mình nhân mạch, điều tra sao lại thế này, kết quả lại nghe đến một cái đáng sợ tin tức. Từ Tô ra biệt thự nâng đi ra ngoài người, trừ bỏ Liễu Vấn cha con ngoại, thế nhưng tất cả đều là tu đạo người. Thậm chí cái kia nhất thảm lão nhân, vẫn là bàn cờ Sơn Triệu gia tộc lão. Xác định tin tức này chân thật tính, Chu Thái Thái chỉ cảm thấy tay chân lạnh lẽo. Bởi vì người tu đạo đặc thù cống hiến, hơn nữa trị liệu gen bệnh, cần thiết muốn rửa tu đạo người. Đến nỗi người tu đạo cái này giai tầng địa vị không phải giống nhau cao. Chẳng những có được rất nhiều đặc quyền, thậm chí nếu là có người bị thương bọn họ, cân nhắc mức hình phạt tình hình lúc ấy trọng tốt nhất vài lần. Trước mắt Triệu gia thế nhưng chết nhiều như vậy hảo thủ. Bệnh viện nơi đó kiểm tra kết quả đã ra tới, trừ bỏ Triệu Kính Phương không rõ nguyên nhân toàn thân cốt cách đứt từng khúc, ngũ tạng lục phủ tất cả đều hủy rối tinh rối mù ở ngoài. Những người khác còn lại là toàn thành ngốc tử. Với hiện tại Hoa Quốc mà nói, nhiều như vậy người tu đạo bị thương, không thể nghi ngờ đã là kinh thiên đại án. Ta đã biết, Chu A Di, cảm ơn ngài Tô Âm miễn cưỡng chống nghe xong Chu Thái Thái điện thoại, cắt đứt sau, lại sơ soạn nắm lấy thần tay, cảm giác được đối phương mỏng manh tim đập sau, mọc ra một hơi, đem cái tay kia đặt ở bên môi, nhẹ nhàng hôn một cái. Thần tồn tại, thật tốt. Hôn mê trung thần hình như có sở giác, trong mắt động hạ. Lại trung quy không có thể mở mắt ra tới. Tô Âm cũng đi theo khép lại mắt, lại lần nữa lâm vào hôn mê bên trong. Đã ám xuống dưới di động lại đột nhiên sáng một chút, một hàng tự xuất hiện ở trên màn hình. Ta cùng thúc tổ đã tới rồi Hải Thành. Ngươi chạy nhanh luyện tập một chút, nhớ kỹ ta cùng ngươi đã nói thúc tổ kiên kỵ. Còn có dung mạo, cũng chiếu ta lần trước cho ngươi miêu tả hóa trang. Lén lút lại cấp Tô Âm đã phát một cái tin tức, trộm xem một cái phía trước tay háo tung bay, màu bạc tóc dài phiêu phiêu đãng đãng dưới. Mặc dù mặt trầm như nước, lại như cũ có vẻ nhất phái tiên nhân chi tư, phong hoa cao tuyệt, làm người không rời được mắt thúc tổ Tô Tuyết Lâm, Tâu Nôn Nhạc vội lặng lẽ thu hảo di động. Từ tiến vào Hải Thành địa giới, thúc tổ biểu tình liền càng ngày càng nghiêm túc, thậm chí tính tình cũng là hiếm thấy có chút táo bạo. Như vậy khác thường, làm Tâu Nôn Nhạc thật là lo lắng đề phòng. Tuy rằng không biết Tô Tuyết Lâm đến đây từ những cái đó long hôn thạch chúng phát hiện cái gì, lại có thể đoán được. Bên trong ẩn chứa tin tức đối thúc tổ mà nói nhất định cực kỳ quan trọng. Vốn đang hy vọng xa vời, nói không chừng không cần phải Tô Âm giả trang tiểu tổ, thúc tổ là có thể giải khúc mắc. Nhưng theo thời gian trôi qua, Tâu Nôn Nhạc nhận thức đến, chính mình vẫn là quá ngây thơ rồi. Từ rời đi Quảng Thành đến bây giờ, thúc tổ chẳng những không có uống qua một ngụm thủy, càng không có nói qua một câu. Thậm chí đôi mắt đều không có khép lại quá một cái trước mắt. Chỉ cần cùng Tô Tuyết Lâm ly gần chút, Tâu Nôn Nhạc liền có một loại trong lòng run sợ cảm giác. Tổng cảm thấy thúc tổ tùy thời đều sẽ cùng Tuyết Uyển Cư khi tự kiến Tuyết Mộ giống nhau, tùy thời sẽ lâm vào hỏng mất hoàn cảnh. Tâu Nôn Nhạc thậm chí cảm thấy, thúc tổ dáng vẻ này, rõ ràng là động tâm ma. Nói cách khác, chuyến này thật là không thể làm thúc tổ đạt thành mong muốn, kết quả cuối cùng nói không chừng so với phía trước còn muốn không xong. Trái lo phải nghĩ dưới, vẫn là quyết định, tô âm giả trang tiểu tổ sự, vẫn là trước dự bị hảo, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Mắt nhìn phía trước lưỡng đạo núi đá đột ngột mà ra, giống như phượng cánh pháp phới, rõ ràng là đã tới rồi hai người chuyến này mục đích địa, Tê Phượng Sơn. Thúc tổ, Tâu Nôn Nhạc vội cất bước tiến lên, nơi này đã là Tê Phượng Sơn, lúc này thời gian còn sớm, bằng không chúng ta trước nghỉ một lát. Tê Phượng Sơn sơn thế đại thể bình thản, chỉ có trung gian siêu quần xuất chúng phong thẳng tận trời cao, mà phía trước Tâu Nôn Nhạc phát hiện Long Hôn Thạch địa phương liền ở nơi đó. Tô Tuyết Lâm lại cùng không nghe thấy giống nhau, dưới chân không có nửa điểm nhi dừng lại. Tâu Nôn Nhạc không có cách nào, chỉ phải theo đi lên. Trong lúc lại bất thời giờ cấp Tô Âm đã phát cái tin tức, làm nàng nhớ lấy trang điểm trải chuốt hảo sau, tùy thời đợi mệnh, lại nghĩ đến thúc tổ tính hảo khiết tịnh, còn nữa ở nhà khi, giống nhau ở vào thả lỏng trạng thái hạ, sẽ không tùy tùy tiện tiện vận dụng linh lực, liền sẽ cùng người mù giống nhau như lúc. Lúc trước Tuyết Huyền cư bố trí khi, vì phòng ngừa thúc tổ té ngã, trong phòng trừ bỏ nhu yếu phẩm, căn bản không có cái gì trang trí đồ vật, hơn nữa phạm là Tô Tuyết Lâm khả năng sẽ trải qua địa phương, đều phô có phòng theo linh tâm thảo đặc chế thảm lông. Linh tâm thảo cũng là Tô gia sở độc hữu, chẳng những xúc chi mềm mại, so trên đời bất luận cái gì tài chất thảm đều phải nhu hòa thoải mái nhiều, càng kiêm có thể lưu lại linh khí, người nằm trên đó, quả thực thoải mái cùng muốn thăng tiên giống nhau. Sở dĩ thể hội khắc sâu như vậy, còn lại là bởi vì lúc trước Tô Nôn Nhạc đã từng lén lút ở mặt trên đánh quá lăn. Lại bất hạnh bị tộc trưởng Tô Chính Hà phát hiện, khi trực tiếp phạt hắn đi quỷ từ đường. Chỉ tiếc này linh thảo quá khó hầu hạ, lúc trước thúc tổ loại thật lớn một mảnh. Còn thỉnh thoảng để chân trần đạp lên mặt trên, tộc trưởng mỗi khi nhìn thấy, đều sẽ đau lòng cái gì dường như. Tuy rằng không dám nói rõ, lại tổng hội chờ thúc tổ rời đi sau, liền thật cẩn thận lại là bồi thêm đất lại là tưới nước. Nhưng tuy là như vậy tỉ mỉ hầu hạ, linh tâm thảo vẫn là một tảng lớn chết đi, đến bây giờ cũng liền thúc tổ trong phòng còn có mấy buồn, tuy rằng tỉ mỉ chăm sóc, nhưng mắt nhìn cũng dần dần hơi thở thoi thoát. Tô ra tài lực, như vậy mô phỏng linh tâm thảo thảm nhất định là mua không nổi. Nhưng như thế nào cũng đến trước chuẩn bị thượng. Trong phòng sở hữu gia cụ tất cả đều ném văng ra. Nhớ rõ trải lên tốt nhất thảm. Ngón tay mới vừa chạm được gửi đi kiện, bên hai một tiếng trầm vang đống nhiên truyền đến. Tông Nôn Nhạc tay một run run, cái kia tin nhắn một chút phát ra. Vội ngẩng đầu đi nhìn lên, mới phát hiện Tô Tuyết Lâm không biết sao lại thế này, thế nhưng đụng vào một khối đứng sừng sững cự thạch phía trên. Nhất thời sợ tới mức mặt mũi trắng bệnh. Đừng nhìn mắt mù, nhưng chỉ cần Tô Tuyết Lâm tưởng. Hắn hoàn toàn có thể có được siêu việt trên đời bất luận cái gì một người thị lực. Cương đại ngũ cảm phối hợp dư thừa linh khí, căn bản không có khả năng có bất luận cái gì sự vật sẽ cho hắn tạo thành bối rối. Cũng bởi vậy, mặc dù đường núi lẩu tiếu, Tô Tuyết Lâm lại như cũ nhất kỵ tuyệt trần, chạy nhanh ở đằng trước. Mặc dù là Tâu Nôn Nhạc cái này đã tới một lần quen thuộc địa hình người, toàn lực ứng phó dưới, vẫn là bị Tô Tuyết Lâm cấp vứt tới rồi mặt sau. Như thế nào cũng không nghĩ tới, rõ ràng đã tới rồi siêu quần xuất chúng phong. Tô Tuyết Lâm thế nhưng một đầu đụng vào như vậy một khối to nhi trên tảng đá. Mắt nhìn máu tươi theo Tô Tuyết Lâm giữa mày chỗ chảy xuống, Tâu Nôn Nhạc cả người đều sợ tới mức ngốc. Thúc tổ. Chờ nhìn thấy kia khối cự thạch mặt trên không một khối long chảo hình ấn kia khi, tới rồi bên miệng nói lại nuốt trở vào. Này khối cự thạch trên không một khối huyết tích hình dạng thiếu, rõ ràng chính là chính mình lấy đi rồi một khối long hôn thạch nơi. Thúc tổ sợ không phải trong lúc vô tình đụng phải, mà là cố ý vì này. Quả nhiên ngay sau đó, Tô Tuyết Lâm trực tiếp chấm một giọt huyết điểm lên đỉnh đầu tam hoa chỗ. Tâu Nôn Nhạc mí mắt đột nhiên nhảy một chút, tay chân một mảnh lạnh lẽo. Người hoa, mà hoa, bệnh đậu mùa, hợp thành tam hoa, chính là nhân thể tinh khí thần căn bản. Với người tu đạo mà nói, căn bản chính là nhất mấu chốt nơi. Mà làm Tâu Nôn Nhạc hái hùng khiếp vía căn bản nhất nguyên nhân, vẫn là Tô Tuyết Lâm này cử, như thế nào càng xem càng như là thiên diễn phái pháp môn ghi lại một môn kêu hỏi thần thuật pháp. Đem chính mình máu tươi bôi trên cùng muốn truy tung người hoặc vật có quan hệ môi giới thượng, dùng để câu thông thần phủ, truy tìm muốn tra tìm người hoặc vật tung tích. Cửa này thuật pháp lại nói tiếp đơn giản, có thể tưởng tượng muốn thành công, khó khăn hệ số không phải giống nhau đại, rốt cuộc sự vật lưu lại dấu vết hữu hạn, càng muốn mệnh chính là muốn truy tìm nói, vận dụng chính là linh hồn chi lực. Kia chính là linh hồn chi lực A, là có thể dễ dàng đụng vào sao. Một cái không cẩn thận, nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma, nặng thì hồn phi phách tán. Trơ mắt nhìn Tô Tuyết Lâm lại nhằm phía đệ nhị khối cự thạch, Tâu Nôn Nhạc đôi mắt đều đỏ, không muốn sống dường như nhào qua đi, liền tưởng ngăn trở. Thúc tổ. Còn không có tới gần, đã bị một trận mạnh mẽ ném đi. Thật lớn lực đánh vào dưới, Tâu Nôn Nhạc sau này bay nhiều trượng xa, mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Trơ mắt nhìn Tô Tuyết Lâm lại một đầu đụng phải đệ nhị khối cự thạch. Càng nhiều máu tươi theo giữa mày chỗ chảy xuống, thực mau nhiễm hồng trước ngực và áo. Thúc tổ mau dừng lại. Cũng bất chấp có thể hay không bị trở thành ngỗ nghịch phạm thượng, Tâu Nôn Nhạc lại lần nữa không muốn sống hướng tới Tô Tuyết Lâm khởi xướng công kích. Thúc tổ đây là điên rồi đi. Sớm biết rằng liền không mang theo hắn tới nơi này. Chính là liều mạng này mệnh không cần, cũng đến ngăn trở thúc tổ giống như với tự sát đáng sợ hành vi. Chỉ tiếc Tô Tuyết Lâm thật giống như sau lưng dài quá đôi mắt giống nhau, lại lần nữa phi thân đâm hướng đệ tam khối cự thạch đồng thời, tay ngay sau đó chiều sau vung lên, Tâu Nôn Nhạc không chịu khống chế lại lần nữa bay ngược đi ra ngoài. Lần này phi xa hơn, thậm chí cổ họng chỗ một trận tanh ngọt, Tâu Nôn Nhạc trực tiếp phun ra một búng máu ra tới. Lặp đi lặp lại nhiều lần ngăn cản, Tô Tuyết Lâm rõ ràng đã tức giận. Mắt nhìn Tô Tuyết Lâm giữa mày chỗ miệng vết thương càng lúc càng lớn, máu tươi càng là tích tắc bắn nơi nơi đều là, Tô Tuyết Lâm cả người đều thành cái huyết người sắp xỉ. Tâu Nôn Nhạc cũng bất chấp chính mình có thể hay không bị thương, không muốn sống lại lần nữa hướng tới Tô Tuyết Lâm vọt qua đi. Chỉ tiếc mỗi lần đều sẽ chậm một bước, lần lượt bị đánh bay đi ra ngoài, Tâu Nôn Nhạc có thể cảm giác được Tô Tuyết Lâm tinh thần trạng thái càng ngày càng thấp trầm, cũng càng ngày càng táo bạo. Thẳng đến cuối cùng một khối phát hiện quá long hôn thạch cự thạch chỗ, Tô Tuyết Lâm rốt cuộc dừng lại bước chân. Tâu Nôn Nhạc tiến lên khi, vốn dĩ chỉ là dựa vào bản năng hồng mắt lại lần nữa vọt qua đi. Lại không nghĩ rằng lần này thế nhưng thật có thể đụng phải. Chờ thật sự gần Tô Tuyết Lâm thân, mới hậu chi hậu giác ý thức được, thế nhưng đã quên đi ôm lấy thúc tổ. Chờ hắn vội không ngừng dối tay, Tô Tuyết Lâm cũng đã nương hắn lần này va chạm chi lực, lại lần nữa lấy có đi mà không có về tư thế hướng tới cuối cùng một khối cự thạch đụng phải qua đi. Chương 36. Tâu Nôn Nhạc chỉ tới kịp giữ chặt Tô Tuyết Lâm quần áo một góc, một tiếng vải dệt vỡ vụn thanh sau, trơ mắt nhìn Tô Tuyết Lâm toàn bộ thân thể đâm đi vào, đem cự thạch đâm ra cá nhân hình lỗ thủng sau, vô lực chảy xuống. Thúc tổ. Tâu Nôn Nhạc té ngã lộn nhào tiến lên, một chút ôm lấy Tô Tuyết Lâm mềm như bông thân thể. Thúc tổ, thúc tổ ngươi thế nào? Tô Tuyết Lâm lại là xem đều không xem hắn, chỉ trợn to hai mắt, vô cùng phẫn hận chăm chú nhìn trời cao, trong miệng lẩm bẩm một tiếng tiểu tổ. Lại kêu một tiếng âm âm, sau đó liền không có tiếng động. Quả nhiên là ông trời bất công. Dựa vào cái gì vô luận trung gian thiện ác đều có thể được đến phù hộ, chỉ có tan xương nát thịt cứu vớt thương sinh tiểu tổ, lại muốn vĩnh viễn biến mất với thiên địa chi gian. Như vậy xấu xí mà rét lạnh nhân thế gian, còn có cái gì nhưng lưu luyến. Thúc tổ. Mắt nhìn một sợi tử khí dần dần quấn quanh ở Tô Tuyết Lâm bên cạnh người, Tâu Nôn Nhạc tuyệt vọng gào giống một tiếng, túi người bế lên Tô Tuyết Lâm, liền hướng dưới chân núi cấp hướng. Vừa rồi thúc tổ ngất xỉu trước, rõ ràng là ở kêu gọi tiểu tổ. Điên rồi giống nhau Tâu Nôn Nhạc thậm chí liền chính mình cao quý người tu đạo thân phận cũng không màng, mạnh mẽ ngăn lại một chiếc xe tư gia, đuổi xuống xe chủ, chính mình tắc tự mình mở ra, một đường chạy nhanh, hướng tới duyệt phủ hoa đình mà đi. Uy, hỗn đản, buông ta xe. Kia xe chủ là cái 20 giây xích tuổi tiểu tử, một đầu tóc đỏ ở thái dương chiếu rọi xuống dạng rỡ loang loáng, thẳng đến chính mình xe tuyệt trần mà đi. Mới ý thức được đã xảy ra cái gì. Liên ở vừa rồi, một cái ôm cái huyết người nam tử đột nhiên xuất hiện ở xa tiền, mất công hắn kỹ thuật hảo, mới không có đụng phải, vốn định xuống xe hỏi một chút đối phương có phải hay không yêu cầu trợ giúp, như thế nào cũng không nghĩ tới, thế nhưng bị người trực tiếp đem xe cấp đoạt đi rồi. Đuổi theo chạy vài bước, lại là trừ bỏ ăn một miệng hôi ở ngoài, nơi đó còn có xe bóng dáng. Khí móc di động ra, trực tiếp gọi báo nguy điện thoại. Uy, ta bị đoạt. Cướp bóc phạm hẳn là trên tay còn có mạng người, hắn ôm cái một thân huyết người. Phương hướng. Nhìn là chiều nội thành phương hướng đi. Cướp bóc giết người còn dám hướng nội thành hướng. Này tội phạm chính là đủ kiêu ngạo a. Bởi vì dọc theo đường đi liền chút nào che lấp đều không có, thực mau liền có cảnh sát thông qua thiên nhãn phát hiện này chiếc xe hành tung. Lập tức vội gọi xe cảnh sát tiến hành vây truy chặn đường. Thậm chí một lần còn có một chiếc xe cảnh sát cơ hồ cùng Tâu Nôn Nhạc song hành. Lại tất cả đều bị Tâu Nôn Nhạc làm lơ, một đường báo táp, liền vọt tới duyệt phủ hoa đình trước đại môn. Càng là không chờ bảo an đặt câu hỏi, bế lên Tô Tuyết Lâm, làm cho bảo an mặt, một chút phóng qua cao cao đại môn, vào tiểu khu. Giống như điện ảnh chung võ hiệp cao thủ giống nhau tao thao tác, đương trường đem bảo an cấp doãn đốc. Mãi cho đến Tâu Nôn Nhạc bóng người biến mất, mới hồi phục tinh thần lại. Cũng may không chờ hắn tiến hành thông báo, ở Tâu Nôn Nhạc mặt sau theo đuổi không bỏ xe cảnh sát cũng rốt cuộc đuổi tới. Mở ra theo dõi xác định Tâu Nôn Nhạc biến mất phương hướng, toàn bộ võ trang cảnh sát đi theo đuổi theo. Tâu Nôn Nhạc lúc này đã tới rồi Tô gia biệt thự, tình huống khẩn cấp, Tâu Nôn Nhạc căn bản liền ấn chuông cửa cái này bước đi đều tỉnh, lập tức phòng ngoài mà nhập, thậm chí kêu Tô Âm khi, đều không tự giác dùng tới linh khí. Tô Âm, ngươi ở đâu đâu? Ta là Tâu Nôn Nhạc, ngươi mau ra đây. Lớn như vậy thanh, chính là người chết cũng có thể kêu sống lại. Tô Âm Nhiên đầu còn mắt hoa, lại vẫn là bị kinh động, trước theo bản năng nhìn về phía bên cạnh như cũ nhắm chặt hai tròng mắt thần. Một lòng vừa mới buông xuống chút, liền nghe thấy được Tâu Nôn Nhạc tự báo ra môn. Tô Âm giật mình một chút. Tâu Nôn Nhạc tới. Còn như vậy cấp, chẳng lẽ là Trình Trình. Cũng bất chấp thân thể chịu không nổi, cường trống đứng lên, nghiêng ngả lảo đảo liền tiếp đi ra ngoài. Tâu Nôn Nhạc một lòng tất cả tại Tô Tuyết Lâm trên người, căn bản không có phát hiện Tô Âm dị trạng, vừa muốn nói cái gì, Tô gia đại môn bỗng nhiên bị cường lực mở ra, một đám súng vắt vai, đạn lên nòng cảnh sát đi theo xông vào. Xem bọn họ các dơ thương, Tâu Nôn Nhạc không có biện pháp, vội kéo qua Tô Âm làm nàng đỡ lấy Tô Tuyết Lâm. Chiếu cố hảo hắn. Chính mình tắc vội vàng xoay người, tùy tay lấy ra một trương ấn có đạo pháp hiệp hội đại trương chứng minh. Thực xin lỗi, vừa rồi dưới tình thế cấp bách, mới có thể động thủ đoạt xe, đối phương hết thể tổn thất ta sẽ phụ trách. Đối phương thế nhưng là tu đạo người. Cảnh sát tức khắc liền có chút hai mặt nhìn nhau. Này Tô ra biệt thự có chút không thích hợp à, phía trước mới vừa nâng đi rồi một bát triệu ra người, như thế nào lại có mặt khác người tu đạo lại đây. Bên kia Nhi Tô Âm đầu còn hôn đâu, bị Tâu Nôn Nhạc như vậy lôi kéo, tức khắc một trận đầu váng mắt hoa, đừng nói chống đỡ Tô Tuyết Lâm, căn bản là ôm đối phương, hai người cùng nhau liền phải té ngã. Mắt nhìn liền phải ngã quỵ ở bậc thang, thân thể bỗng nhiên bị người vớt trụ. Lại là hôn mê bất tỉnh Tô Tuyết Lâm bỗng nhiên mở mắt ra tới, Vô Tiêu Cự tầm mắt gắt gao tỏa định ở Tô Âm trên người, lấy tay liền xoa Tô Âm đỉnh đầu tam hoa chỗ. Bởi vì phía trước bị phệ hồn giới công kích quá, Tô Âm hồn phách lúc này cũng không phải là đang đứng ở nhất không song mềm yếu trạng thái. Tô Tuyết Lâm thần thức lại quá mức cường đại, thế nhưng thật sự liền thâm nhập đi vào. Chỉ phủ một chạm đến kia mặt nhu nhược đến tùy thời đều sẽ tan đi u hồn, Tô Tuyết Lâm thân thể chợt liền run rẩy một chút. Vốn là mờ mịt hai trong mắt, càng là phát ra ra vô pháp tin tưởng mừng như điên. Lại là chạm đều không đứng được, ôm Tô Âm liền ngồi trên mặt đất. Tô Âm bị hắn mang một chút nhào vào trong lòng ngực, thần hồn nơi đó đau rảo giống nhau cảm giác đau lại lần nữa đánh út lại, không tự giác phát ra một tiếng nức nở. Ô, đau. Tô Tuyết Lâm dùng sức ôm lấy Tô Âm, một bộ hận không thể đem người xoa nát ở trong thân thể bộ dáng, hai hàng thanh lệ càng là thẳng tắp đoạ hạ, vừa lúc nện ở Tô Âm trên mặt. Hôn hôn trầm trầm Tô Âm làm như có điều cảm, gian nan mà lấy tay, chạm chạm Tô Tuyết Lâm mặt. Ngoan. Không khóc. Ta thực mau, liền sẽ tốt. Tô Tuyết Lâm liều mạng gật đầu, nước mắt lại là rơi vào càng cấp, muốn nói chuyện, căn bản một chữ đều nói không nên lời. Chỉ Tô Tuyết Lâm cũng minh bạch, lúc này cũng không phải rơi lệ thời điểm, Tô Âm thương thế quá nặng, đặc biệt là thần hồn. Vội không ngừng đem người bế lên tới, chỉ hắn phía trước mất máu quá nhiều, hơn nữa rõ ràng đã vạn niệm câu hôi dưới tình huống, thế nhưng tìm được rồi sống sờ sờ tiểu tổ, tình cảm dao động quá lớn, cả người liền có chút không tốt. Khó khăn đứng lên, rồi lại thiếu chút nữa ngã quỵ. Bị sốc một chút Tô Âm, thân hình một hoài, lại canh ngã xuống Tô Tuyết Lâm trong lòng ngực. Bên kia đuổi đi cảnh sát Tâu Nôn Nhạc vừa lúc quay đầu lại. Nhìn thấy đứng Tô Tuyết Lâm, đầu tiên là vui vẻ. Ô, thật tốt quá, thúc tổ không có chuyện. Ngay sau đó liền nhìn thấy cả người đều bám lấy Tô Tuyết Lâm, thậm chí đầu đều vùi vào Tô Tuyết Lâm trong lòng ngực Tô Âm, tức khắc sợ tới mức linh hồn nhỏ bé đều bay. Thúc tổ ngày thường nhất quán là lạnh như băng, ghét nhất chính là có người tới gần hắn. Phải biết rằng chính là gia tộc nhất được sủng ái Tô Duyệt, có thể bị thúc tổ chịu đựng gần nhất khoảng cách, cũng đến là 2 mét có hơn. Cái này Tô Âm, nàng như thế nào liền dám làm ra như vậy nhào vào trong lực sự. Tuy rằng cũng minh bạch nhà mình tiểu tổ diện mạo quá mức tuấn mỹ, hơn nữa người tu đạo độc đáo thanh lãnh khí chất, chính là người trong nhà, mỗi khi nhìn thấy thúc tổ, còn sẽ ngốc trong chốc lát. Nhưng sở hữu này hết thảy, đều không phải Tô Âm như vậy ra mặt dày nhào vào trong ngực lý do. Nếu muốn giả chính là tiểu tổ tông, thúc tổ trước mặt lại thế nào, cũng đến bưng chút ta. Tức muốn hộp máu dưới, ba bước cũng làm hai bước tiến lên, một tay đỡ lấy Tô Tuyết Lâm, một tay kia liền phải đi xả Tô Âm. Thúc tổ ngài mới vừa bị thương, đem nàng giao cho ta. Nào nghĩ đến còn không có chạm vào Tô Âm một góc ống tay áo đâu, đã bị một chân đạp đi ra ngoài. Lan! Dừng một chút, lại tiếng quát nói. Lan trở về tới. Tâu Nôn Nhạc rơi đầu đều phải hôn mê, nghe vậy vội lại chạy về tới, mang theo khóc nức nở nói. Thúc tổ. Thúc tổ vừa rồi khẳng định là hôn đầu, lúc này mới tỉnh quá thần tới. Vội vươn đôi tay muốn đi tiếp Tô Âm, lại bị Tô Tuyết Lâm trực tiếp tránh ra. Người cấp chính hà gọi điện thoại, làm hắn đem tím vinh thảo, thiên nếu hoa. Còn có tốt nhất tuyết liên. Lại là một hơi nhi nói mấy chục loại tô ra chân quý có thể nói giá trị liên thành dược thảo. Tất cả đều làm người đưa lại đây. Đồ vật quá mức chân quý, Tâu Nôn Nhạc trực tiếp liền trợn tròn mắt, ngay sau đó lại giống như thể hồ quán đỉnh. một chút nhếch môi nở nụ cười. Này đó dược thảo hoặc là chữa trị thần hồn, hoặc là phụ trợ tu luyện. Phía trước gia tộc người thu thập đến này đó quý giá dược vật, đều sẽ đưa đến Tuyết Uyển cư một phần, nhưng thúc tổ lại là xem cũng không chịu xem một cái. Trước mắt thế nhưng trực tiếp thảo muốn, đó có phải hay không ý nghĩa, thúc tổ lại tìm được rồi tồn tại hy vọng, không muốn chết. Tìm được rồi tồn tại, hy vọng. Tâu Nôn Nhạc đống nhiên đánh cái giật mình, theo bản năng nhìn về phía Tô Tuyết Lâm phảng phất chân bảo giống nhau hộ ở trong ngực Tô Âm. Không phải đâu. Chính mình kế sách thật sự khởi hiệu, thúc tổ thế nhưng thật bị Tô Âm cấp lửa qua đi, đem nàng trở thành tiểu tổ. Thoáng tưởng tượng, đống nhiên lại phẩm quá chút mùi vị tới. Không thể không nói Tô Âm này tiểu cô nương thật đúng là thông minh, thế nhưng nghĩ ra được như vậy nhất chiêu. Vốn dĩ chính mình còn nghĩ, chờ nàng bắt trước thần hình đều tựa, lại chậm rãi để lộ cũng tăng thêm thúc đẩy, ai ngờ đến nha đầu này trực tiếp tới cái đại. Nhào qua đi ôm lấy thúc tổ liền không buông tay. Cố tình thúc tổ bởi vì dùng hỏi thần phương pháp, lúc này thần hồn đã chịu đánh sâu vào lúc sau, không khỏi có chút suy yếu, thế nhưng bị nàng đắc thủ không tính, còn cường thế đem cùng tiểu tổ giống quá mặt hiện ra ở thúc tổ trước mặt. Xem thúc tổ kích động bộ dáng, rõ ràng là đem cái này hàng giả, thật sự trở thành tiểu tổ. Tuy rằng không thể xác định Tô Âm sắm vai tiểu tổ có thể lừa bịp thúc tổ tới khi nào, nhưng chỉ cần tiểu tổ không hề một lòng muốn chết, kia đối Tô ra mà nói, chính là thiên đại kinh hỉ. Phục hồi tinh thần lại sau, vội không ngừng bắt thông Tô Chính Hà điện thoại, quá mức kích động, cầm di động tay đều là run. Tộc trưởng, làm sao vậy? Tô Chính Hà bên kia cũng chính tim gan cồn cào giống nhau đứng ngồi không yên. Từ Tô Tuyết Lâm dùng đầu đâm hướng cự thạch thời điểm, Tâu Nôn Nhạc liền cùng hắn thông báo quá. Đến lúc này mới thôi cái này đi giờ thời gian, Tô Chính Hà nói là sống một ngày bằng một năm cũng không quá. Trong lúc còn không ngừng một lần đánh quá điện thoại, đáng tiếc Tâu Nôn Nhạc trước sau không tiếp. Rõ ràng tình hình phi thường nguy cấp. Tô Chính Hà cũng không phải là mắt cũng không chấp nhìn chằm chằm vào di động, xem thời gian lâu lắm, tiếng chuông vang lên kia một khắc, thậm chí cũng chưa phục hồi tinh thần lại. Lúc này lại nghe thấy Tâu Nôn Nhạc mang theo khóc nức nở. Đang một chút liền đứng lên. Đừng nóng nội, ngươi chậm rãi nói, có phải hay không, thúc tổ. Ô, tạm thời, không có việc gì, chúng ta kế hoạch, hiệu quả. Nghe nói không có việc gì, Tô Chính Hà phảng phất thoát ly, một chút ngã ngồi trở về. Ngay sau đó lại ngồi thẳng. Cái gì kêu kế hoạch hiệu quả? Chẳng lẽ, ý của ngươi là, cái kêu Tô Âm nha đầu, thành công. Thế nhưng thật sự đã lừa gạt thúc tổ, làm thúc tổ một lần nữa bốc cháy lên sống sót hy vọng. Nếu là sớm biết rằng dễ dàng như vậy, trước tiên làm người được chọn một cái bồi dưỡng, cũng không cần lo lắng để phòng lâu như vậy. Ân. Tâu Nôn Nhạc cảm xúc rốt cuộc hòa hoãn chút, đúng rồi, thúc tổ phân phó, làm đem trong nhà những cái đó tốt nhất chân phẩm dược liệu, tất cả đều đóng gói đưa lại đây. Nói báo liên tiếp dược danh. Tâu Nôn Nhạc nói một cái tên, Tô Chính Hà khỏe mắt liền phải chịu một chút, đến cuối cùng, quả thực không biết nên làm cái gì biểu tình. Có lẽ là trầm mặc lâu lắm. Điện thoại bên kia Tâu Nôn Nhạc liền cảm thấy có chút không thích hợp nhi. Tộc trưởng. A Tô Chính Hà hoàn hồn, ta nghe đâu. Đúng rồi, này đó dược liệu, thúc tổ có hay không nói, muốn dùng như thế nào. Không nghĩ tới Tô Chính Hà sẽ như vậy hỏi, Tâu Nôn Nhạc liền sửng sốt một chút, dừng một chút nói. Thúc tổ nhưng thật ra chưa nói. Bất quá vài thứ kia, vốn dĩ liền không sai biệt lắm tất cả đều là thúc tổ nếu muốn, tộc trưởng vẫn là dựa theo thúc tổ nói làm. Biết Tô Chính Hà là khổ nhật tử quá lại đây, mặc dù trước mắt Tô ra theo trước so sánh với, xưa đâu bằng nay, Tô Chính Hà lại như cũ không thói quen hảo phú sinh hoạt. Mỗi bữa cơm như cũ cháo trắng rau xào thôi. Đến nỗi trong gia tộc này đó chân quý linh dược linh thực, bình thường càng là thần dữ của dường như nhìn một lần lại một lần, é sợ cho có chút sơ suất. Thúc tổ không hề một lòng muốn chết, là một kiện thiên đại hỷ sự. Ngươi yên tâm, đồ vật thực mau liền sẽ đưa qua đi Tô Chính Hà nhưng thật ra không có nói cái gì nữa. Muốn cắt đứt điện thoại khi lại là dặn dò một câu, có thời gian, ngươi nhớ rõ gõ một phen vị kia Tô tiểu thư. Chúng ta là tu chân thế gia, nghề nếp gia đình đặc biệt là trọng trung chi trọng. Trước mắt thúc tổ nếu đối nàng nhìn với con mắt khác, vốn là nàng thiên đại tạo hóa, ta chính là lo lắng, như vậy sầu đến phú quý giới, nàng có thể hay không sinh ra chút tham nhập tới. Nếu là chỉ cần chút tài vật, tự nhiên hảo thuyết. Tô Chính Hà tự xưng là, muốn thỏa mãn thế tục tiểu cô nương, kia còn không đơn giản sao. Liền sợ người lạ ra không nên có tâm tư, muốn được đến càng nhiều. Điện thoại kia đầu Tâu Nôn Nhạc trầm mặc một chút, một hồi lâu nói. Tô Âm hẳn là không phải người như vậy. Tiểu Tâu Nôn Nhạc xem, không phải vì Tô Trình, Tô Âm ước gì cùng bọn họ xả không thượng một chút quan hệ. Buông điện thoại, Tâu Nôn Nhạc lau một phen mặt, xoay người liền hướng trong đi. Chờ một chân bước vào đi, tức khắc liền có chút hoảng loạn. Thúc tổ, ta tới. lại là Tô Tuyết Lâm, chính cầm khăn tay, tấm ướt sau, vô cùng ôn nhu một chút giúp đỡ trà lau Tô Âm khuôn mặt. Trực tiếp cùng thần song song té ngã, trên mặt tự nhiên dính có cho bụi. Chỉ Tô Âm căn bản liền hành động đều khó khăn, cùng Chu Thái Thái cùng nhau miễn cưỡng đem thần đưa vào phòng liền thôi, nơi đó có tinh lực thu thập. Mới vừa rồi Tô Tuyết Lâm trước cha xét nàng thần hồn, phát hiện bị hao tổn trình độ lại là so với chính mình suy nghĩ còn muốn nghiêm trọng nhiều, nhưng tuy rằng nhu cầu cấp bách cứu trị, nhưng thần hồn bị thương, cũng không phải một sớm một chiều là có thể tốt. Lại có chính là những cái đó hiếm quý dược thảo, từ Quảng Thành vận trở về, cũng muốn nhiều chút thời gian. Chính vừa nghĩ tâm tư, một bên cẩn thận hướng Tô Âm trong cơ thể chuyển vận linh khí, tầm bổ thần phủ, liền nhận thấy được Tô Nôn Nhạc tới gần, lược lệnh về một bên đầu. Đi ra ngoài. Không có ta phân phó, không được tiến vào. A. Tô Nôn Nhạc bị huấn đến sửng sốt, đặc biệt là thúc tổ cho hắn cảm giác, như thế nào giống như là đột nhiên bị người xâm phạm lãnh địa lao hổ dường như. Lại không dám tiến lên, biên chậm rãi sau này lui biên lắp bắp nói. Thúc tổ, ngài phía trước cũng bị thương, yêu cầu nghỉ ngơi nhiều. Trên người nhiều như vậy huyết, cũng yêu cầu rửa sạch một chút. Bằng không đem Tô tiểu thư giao cho ta. Lời nói còn chưa nói xong, một trận lạnh lẽo đống nhiên đánh nút lại. Tiêu tiểu tổ. Hảo, đi ra ngoài đi. Nói xong, lập tức cúi đầu, trên mặt thanh lãnh biểu tình không ở, lại là một loại Tô Nôn Nhạc chưa bao giờ gặp qua ôn nhu. Chương 37. Chờ từ trong phòng rời khỏi tới sau, Tô Nôn Nhạc đống nhiên liền có chút tưởng rơi lệ. Nguyên lai đối sinh hoạt có hy vọng sau thúc tổ là cái dạng này sao? Đỉnh mày gian không còn có đã từng túc sát chi ý, cả người quả thực giống như thay đổi cá nhân dường như, tươi sống làm người y y đuôi mù, đôi lông mày khỏe mắt ôn nhu, nhiều quả thực có thể đem người cấp chết đuối. Xuyên thấu qua cửa sổ xem qua đi, vừa lúc nhìn thấy Tô Tuyết Lâm cúi đầu thật lâu chăm chú nhìn Tô Âm bộ dáng, thường thường còn sẽ dò ra tay, run run thử một chút Tô Âm hơi thở. Rõ ràng là yêu nhất sạch sẽ một người, càng bởi vì Thiên Diễn phái cây còn lại quả to duy nhất đệ tử thân phận, nhận hết thế nhân vô hạn tôn sùng. Cũng mặc kệ thế nhân phụng cho hắn nhiều ít vinh dự cùng tán dương, thúc tổ lại trước nay liền nhiều xem một cái hứng thú đều thiếu phụng. Chưa bao giờ tiếp khách, càng sẽ không đi ra tuyết tuyển cư một bước. Cả người sống, căn bản là cùng khổ hạnh tăng giống nhau, giam cầm với độc thuộc về chính hắn thế giới. Mặc dù nhụ mộ như Tông Nôn Nhạc, cũng trước nay chỉ dám rất xa nhìn lên, tổng cảm thấy ly thân cận quá, liền sẽ khinh nhẫn thúc tổ dường như. Mà giờ khắc này, thúc tổ lại là vô cùng hèn mọn nửa quỳ ở trước giường. Rõ ràng là như vậy ái khiết tịnh một người, lại hoàn toàn không màng trên người huyết y có thể hay không dính lên cho bụi, giống như chỉ cần trên giường nữ hài tử ở, hắn liền có được toàn thế giới giống nhau. Tông Nôn Nhạc đống nhiên che lại mặt, lòng bàn tay thực mau thấm ướt. Ô, thật tốt quá, thúc tổ rốt cuộc sẽ không rời đi chính mình. Liên tư điểm này, mặc dù biết rõ Tô Âm là giả, Tông Nôn Nhạc cũng nguyện ý đem mệnh cho nàng. Không đợi hắn bình phục cảm xúc, biệt thự chuông cửa đống nhiên kịch liệt vang lên. Liên quan một đạo thô cắt thanh âm đi theo vang lên. Mở cửa. Tông Nôn Nhạc nhíu hạ mày, liền có chút không vui. Chạy như vậy nhiều máu, thúc tổ chính yêu cầu nghỉ ngơi, ai như vậy không ánh mắt, chọn lúc này lại đây. Cùng thời gian, Tô Âm di động cũng vang lên. Chính ngơ ngác nhìn nàng, như là như thế nào cũng xem không đủ Tô Tuyết Lâm hoảng sợ, vội lấy tay tiếp nhận tới, Chu Thái Thái hoảng loạn thanh âm tức thì từ bên trong truyền đến. Âm âm a, không hảo. Phía trước những cái đó chạy đến nhà các ngươi nổi điên nhân thân phận chính là khó lường, thế nhưng là bản cờ Sơn Triệu ra người, nghe nói thân phận còn rất quan trọng. Ngươi chạy nhanh mang theo ngươi bằng hữu tránh một chút đi. Lại là như thế nào cũng không nghĩ tới, điện thoại bên kia thế nhưng chuyển đến một cái thanh lãnh nam tử thanh âm. Cho nên nói, bị thương âm âm, là Triệu ra người. Còn có âm âm bằng hữu, lại là người nào. Bất quá mặt khác đều không quan trọng, mấu chốt là... Thế nhưng có người dám can đảm bị thương hắn đánh bạc tánh mạng không cần đều xem không được nàng bị thương một cây lông tơ âm âm. A, ngươi là. Chu Thái Thái rõ ràng ngây ngẩn cả người, theo bản năng nhìn về phía di động. Chính mình không bắt sai dãy số A, như thế nào tiếp điện thoại chính là cái nam tử. Tô Tuyết Lâm lại không có cùng nàng hàn huyên ý tứ. Ta đã biết, cảm ơn ngươi, ta sẽ chiếu cố hảo âm âm. Nói liền cắt đứt điện thoại. Bên kia Tô Ngôn Nhạc cũng bước nhanh tiến lên, mở ra môn. Lọt vào trong tầm mắt chính nhìn thấy một cái mùi hương trung niên nam tử, đang ở một đám người vây quanh hạ, vênh váo tự đắc đứng ở ngoài cửa lớn biên. Nhìn thấy từ bên trong ra tới Tông Nôn Nhạc, mùi hương nam tử hừ lạnh một tiếng. Ngươi chính là phòng ở chủ nhân. Thật to gan. Cũng dám tàn hại tu đạo người. Lại nghĩ đến phía trước từ liếu ra nơi đó được đến tin tức, giống như trộn lẫn tiến vào chủ mưu là cái nữ tử. Mặt châm xuống. Cái kia kêu Tô Âm nữ nhân đâu? Đem nàng giao ra đây. Tô Nôn Nhạc còn không có nói chuyện, Tô Tuyết Lâm thanh âm liền từ bên trong truyền ra tới. Nôn Nhạc, trở về, còn có làm cho bọn họ lăn. Lời này chẳng những Tâu Nôn Nhạc nghe được rõ ràng, chính là bên ngoài này đàn lại đây hương sư vấn tội, cũng tất cả đều nghe thấy được, nhất thời sắc mặt khó coi cực kỳ. Thân là đạo pháp hiệp hội người, chưa bao giờ quản đi đến nơi đó, đều sẽ được đến thịnh tình chiêu đãi. Vẫn là lần đầu tiên, thế nhưng có người dám làm cho bọn họ lăn. Ai ở bên trong, hôn trứng đông. Mặt sau thô tục còn không có mắng ra tới, một trận kình phong ngay sau đó đánh út lại, kia mùi ưng nam tử vội phất tay đi chán, lại căn bản không có chút nào tác dụng, người nháy mắt bay ngược đi ra ngoài, một đầu chát ở cách đó không xa một cái lộ thiên bể bơi. Không quản lý, đám người tức khắc loạn thành một đoàn. Có chạy chậm qua đi đỡ mùi ưng nam tử, còn có chỉ vào Tâu Nôn Nhạc lớn tiếng quát lớn. Ngươi biết hắn là ai sao? Kia chính là chúng ta Hải Thành Đạo Pháp Hiệp hội quản lý, ngươi dám đôi hắn động thủ, là không nghĩ, sống. Mặt sau thanh âm càng ngày càng nhỏ. Lại là Tâu Nôn Nhạc lạnh như băng tầm mắt vừa lúc đảo qua tới, rõ ràng đại mùa hè, người nọ lại chỉ cảm thấy đầu lưỡi giống như bị đông cứng giống nhau, câu nói kế tiếp lại là như thế nào cũng không nói ra được. Tâu Nôn Nhạc chậm rãi thu hồi tầm mắt, bang một tiếng đóng cửa lại. Bên ngoài mọi người đều là một run run. Vừa lúc mùi ưng nam tử cũng từ bể bơi bò ra tới, đại gia vội vây đi lên. Không quản lý, ngài không có chuyện đi. Vừa rồi đó là người nào? An gan hùm mật gấu không thành. Dám đối ngài lao động thủ. Làm cho nhiều người như vậy mặt ra cái đại xấu, không quản lý một khuôn mặt cũng là tao đỏ bừng. Nghẹn tức chết chết nhìn chằm chằm Tô gia nhắm chặt biệt thự đại môn sau một lúc lâu, lại lăng là một câu cũng chưa nói. Đi theo lại đây người rốt cuộc cảm thấy được không đối. Không quản lý tên đầy đủ Khổng Toàn Lâm, bản thân cũng là một vị người tu đạo. Càng kiêm người này sinh cái hảo nữ nhi, thế nhưng gả cho bản cờ Sơn Triệu gia con cháu làm vợ. Tuy rằng Triệu gia ở Hoa Quốc người tu đạo chung cũng không tính cái gì lợi hại nhân vật, nhưng bởi vì khoảng cách không tính quá xa, ở Hải Thành nơi này mức độ nổi tiếng pha cao. Cái gọi là hảo phong bằng vào lực, Khổng Toàn Lâm cũng đi theo run lên lên. Hải Thành đạo pháp hiệp hội chung vẫn luôn đều xem như có thực quyền nhân vật. Sở dĩ nổi giận đùng đùng chạy tới, cũng không phải là vì kia kiện kinh động toàn bộ Hải Thành thượng tầng xã hội đại sự. Liên ở phía trước không lâu, bao gồm Triệu gia tộc Lao Triệu Kính Phương ở bên trong 11 vị Triệu gia con cháu, thế nhưng tất cả tại Tô gia biệt thự nội bị người ám toán. Đặc biệt là Triệu Kính Phương, bị phế đi toàn bộ linh khí không nói, còn toàn bộ biến hình tiết trạng loài bò sát. Không đúng, liền loài bò sát đều không tính là. Chuyện này trước tiên báo danh đạo pháp hiệp hội, Khổng Toàn Lâm biết sau, trực tiếp quăng ngã trong tay chén trà. Lập tức triệu tập thủ hạ các bộ môn người, lại thông chi Hải Thành phía chính phủ, lời nói cường ngạnh yêu cầu, cần thiết trước tiên tập nã Tô Âm Quý án. Nếu không liền nói tình huống lần này khác thường đâu. Gác ở ngày thường, nghe nói chuyện này, Hải Thành phía chính phủ trước tiên phải toàn lực ứng phó bắt giữ hung phạm, lúc này lại không biết làm sao vậy, lại là dây dưa dây cả. Tin tức truyền ra tới, nhưng đem Khổng Toàn Lâm cấp tức điên. Lạnh mặt cấp tương quan nhân viên hạ tối hậu thư sau, lập tức dẫn người giết lại đây. Vốn đang nghĩ, còn không phải là cái nhược nữ từ sao. Phía trước vì phòng ngừa ra cái gì ngoài ý muốn, Khổng Toàn Lâm cũng cố ý tìm người dò hỏi quá, được đến tin tức không có chỗ nào mà không phải là Tô gia nữ bất quá một cái không có gì đặc biệt nữ hài tử thôi, muốn nói có cái gì phá lệ đáng giá chú ý, cũng chính là quá xuẩn. Còn có Tô gia thân thích, cũng không có gì lợi hại, bằng không cũng không có khả năng Tô gia nhị lao vừa chết, Tô thị tập đoàn tài chính đã bị người chia cắt không còn. Đến nỗi nói Triệu gia con cháu như vậy thê thảm, Tiêu Khổng Toàn Lâm phỏng đoán, hẳn là đắc tội cái gì đại nhân vật. Tuy rằng không dám chọc cái gì đại nhân vật, khá vậy đến nghĩ biện pháp cấp Triệu gia một công đạo a. Vừa lúc, trước đẩy ra kia Tô gia nữ, giúp đỡ gánh trách nhiệm đi. Như vậy nghĩ, Khổng Toàn Lâm cũng không phải là hùng hổ giết đến Tô gia tới. Như thế nào cũng không nghĩ tới, không đợi hắn run uy phong đầu, đã bị người không chút khách khí ném tới rồi bể bơi. Kỳ thật sớm tại Tâu Nôn Nhạc phất tay khi, Khổng Toàn Lâm liền ý thức được không đúng. Nhưng mặc dù hắn điều động toàn thân sức lực, dùng ra ăn mại sức lực, thế nhưng đều đương không giới nhân ra nhẹ nhàng vung tay lên. Bể bơi thủy trực tiếp sặc vào khí quản kia một khắc, Khổng Toàn Lâm vô cùng sợ hai ý thức được, cái kia người trẻ tuổi rõ ràng hẳn là người tu đạo. Thậm chí Tâu Nôn Nhạc trên đầu đầu bạc, làm Khổng Toàn Lâm nghĩ tới Quảng Thành Tô gia. Chỉ hắn thực mau liền phủ định chính mình cái nhìn. Nếu là Tô Âm thật cùng Quảng Thành Tô gia có quan hệ gì, Tô gia như thế nào cũng không có khả năng rơi vào như vậy bi thảm hoàn cảnh. Nhưng dù vậy, lại là không thể phủ nhận đối phương người tu đạo thân phận. Thậm chí Khổng Toàn Lâm hoài nghi, Triệu gia thảm án, 10 có 8, 9 cùng người này có quan hệ. Rốt cuộc, nghe nói Tô Âm bên người giống như đột nhiên xuất hiện cái diện mạo thập phần tuấn mỹ tuổi trẻ nam tử, hẳn là chính là người này. Nếu tự biết không địch lại, lại e sợ cho rút dây động rừng, làm đối phương bỏ chạy, Khổng Toàn Lâm chỉ phải ăn trước cái này ngậm bù hòn. Chờ ra duyệt phủ hoa đình, lại là bất chấp cùng mọi người hàn huyên, trực tiếp trầm khuôn mặt thượng chính mình xe. Ngay sau đó lấy ra di động, bắt thông bàn cờ Sơn Triệu ra ra chủ Triệu Lãng điện thoại. Bị bỏ xuống mọi người cũng không dám ở lâu, sôi nổi lên xe rời đi. Thức mau, một cái tiểu đạo tin tức liền ở Hải Thành truyền khai. Tô ra kế cửa nát nhà tan sau, sợ là thực mau liền sẽ đoạn tử tuyệt tôn. Nghe nói Triệu gia đang ở tập kết tinh anh lực lượng, kiêm trình chạy tới Hải Thành, trước mắt Tô gia nhi tử không biết tung tích, cũng chỉ lưu lại cái kia ngu xuẩn nữ nhi Tô Âm, Triệu gia tới, còn không được bị chèn ép cha đều không dư thừa. Thúc tổ, bằng không, ta đi Hải Thành đạo pháp hiệp hội nơi đó lộ cái mặt Tô Nôn Nhạc thu hồi di động, thật cẩn thận hướng tới Tô Tuyết Lâm xin chỉ thị nói. Thân là năm đại thế gia Tô gia người, đừng nói Hải Thành đạo pháp hiệp hội, chính là đế đô đạo pháp tổng hội, muốn làm cái gì cũng đến ước lượng. Thật là như vậy mặc kệ không hỏi, chờ bàn cờ Sơn Triệu ra người thật giết qua tới, nhao lớn nói, chỉ sợ đối Tô ra danh vọng có tổn hại, đảo không phải nói đánh không lại, bị người ta nói ỉ lớn hiếp nhỏ, cũng không dễ nghe không phải. Không được đi. Tô Tuyết Lâm mặt lại là sắc mặt trầm xuống, âm trầm trầm nói, làm cho bọn họ tới. Cuối cùng một cái tới tự, rõ ràng liền có chút đằng đằng sát khí. Thế nhưng thương tổn âm âm đến tư, không cho bàn cờ Sơn Triệu ra thế lực hôi phi yên diệt. Như thế nào có thể tiêu chính mình trong lòng chi khí? Thúc tổ, Tông Nôn Nhạc đống nhiên cảm thấy có chút không đúng. Như thế nào thúc tổ ý tứ, đảo như là một lòng một dạ chờ Triệu ra người tới cửa hương sư vấn tội dường như. Hoặc là thúc tổ muốn câu cá chấp pháp, cố ý chọc giận Triệu ra, buộc bọn họ lại đây. Lại trước tiên phủ định chính mình suy đoán. Thúc tổ làm người phẩm hạnh cao khiết, mục vô hạ trần, sao có thể cùng con kiến giống nhau Triệu ra so đo. Nói nữa, cũng không nghe nói Triệu gia làm cái gì thiên nộ nhân oán sự a. Tô Tuyết Lâm a một tiếng, nào có kiên nhẫn cho hắn giải thích nghi hoặc. Trực tiếp vung tay lên, đem Tô Ngôn Nhạc đuổi rồi đi ra ngoài. Hắn chính là câu cá chấp pháp thế nào? Tương so với thế tục, tu chân giới thiết luật trước nay đều là cá lớn nuốt cá bé, cường giả vi tôn. Triệu gia làm người hành sự như thế nào, cùng hắn Tô Tuyết Lâm cái gì quan hệ? Đừng nói cái gì tiểu ác phạt nhẹ, chính là bọn họ một nhà tất cả đều là thập thế đại thiện nhân. Nhưng cũng dám thương tổn âm âm, vậy tội không thể xá. Huống chi, không phải vì người trong thiên hạ, Tô Âm như thế nào sẽ lưu lạc đến như vậy hoàn cảnh. Lại ở khó khăn đến thiên đạo phù hộ, trở về nhân thế giới, lại vẫn đã chịu Triệu gia như thế trà đạp. Trời biết kia một khắc, Tô Tuyết Lâm hận không thể đem Triệu gia người tất cả đều nghiền xương thành tro. Không phải Tô Âm hồn thể bị thương quá nặng, tạm thời không thể di động, Tô Tuyết Lâm sớm tự mình sát thượng Triệu gia đi. Trước mắt nếu chính mình không thể đi, vậy làm cho bọn họ lại đây hảo. Sở dĩ không chuẩn Tô Nôn Nhạc tự báo ra môn, cũng là vì cái này. Thật là biết Tô gia Tuyết Hơi chân nhân ở chỗ này, mượn cấp Triệu gia người 10 cái lá gan, cũng không dám tới cửa. Bị người nhìn chằm chằm đến thời gian lâu lắm, Tô Âm bỗng nhiên giật mình, Tô Tuyết Lâm đột nhiên đứng lên, sau này lui một đi nhanh. Đầu tiên là đánh vào mặt sau ngăn tủ góc cạnh thượng, lại lảo đảo ngã ngồi trên mặt đất. Âm Âm liền phải tỉnh. A nha, không tốt, chính mình này một thân dơ hề hề. Còn có trên người nhiều như vậy vết máu. Thúc tổ, vẫn luôn chờ đợi ở bên ngoài Tô Nôn Nhạc đằng mà một chút từ trên sofa đứng lên. Cách nửa khai cửa phòng, vừa lúc nhìn thấy Tô Tuyết Lâm vụng về từ trên mặt đất bò dậy, đại kinh thất sắc dưới, nhấc chân liền phải hướng trong hướng, nguy hiểm thật không cùng hắc mặt bước nhanh mà ra Tô Tuyết Lâm đụng phải. Thúc tổ, Tô Nôn Nhạc khó khăn lắm đỡ lấy khung cửa, mới không bị đâm phiên, trơ mắt nhìn Tô Tuyết Lâm nhanh như chớp vọt vào phòng tắm, lại thông một tiếng đem cửa đóng lại. Hơn nửa ngày không phục hồi tinh thần lại. Lại nhìn một cái trong phòng bài trí, lại là những mày. Rõ ràng phía trước cùng Tô Âm nói qua, làm nàng đem biệt thự đồ vật cần phải tinh giản một chút, có thể quăng ra ngoài tất cả đều quăng ra ngoài. Hiện tại nhìn, Tô Âm rõ ràng căn bản không có nghe đi vào, thế nhưng còn thả nhiều như vậy ra cụ. Ở nhà khi, thúc tổ chính là chưa từng có bị thứ gì cấp vướng ngã quá. Còn có vừa rồi hoảng loạn bộ dáng, khẳng định là quăng ngã sau, cảm thấy mặt mũi không ánh sáng. Mới có thể như vậy vội vàng rời đi. Ninh mày vào phòng, vừa định nhắc nhở một chút, lại ở nhìn rõ ràng Tô Âm sắc mặt sau chấn động. Như thế nào Tô Âm sắc mặt khó coi như vậy? Còn có thần hồn, cũng là có chút không xong bộ dáng. Nhất thời liền có chút kinh nghi bất định. Tô Âm sẽ cái dạng này, chẳng lẽ là, cùng Triệu gia có quan hệ? Còn đang nghi hoặc, Tô Âm lại là mở mắt ra tới, liếc mắt một cái nhìn thấy Tô Ngôn Nhạc, rõ ràng liền sửng sốt một chút, vội từ trên giường bỏ dậy. Tô Nôn Nhạc. Chờ đứng lên mới cảm thấy có chút không đối. Phía trước vẫn luôn là mơ màng hồ đồ, còn tưởng rằng là mơ thấy Tô Nôn Nhạc dẫn người lại đây đâu, như thế nào lại là thật vậy chăng? Càng kỳ quái chính là, rõ ràng phía trước đầu còn đau đến giống muốn nổ tung dường như, lúc này lại thoải mái nhiều, thậm chí đan điền linh khí cũng tràn đầy không ít. Là ta. Tâu Nôn Nhạc đốn hạ, trên dưới đánh giá Tô Âm có chút hôi bại sắc mặt, ngươi làm sao vậy? Có người khi dễ ngươi sao? Là, Triệu gia người. Triệu gia. T.